Sở Dương chém giết Thiên Ma trưởng lão sau đó, thân hình khẽ động lập tức liền rời đi. Phong Mậu Thành bên trong, bất kỳ một cái nào kẻ giết chóc, hắn không có ý định thả đi một cái, hết thảy đều muốn giết sạch giết hết, rút ra bọn họ hồn phách. Người giống như một đại sĩ kim bằng điểu ở giữa không trung bên trong phi hành, hắn trong nháy mắt liền trở về Phong Mậu Thành, tâm niệm khẽ động, tâm thần thẳng vào Phong Mậu Thành đại trận bên trong, dễ như trở bàn tay liền khống chế toàn bộ trận pháp. Trước kia Phong Mậu Thành trận pháp vì Phệ Hồn Tông Phệ Hồn trưởng lão, cùng Thiên Ma Tông Thiên Ma trưởng lão khống chế, hiện tại hai người chết, toàn bộ đại trận chẳng khác nào vật vô chủ, Sở Dương muốn khống chế đại trận là dễ như trở bàn tay sự tình. Ông! Một tiếng ông vang, Phong Mậu Thành đại trận toàn bộ bị thôi động, trận Phong Mậu Thành toàn bộ ở tại Sở Dương cảm giác bên trong, nơi nào còn sinh tồn, nơi nào có đồ lục giả, toàn bộ tại hắn cảm giác bên trong. Ông ngong ngong! Dị hưởng tiếng không ngừng, Sở Dương thôi động trận pháp, đem toàn bộ Phong Mậu Thành cách ly thành từng khối, lập tức ở Phong Mậu Thành bên trong, phảng phất nguyên một đám to lớn lồng giam lăng không mà ra. Rất nhiều đang tại tàn sát, bọn họ nhao nhao phát giác bản thân bị nhốt rồi. Bọn họ thả ra ngoài hồn áp, cũng hoàn toàn bị trận pháp cách ly. Ở bọn hắn ý thức được không ổn thời điểm, một đạm mạc thanh âm vang vọng toàn bộ Phong Mậu Thành, đang tao ngộ nguy hiểm, hướng Phong Mậu Thành đông môn di động, chưa lập tức có mất mạng nguy hiểm, tận lực ở nguyên chỗ không nên động. Thanh âm ngừng lại, lần nữa vang vọng, các ngươi cho Sở gia gia ta nghe tốt, ta mặc kệ ngươi là Thiên Ma Tông tạp thoái, hay là Phệ Hồn Tông tạp thoái. Hiện tại ta cho các ngươi một cái thống khoái chết cơ hội, các ngươi bên trong tất cả mọi người, hiện tại lập tức tự sát. Nếu không, ta tự tay động thủ mà nói, ta đem thu lấy các ngươi hồn phách, hỏa thiêu 9981 ngày, nhường các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vâng! Phong Mậu Thành bên trong tất cả đồ lục giả, nghe được giống như lôi đình đồng dạng tức giận thanh âm, phảng phất cảm nhận được trời xanh phẫn nộ đồng dạng, tất cả đều tâm thần rung mạnh, toàn bộ kinh hoàng. Nhưng bất quá là chốc lát. Giống như Phệ Hồn trưởng lão bị ám sát sau, bọn họ chấn động qua đi, lập tức liền bình tĩnh lại, chợt kêu giết trận trận. Giết ra ngoài, hắn một người giết không được chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta bên trong tuyệt đại đa số người đều có thể chạy trốn. Nếu là không trốn thoát được, cái này Phong Mậu Thành bên trong, có thể giết bao nhiêu người, chúng ta liền giết bao nhiêu người. Giết! Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông, hai cái tông phái tham dự tàn sát người, tất cả đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, lẫn nhau truyền thanh. Lập tức ở giữa liền làm ra ứng đối. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hừ lạnh một tiếng lần nữa ở toàn bộ Phong Mậu Thành vang vọng, các ngươi 11 đường người, ta hiện tại giết các ngươi bên trong 7 người qua đường, như thế thủ đoạn ta thấy nhiều, các ngươi có bản sự lại giết một cái cho ta nhìn xem. Thanh âm biến càng thêm băng lãnh, từ thiên không phía trên ép xuống, phảng phất giống như vô số mưa đá rơi đập mà tiếp theo, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi nếu là còn có thể giết một người, ta theo các ngươi họ. Đường đường đường. Du dương tiếng chuông lập tức vang lên, trong đó nương theo lấy tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ Phong Mậu Thành, sau đó Phong Mậu Thành bên trong, chỉ thấy một ngụm đại trùng, ngang qua trường không, rơi vào Phong Mậu Thành phía đông, hình thành một cái tràng vực bao phủ xuống tới. Sau đó kiếm âm mãnh liệt, một chuôi thần kiếm lơ lửng ở Phong Mậu Thành phía tây, sau đó một trận đồ xuất hiện ở mặt phía nam. Cái kia tựa hồ đến từ thiên không đồng dạng thanh âm, lần nữa vang dội lên, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu quai, ba người các ngươi phụ trách mặt phía bắc. Thanh âm bên trong, đối với cái kia cái gọi là tiểu ngũ còn có đặc biệt bằng giao, tiểu ngũ, ngươi phải đào não người, ăn não người đều không có vấn đề, hôm nay ta cho phép ngươi như thế làm. Ba ba bá. Phong Mậu Thành bên trong, rất nhanh liền nhìn thấy ba đạo thân ảnh phi tốc rơi về phía Phong Mậu Thành mặt phía bắc, bên trong có một cái ngũ sắc thú nhỏ, còn lại mặt khác hai cái là hai đầu viên hầu. Giết. Hôm nay liền để cho ta nhìn một chút, cái này cái gọi là Sở gia gia lớn bao nhiêu bản sự. Không sai. Ngươi ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay với ai họ? Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông cũng là triệt để bạo tẩu, bọn họ cùng Sở Dương đánh nhau chết sống lập tức dẫn bạo. Đương đương đương. Thương thương thương. Ông ngong ngong. Trung thanh, kiếm hưởng thanh, trận đồ ông tiếng vang, lập tức mãnh liệt, cửu long trung, thất sát kiếm, trận đồ tại đông, tây, nam ba cái phương hướng, bạo phát ra kinh thiên khí tức, ba cái tạo thành lĩnh vực, cùng trận pháp điệp ra, đem ba cái phương hướng triệt để khống chế lại. Duy chỉ có mặt phía bắc có chút đơn bạc. Tiểu quay nha nha kêu to, tiểu hắc gào thét, tiểu ngũ cười gian, thỉnh thoảng vang lên, Sở Dương thì mượn nhờ đại trận, ở toàn bộ Phong Mậu Thành di động, điên cuồng chém giết Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông hai tông người. Hắn thỉnh thoảng trợ giúp Phong Mậu Thành mặt phía bắc, tiểu quay bọn chúng nơi đó cũng vững như bàn thạch. Song phương khai chiến bất quá mất một lúc, nhưng kết quả rất nhanh liền đi ra, đây là đơn phương tàn sát. Sở Dương tàn sát Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông người. Liền giống như hai tông nhân đổ giết Phong Mậu Thành. Ô ô, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Vui đến phát khóc tiếng khóc, còn có tử vong tán đi sau phát tiết tiếng giống giận dữ, rất nhanh vô số ở phong mậu thành bên trong vang lên. Nguyên bản những cái kia phong mậu thành ẩn trốn đi mọi người, thấy Sở Dương lấy lực lượng một người, vậy mà liền nhường những cái này đồ lục giả vô kế khả thi, lại giết một người cũng không thể được. Như thế cường đại, hung tàn như vậy, nhường bọn họ đối với Sở Dương lập tức tràn đầy lòng tin, nhao nhao xông ra. Giết ta, đi theo Sở Gia Gia đi giết địch. Ta muốn ăn sống đám này xuất sinh. Các ngươi những cái này ác ma, các ngươi cản rỡ không được. Phong mậu thành bên trong, rất nhiều tay không tấc sắt phẫn nộ người, lúc này giống như lồng giam phóng xuất ra mánh hổ đồng dạng, dĩ nhiên chủ động muốn đi chạm giết Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông người, đột nhiên nhường Sở Dương áp lực đại tăng, nhưng lại không thể ngăn cản. Bọn họ cần phát tiết. Cũng may, Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông, hai tông người phát giác được tình huống không ổn, cảm thấy không thể lạc đàn, mặc cho Sở Dương nguyên một đám chém giết, thu lấy hồn phách, bọn họ làm ra sai lầm lựa chọn, tề tự lên, cùng Sở Dương đánh cược một lần. Cái này khiến Sở Dương mất đi vô cùng khí lực, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi, toàn bộ phong mậu thành quá lớn, cho dù mượn nhờ phong mậu thành đại trận, hắn muốn khắp nơi chiếu cố đến, thật sự cũng cố hết sức phi thường. Về phần tụ tập đến hai tông người, Sở Dương địa hòa bạo, phong toàn, ngũ hành anh lôi thủ các loại rất nhiều thủ đoạn, dựa theo bọn họ toàn bộ đập tới, tức khắc liền là một mảnh tiêu rên, không phải là bị nổ chết, liền là chui chết, liền là bị đánh chết, huyết nhục bay tán loạn. Sau đó, Sở Dương kinh khủng hồn áp lại một nghiền ép qua, hết thể đem hai tông người, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cuối cùng thanh tràng, càng thêm dễ dàng, Sở Dương đem phong mậu thành bên trong tất cả Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông người một tên cũng không để lại, hết thể giết sạch sau, liền trực tiếp rời đi. Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông 11 đường bên trong, hiện tại còn thừa lại 4 đường, Sở Dương chém giết cái này 11 đường bên trong, Phệ Hồn trưởng lão và Thiên Ma trưởng lão sau đó, cái này 4 đường đối với hắn tới nói, đã không phải là cái uy hiếp gì. Sở Dương rời đi sau đó, toàn bộ phong mậu thành trận pháp cũng bị triệt hồi, toàn bộ phong mậu thành lần nữa hiện hiện ở cái thế giới này bên trong, nồng đậm huyết tinh chi khí, từ phong mậu thành bên trong truyền ra ngoài, võ giả nhạy cảm khứu giác, chính là rất xa cũng có thể cảm giác được. Chờ đến có người chạy tới phong mậu thành, tựa hồ một cái tử vong thế giới thể hiện ở bọn hắn trước mặt, cũng tốt giống một cái sống sót sau tai nạn thế giới, một cái huyết sắc thế giới ở bọn hắn trước mặt chậm chậm triển khai. Máu chảy thành sông, một cổ lại một cổ thi thể, thiêu đốt phong ốc, đổ sụp mặt đất, rách nát tất cả. Từng màn đều chuột mục kinh tâm. Phong mậu thành bên trong tiếng khóc, giận mắng thanh âm, chớ chú thanh âm, cũng truyền vào bọn họ trong tai. Rất nhanh, phong mậu thành bên trong sự tình, liền giống như một trận gió bạo đồng dạng truyền ra ngoài, mà phong mậu thành mọi người trong miệng Sở Ra Ra, càng là phong bạo bên trong phong bạo mắt. Bọn họ có thể đoán được, Đông Hoang tất nhiên rung chuyển. Đông Hoang tứ đại tông môn một trong Phệ Hồn Tông dĩ nhiên cấu kết Thiên Ma Tông, phát rồ tàn sát một thành. Cái này cái gọi là Sở Ra Ra, bọn họ cũng có thể đoán được, toàn bộ Đông Hoang tất nhiên muốn người tất cả đều biết, chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang. Bất quá cái này Sở Ra Ra, cũng tất nhiên trở thành Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông tất phải giết người. Ở Phong Mậu Thành bị tàn sát tin tức, vừa mới truyền đi thời điểm, Dương Tử Minh điều khiển một cỗ xe bò, cùng mấy cái thôn dân tiến vào Kim Nguyên Thành bên trong. Chương 390, ngươi không nên nhảy. Thượng. Dương Tử Minh muốn đi cực đoan. Hắn biết rõ Sở Dương hiện tại đang làm cái gì, hắn cũng rõ ràng biết rõ bản thân sẽ phải làm cái gì. Sở Dương đang giết người đang cứu người, hắn hiện tại thì là muốn báo thù. Kim Bằng Thánh Tử là hắn cựu nhân, Thất Ma Tướng là hắn cựu nhân, Thiên Ma Tông là hắn cựu nhân, Phệ Hồn Tông cũng là hắn cựu nhân, chỉ giết Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng hắn đại thù liền phải báo sao? Không có, tuyệt đối không có. Phệ Hồn Tông mới là kẻ cầm đầu, Phệ Hồn Tông không diệt. Hắn đại thủ liền vĩnh viễn không tiêu. Về phần muốn tự tay diệt đi Phệ Hồn Tông, Dương Tử Minh cảm thấy dù cho lại tu luyện, chỉ sợ cả đời này cũng làm không được, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng. Hắn từ Sở Dương trên người thấy được, thực lực xác thực trọng yếu nhất, nhưng thủ đoạn cũng trọng yếu giống vậy. Sở Dương thực lực không so được so Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng mạnh, nhưng Kim Bằng Thánh Tử cùng Thất Ma Tướng chết rồi, mà Sở Dương vẫn sống lấy. Nghĩ đến Sở Dương hí ngược cười, Dương Tử Minh cũng cười, Phệ Hồn Tông hiện tại cũng không phải Ma Tông. Nhưng Phệ Hồn Tông hẳn là rất nhanh liền sẽ đúng rồi, chỉ cần hắn không phải quá ngu xuẩn. Dương Tử Minh dự định đem tất cả những thứ này lộ ra ánh sáng, gây nên oanh động, không có nửa điểm muốn vì Sở Dương gào to, hoặc là cầu được viện thủ, hoặc là giảm bớt Sở Dương áp lực ý tứ, bởi vì hắn biết rõ căn bản không cần, nhưng cái kia tạp toái căn bản không thể nào là Sở Dương đối thủ. Sở công tử, xin lỗi. Hôm nay đoán chừng còn muốn kéo ngươi một chút ra hổ, làm gây sự tình. Dương Tử Minh phát giác bản thân tựa hồ bị bản thân trong miệng Sở công tử lây bệnh, hắn vốn là nên làm nghiến răng nghiến lợi bộ dáng mới đúng, nhưng hiện tại lại là hí ngược tâm tính. Bỏ họ. Xe bò ngừng lại, ở phía trước liền là Kim Nguyên Thành cực kỳ náo nhiệt đường đi, xe bò lại hướng bên trong vào, nếu là gặp được cái kia ngang ngược, thôn dân liền muốn không may. Dương Tử Minh hướng về phía mấy vị thôn dân nói, mấy vị thúc thúc, liền đến nơi này, đem đồ vật cho ta, các ngươi đều trở về đi. Dương công tử, chúng ta hôm nay nếu đã tới, liền làm xong chuẩn bị, chúng ta không sợ. Mấy vị thôn dân, bởi vì sợ Dương duyên cớ, đối với Dương Tử Minh cung kính. Dương Tử Minh thấy bọn họ mặc dù sợ, nhưng lại dứt khoát kiên quyết, trong lòng không khỏi liền là ấm áp, đồng thời cũng nở nụ cười, các ngươi tất nhiên kêu Dương công tử, vậy liền hẳn là biết rõ bọn công tử tự nhiên có bọn công tử nên làm sự tình, cũng tỉ như sợ công tử. Các ngươi cũng có các ngươi bản thân muốn làm sự tình, mà không phải tới làm công tử sự tình. Nói đến đây, Dương Tử Minh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại là cười một tiếng, thúc, hôm qua tiểu hổ lại gặp ác ngộng, còn nói chuyện hoang đường đi. Tiểu hổ liền là bị thất ma tướng nắm đầu tiểu hải, hắn tự nhiên dọa không nhẹ. Bên trong một thôn dân chất phác nở nụ cười, cái kia bé khở là lại thấy ác ngộng, bất quá quan hệ không lớn, không có hù đến hắn. Hôm qua ban đêm, hắn hô một đêm sợ thúc thúc. Còn lại thôn dân cũng không khỏi cười, nhà bọn hắn chấn kinh hài tử, bởi vì tiểu hổ ảnh hưởng, cũng so trước đó cũng tốt rất nhiều. Dương Tử Minh biết rõ tiểu hổ hô cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nghe, tiểu hổ tử có phải hay không lại kêu, sợ thúc thúc chuyên trị đủ loại không phục, các ngươi không nên nhảy. Cái kia thôn dân lại chất phác nở nụ cười, trên mặt lộ ra lòng cảm kích, sở công tử rời đi thời điểm, lưu lại mà nói, cái kia bé khở nhớ kỹ có thể rõ ràng. Ngày đó, sở công tử đủ loại cử động, hắn cũng đều từng cái lạc ấn trong đầu. Xem như phụ thân, hắn từng hỏi bản thân nhi tử, cái này các ngươi không nên nhảy hắn từ nơi nào học được. Dù sao sở công tử rời đi trước đó, lưu lại chỉ có hắn chuyên trị đủ loại không phục một câu, không có đằng sau câu này. Nhi tử trả lời, nhường hắn kiêu ngạo. Mặc dù hắn không biết cái gọi là sở công tử có hay không nói qua một câu nói như vậy, nhưng bất quá mấy tuổi hài tử nhận lấy cực độ kinh hãi sau, liền nhanh như vậy thoát khỏi đi ra, cũng không dễ dàng. Có lẽ, có một ngày hắn nhi tử, cũng có thể biến thành Dương công tử, sở công tử như thế công tử. Tốt, mấy vị thúc thúc các ngươi nên trở về. Dương Tử Minh lần nữa mở miệng nói, đem trên xe bò đầu người, còn có đủ loại đồ vật cầm xuống tới. Dương công tử. Dương Tử Minh cắt đứt bọn họ, cười nói, các ngươi hiện tại muốn làm chính là, trở về nuôi ra một cái lại một cái Dương công tử, tốt nhất bọn họ một cái lại một cái đều có thể biến thành sở công tử. Nói xong, Dương Tử Minh bước nhanh mà rời đi, đến nhân khẩu lưu động tương đối dày đặc, lại tương đối đất trống trải liền ngừng lại, sau đó đem một cái ướp muối hơn người đầu trực tiếp ném đi ra, sau đó đem chuẩn bị hoành phi triển khai. Hoa! Đầu người chợt xuất hiện, người qua đường đống nhiên vừa thấy, nhao nhao đều bị dọa đến kêu lớn lên. Sau đó Dương Tử Minh liền trở thành đám người bên trong tiêu điểm, vô số người tuân đi qua. Hoành Phi, lập tức cũng bị đám người chú ý tới, trên đó viết dọa người nghe sự tình, Kim Nguyên Thành bên ngoài, rất nhiều thôn xóm bị Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông liên thủ đổ sát, lấy thu lấy hồn phách, rèn luyện ra thuần túy hồn lực, tăng lên tu vi. Trên đó, một cái kia thôn bị tàn sát, là bị chôn sống, vẫn là dìm nước chết, vẫn là hỏa thiêu chết, không rõ chi tiết, từng cái viết thanh thanh sở sở. Huyết sắc chữ, bắt mắt. Viết nội dung, càng cho người kinh hãi. Rất nhiều người phát hiện, tứ đại tông môn một trong Phệ Hồn Tông, ở cái kia trên đó, thình lình bị bắt mắt viết trở thành Phệ Hồn Ma Tông 4 chữ lớn. Phệ Hồn Ma Tông 3. Vâng. Vây xem đám người không khỏi cùng nhau giật nảy mình, xa xa kéo ra cùng Dương Tử Minh cự ly, tựa hồ Phệ Hồn Ma Tông 4 chữ này, so cái gì diệt tuyệt nhân tính, phát rồ giết chóc, còn muốn càng thêm đáng sợ, kinh dị. Dương Tử Minh nhìn xem một màn này chỉ là cười lạnh. Phệ Hồn Tông uy danh bởi vậy không phải bàn cãi, người nào dám đi làm tức giận. Vẹn vẹn liền như thế 4 chữ, tất cả mọi người vậy mà đều như tránh né như bệnh dịch, cái khác đây. Chỉ sợ không có người dám đối Phệ Hồn Tông đệ tử bất kính, càng đừng nói chém giết Phệ Hồn Tông đệ tử. Dương Tử Minh giờ khắc này bỗng nhiên phát hiện, giống như Sở Dương như thế nhân tuyệt hiểu không nhiều. Ngu xuẩn. Đáng buồn. Trong lúc này, có mấy cái tìm đến sự tình, đều bị Dương Tử Minh ứng phó rồi đi qua. Hắn có thể ứng phó tự nhiên không phải cái gì đại nhân vật, hắn chờ lấy đại nhân vật đến. Dương Tử Minh cũng không biết qua bao lâu, đồng nhiên phát giác đám người bên trong liền là rối loạn tương bừng, có người lên tiếng kinh hô, Vinh Quốc Hầu Phủ đến. Đó là Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, Nô Quan Kỳ A. Thực sự là khí phái A. Sau đó đám người bên trong liền chủ động tránh ra một đầu con đường, một đeo vàng đeo bạc công tử ca, đằng sau vây quanh một đám người, như lang như hổ liền bước tới. Dương Tử Minh con mắt khẽ híp một cái. Đánh giá đám người này, công tử ca đằng sau cái kia một đám người, thực lực đều cực kỳ bất phàm, thực lực thấp nhất chí ít đều là thang hồn cảnh ngũ trọng, bên trong thậm chí có một cái luân phách cảnh lão giả. Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu Gia, Ngô Quan Kỳ. Dương Tử Minh trên mặt đống nhiên lộ ra ý cười, dạng này phân lượng tựa hồ đầy đủ, Kim Nguyên Thành thành chủ chết rồi, Vinh Quốc Hầu Phủ tại Kim Nguyên Thành bên trong là số 1 số 2. Người tới đúng là Ngô Quan Kỳ. 3. Ngô Quan Kỳ đem trong tay quạt xếp thu vào, miệt thị chỉ hướng Dương Tử Minh, liên tục ép hỏi. Là ngươi tại nói chuyện giật gân. Là ngươi tại vu khống vệ hồn tông. Vu khống. Dương Tử Minh không khỏi liền là lạnh lẽo cười, ngươi cứ nói đi. Làm càn, ngươi dám cùng ta như thế nói chuyện, ta xem ngươi là chán sống. Ngô Quan Kỳ lập tức liền là quét ngang. Dương Tử Minh không sợ, quét mắt nhìn hắn một cái, liền lạnh lùng mở miệng, đem tiểu hổ tử thoại chiếu rời đi ra, Vinh Quốc Hầu Phủ tiểu hầu ra đúng không, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi không nên nhảy. Chương 391, sở chân mũi, thượng. Ngươi không nên nhảy ba. Một con kiến hôi đồ vật, dĩ nhiên đề nghị hắn không nên nhảy. Ngô Quan Kỳ thanh âm không khỏi liền là phát lạnh, ánh mắt giống như rắn độc tập trung vào Dương Tử Minh, âm trầm nói, cậu vật, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Ta chán sống. Dương Tử Minh trong lòng càng thêm xem thường, ngựa khí cũng càng lăng lệ, ta xem ngươi là Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra làm chẳng án, muốn chết mới đúng. Nói xong, Dương Tử Minh chợt hướng bước về phía trước một bước, trực tiếp điểm chỉ Ngô Quan Kỳ cái mũi nói, ngươi tính thứ gì, giống như phế vật đổ vật, ngươi đi ra ném người nào, hiện cái gì mắt. Chuyện như thế, là ngươi có tư cách hỏi đến A, là ngươi có tư cách ngôn ngữ sao? Không biết mùi vị, trở về gọi ngươi phụ thân đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút là dạng gì phụ thân, dạy xuất hiện ngươi như thế một cái ngu xuẩn nhi tử. Làm càn. Ngô Quan Kỳ nổi giận, người tới, dạy hắn làm chó. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn dựa vào cái gì càn rỡ. Vâng. Hắn sau lưng tùy tùng, lập tức buộc phát ra khí thế xung ra, mắt thấy liền muốn đối Dương Tử Minh ra tay, nhưng chợt liền dừng lại. Bởi vì, Dương Tử Minh lấy ra một cái ướp mối đầu, giờ phút này ướp mối đầu, bị hắn xách xách ở giữa không trung bên trong. Một cái đầu ở giữa không trung bất lực tới lui, tựa hồ có cái gì ma lực đồng dạng, chẳng những nhường xuất thủ người cứng lại rồi, Ngô Quan Kỳ bỗng nhiên nhìn được cái này cái đầu người, chợt cũng là cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra, ngươi tựa như là nhận ra người này đầu có đúng không? Dương Tử Minh cười lạnh đem trong tay đầu người ném một cái, lại lấy ra một cái, người này đầu, không biết ngươi nhận không được nhận ra. Ngô Quan Kỳ con ngươi liền là co rụt lại, người thứ hai đầu hắn nhận không được, lại từ trong đó cảm nhận được cường hãn khí tức. Ẩm. Dương Tử Minh đem đầu người lại hướng trên mặt đất quăng ra, liền cười lạnh nói, Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu ra, nếu như ngươi đều không được nhận ra mà nói, như vậy ta liền hảo hảo thay ngươi giới thiệu một cái. Hắn chỉ hướng người đầu tiên đầu, nhìn kỹ, đây là Phệ Hồn Tông Kim Bằng Thánh Tử đầu người. Sau đó, hắn chỉ hướng người thứ hai đầu, đây là Thiên Ma Tông đầu người. Kim Bằng Thánh Tử. Phệ Hồn Tông Kim Bằng Thánh Tử. Vây xem tất cả mọi người dĩ nhiên nghe không được Dương Tử Minh tiếp xuống mà nói, chợt nghe được hắn nói ra đó là Kim Bằng Thánh Tử đầu người, triệt để ầm vang, huyên náo một mảnh. Trời ạ, Kim Bằng Thánh Tử dĩ nhiên thật bị giết. Chẳng lẽ Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông thật sự cấu kết, làm ra như thế phát rộ sự tình? Rất có thể, bằng không thì Phệ Hồn Tông một thánh tử đầu người, như thế nào lại ở chỗ này? Nếu là nói như vậy, cái này Phệ Hồn Tông thật sự liền là Phệ Hồn Ma Tông. Nói cẩn thận, nếu là trước mắt người này vu không đây, không thể nghe thấy hắn một mặt chi ngôn. Ngô Quan Kỳ mở miệng lần nữa thời điểm, đám người lập tức liền lắng xuống, là ngươi giết hắn. Dương Tử Minh cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Dương Tử Minh trên mặt như thế tiếu dung, Ngô Quan Kỳ cảm giác nhìn rất quen mắt, hắn chợt nghĩ tới một loại khả năng, chợt tâm không khỏi liền là một quyển co lại, mà lúc này Dương Tử Minh mở miệng lần nữa. Kim Bằng Thánh Tử, ta tự nhiên không có bản sự chém giết. Dương Tử Minh cười lạnh nhìn xem Ngô Quan Kỳ, ta không có bản sự chém giết, nhưng có người có thể. Nhưng người này ta cụ thể cũng không biết hắn là ai, hắn tự xưng Sở Thanh Thiên, Sở Thiên Kiêu, Sở Đại Yêu Nghiệt, Sở Cùng Nhân, Sở Ma Nhân, Sở Thi Nhân. Một trận, Dương Tử Minh hí ngược lại nhìn về phía Ngô Quan Kỳ cười nói, ngươi có thể nói cho ta, hắn là ai sao? Sở Dương Ba. Ngô Quan Kỳ phảng phất bị thương khung phía trên, một đạo giống như cự phủ đồng dạng kinh lôi chém rơi vào hắn trên thân đồng dạng, toàn thân rung mạnh, ầm một tiếng, một mông liền ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân bị điện giật đồng dạng, run lẩy bẩy lên, kinh hoàng đến cực điểm. Dương Tử Minh hơi sững sờ, sau đó cười thầm trong lòng, nhìn đến Sở công tử uy danh không phải bình thường cao minh a, cái này Vinh Quốc Hầu Phủ Tiểu Hầu gia, thấy ta liền uống ta làm cản, coi ta làm chó, nhưng một biết rõ ta cùng với Sở công tử có quan hệ, dọa lá gan đều phá, quả nhiên là buồn cười. Dương Tử Minh trong lòng châm biếm một phen sau đó, đang chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp, nhưng liền chợt nghe được gầm lên giận dữ truyền đến. Ngô Quan Kỳ, ngươi lại muốn gây sự tình đúng không? Lập tức, đám người liền tránh ra con đường. Dương Tử Minh chỉ cảm giác một cái viên thịt hướng về bản thân lăn đến đây đồng dạng, không khỏi con mắt chợt liền là trừng lớn, người còn có thể béo thành dạng này à. Bàn ca, mau cứu ta. Nô Quan Kỳ cũng đã ôm lấy người tới chân, câu khẩn nói, cùng hắn nói một câu, ta không phải mới vừa muốn cùng Sở Đại Yêu Nghiệt đối đầu. Sở Đại Yêu Nghiệt, cùng Sở Dương vật kia có quan hệ. Cái này béo cầu giật mình, sau đó con mắt quét Dương con dần, cùng những người kia đầu, còn có cái kia Hoành Phi liếc mắt. Ánh mắt hắn liền là co rụt lại, tất cả như cùng hắn nhận được tin tức một dạng. Dạng này béo cầu, cho dù là Kim Nguyên Thành cũng không quá nhiều, tùy ý liền có thể số thượng đẳng đến, Kim Nhị Bàn. Kim Nhị Bàn sau khi hết khiếp sợ, liền nhìn về phía Dương Tử Minh, ngươi là Sở Chân Chó. Là liên tốt. Dương Tử Minh trong lòng cười khổ một phen, hắn chỉ là xé ra hổ mà thôi, nhưng trước mắt cái này béo cầu cho hắn áp lực rất lớn, mà cái này béo cầu rõ ràng so Ngô Quan Kỳ khó đối phó được nhiều. Không phải. Ha ha. Dương Tử Minh vừa phủ nhận, hắn liền kỳ lạ phát hiện, cái này béo cầu lập tức phá lên cười, cao hứng đến cực điểm, nhưng sau đó hỏi ra mà nói, nhường hắn lại là sức sở, vậy là ngươi sở đùi gà, hay là sở vịt chân? Sở đùi gà. Sở vịt chân. Ngươi còn không bằng hỏi một chút ta có phải hay không có thể ăn? Dương Tử Minh lại lắc lắc đầu, ta không phải sở đùi gà, cũng không phải vịt chân, nhiều nhất bất quá liền là một sở chân muối. Sở chân muối, hâm mộ. Cái này béo cầu một mặt hâm mộ biểu lộ, nhường Dương Tử Minh triệt để ngây ngẩn cả người, sau đó hắn liền bị cái này bản tử phê bình, đừng không biết đủ, ta muốn làm sợ con muỗi đều không thể được, ngươi lợi hại a. Dương Tử Minh triệt để bó tay rồi. Muốn làm sợ chân muỗi là rất khó, xét thấy này. Cái này béo cầu tiếp tục phát tác, tập trung vào Dương Tử Minh, ta làm sao biết rõ ngươi nói có phải hay không thật, ta lại hỏi ngươi, Sở Đại Yêu Nghiệt bây giờ đang ở làm gì? Giết người. Dương Tử Minh thanh âm lạnh lẽo. Ngựa không dừng vó giết người. Kim Nhị Bàn đều bị Dương Tử Minh đột nhiên ngôn ngữ giật nảy mình, liền đừng nói những người khác. Kim Nhị Bàn con mắt lại là nhữ lại, ngươi là nói, ngựa không dừng vó giết người. Dương Tử Minh cười lạnh nói, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông 10 đường xuất động, giết người cầm lấy hồn phách, Sở Đại Yêu Nghiệt giết một đường, còn có 9 đường, ngươi nói hiện tại hắn không ngừng ở ngựa không dừng vó giết người. Ta làm sao biết rõ ngươi nói có phải hay không thật? Kim Nhị Bàn trong lòng chấn động. Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông 10 đường đều xuất hiện, giết người lấy hồn phách. Cái này quá dọa người nghe. Ta nói có phải hay không thật? Dương Tử Minh chỉ hắn Hoành Phi trên viết những cái kia, trầm giọng mở miệng nói, ngươi dựa theo phía trên đi dò xét một phen, chẳng phải biết sao. Người tới. Kim Nhị Bàn vội vàng liền giận giống lên, lập tức dựa theo phía trên đi dò xét một phen, sau đó trở về bẩm báo ta. Ẩm. Hắn đá Ngô Quan Kỳ một cước, để ngươi người cũng đi, ngươi lấy công chuộc tội cơ hội đã đến. Động tác còn không tranh thủ thời gian nhanh một chút. Nô Quan Kỳ cũng lập tức giống lên. Trong khoảnh khắc, tiếng xe gió mãnh liệt, chẳng những là Kim Nhị Bản cùng Nô Quan Kỳ hai người phái ra ngoài dò xét, có rất nhiều người vì xác định trước mắt tất cả những thứ này, phái người, thậm chí tự mình đi dò xét. Chỉ chốc lát sau, liền rất có người trở về, trên mặt không phải hoảng sợ, liền là vẻ phẫn nộ. Hồi tiểu hầu ra, Kim Nguyên Thành bên ngoài phía tây 20 dặm chỗ tiểu Long thôn tất cả đều bị chôn sống. Kim Nguyên Thành phía tây, từ qua tiểu Long thôn về sau, còn lại thôn xóm tất cả mọi người, tất cả đều bị tàn sát, gà chó súc vật cũng tất cả đều không lưu. Kim Nguyên Thành tây nam phương hướng, cự ly Kim Nguyên Thành 30 dặm chỗ An Viên trấn, tất cả đều bị tàn sát, hết thảy bị chôn sống ở một nơi. Nguyên một đám dọa người nghe tin tức truyền về, bên trong rất nhiều tin tức, Dương Tử Minh Hoành Phi bên trên căn bản không có. Tất cả mọi người nghe dạng này, một cái so một cái cho người kinh dị tin tức, tĩnh mịch một mảnh. Chương 392, Đông Hoang chấn động. Thượng. Giờ phút này, Kim Nhị Bàn hai mắt tựa hồ nhìn thấy cái kia trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, đổ vào vũng máu bên trong mọi người, trong thai nghe được cầu khẩn, kêu thảm thanh âm, cái mũi bên trong đánh hơi được máu tanh mùi vị, cảm nhận được tử vong khí tức giống như một trương đại thủ đang sở lấy hắn. Kim Nhị Bàn một thân thịt mỡ đều run rẩy, tay cũng một mực rung động, trong lòng cũng đang mắng, đây là người sao, đây quả thực liền là. Đám người bên trong cũng có rất nhiều người hô hấp gấp rút, lồng ngực phập phồng. Nhưng hắn càng nhìn thấy rất nhiều người cũng không đem xem là chuyện gì, mặc dù chấn kinh, nhưng đều cảm thấy cái này tựa hồ cùng bọn họ không có quan hệ. Tại yên tĩnh bị đánh vỡ sau đó, có không ít người rất nhanh liền đàm tiếu lên, thậm chí có người cầm dạng này sự tình đến nói đùa. Kim Nhị Bàn trong lòng giận dữ, lập tức liền chuyển thanh đối Dương Tử Minh nói, Sở Chân Muối, ngươi không sợ mất mặt lại mất mặt, nhưng ngươi sẽ không sợ mất đi Sở Đại Yêu Nghiệt mà ta, ngươi đến cùng có thể hay không gây sự tình. Dương Tử Minh không khỏi liền là sững sờ, thanh âm lại tại ý thức bên trong vang lên, ngươi nhìn xem cái này rất nhiều người bên trong, cái kia từng chương sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao mặt, sự tình không đủ lớn, có thể có làm được cái gì? Ngươi nên hướng Sở Đại Yêu Nghiệt hảo hảo học. Nghe vậy, Dương Tử Minh nhìn sang thời điểm, tất cả chính như bí mật truyền âm béo cầu nói như thế, đám người sau khi hết khiếp sợ, tựa hồ cũng liền như thế, hoàn toàn không bằng hắn đem kim bằng thánh tử đầu người ném ra đến như vậy rung động. Ngươi nhất định phải nhường cảm nhận được cái này cùng bọn họ bản thân tương quan, cũng tỉ như nói Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông rất có thể đối Kim Nguyên Thành tiến hành đổ thành. Chỉ cần, ngươi như thế vừa nói, ngươi lại nhìn xem bọn họ mặt, khẳng định rất có ý tứ. Dương con dân lần nữa nghe được béo cầu truyền âm, không khỏi bí mật truyền âm đi qua, ngươi mới là sợ chân muội a. Không. Kim nhị bàn vội vàng phủ định, ta béo giống heo, mời gọi ta sợ chân heo, chân ta so lớn hơn. Kim nhị bàn ngạo kiều phi thường ngữ khí, càng là lấy heo làm vinh. Dương Tử Minh lập tức không còn gì để nói, lần này thật tin tưởng béo cầu là sợ chân chó, cái này béo cầu cùng sợ Dương rõ ràng có cùng một loại thuộc tính. Chư vị. Hắn mở miệng, các ngươi có phải hay không cảm giác, cái này giống như cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ có đúng không? Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người không khỏi liền là yên tĩnh. Hừ. Dương Tử Minh cười lạnh không thôi, ta có thể minh bạch nói cho các ngươi, ta lấy đầu người ném cho các ngươi nhìn, là cho các ngươi để tỉnh một câu, cái này Kim Nguyên Thành liền là Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông kế tiếp tàn sát mục tiêu. Vâng. Đám người triệt để sôi trào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liên là làm sao có thể, Kim Nguyên Thành ngươi cho rằng là những cái kia thôn xóm nhỏ a, Thiên Ma Tông cùng Phệ Hồn Tông bọn họ dám không? Không sai, bọn họ nếu là dám, Phệ Hồn Tông liền là tự tìm đường chết. Ngươi thật sự là nói chuyện giật gân. Dương Tử Minh lặng lặng nghe, được cái này một số người nói xong, mang xong, hắn mới mở miệng, nói xong sao? Đám người không khỏi lại là yên tĩnh. Ta nói cho các ngươi vì cái gì? Dương Tử Minh cười lạnh, chỉ dưới chân đại địa, bởi vì nhiều người ở đây. Giết một cái Kim Nguyên Thành, đối với bọn họ tới nói, cùng giết một cái thôn xóm không có khác nhau, bất quá là cần chút chuẩn bị thời gian mà thôi. Nói chuyện giật gân xong sau, hắn cuối cùng ném một câu, xoay người rời đi, về phần, ngươi có tin không, cái kia liên quan ta cái dám, nên nói ta cũng đã nói xong, Sở Đại Yêu Nghiệt để cho ta cũng làm, gặp lại. Chỉ chốc lát sau, ở đám người ánh mắt bên trong, Dương Tử Minh liền biến thành một điểm đen, sau đó hoàn toàn biến mất. Vâng! Lần này đám người thật vỡ tổ. Các ngươi nói có thể hay không là thật? Có lẽ thật có khả năng, trước đó Thiên Nguyên Thành không phải là bị giết mắng, khi đó liền nghe nói là Thiên Ma Tông làm. Thiên Nguyên Thành 3. Cái tên này vừa bị hô lên, đám người bên trong lập tức liền kinh hô không ngừng, đám người cũng càng thêm hoanh loạn cùng huyên náo. Hắc hắc. Kim Nhị Bàn nhìn một màn trước mắt, trong lòng cười xấu xa không thôi, cũng đắc ý phi thường, lần này các ngươi không được sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao đi. Các ngươi rốt cục biết rõ lo lắng, rốt cục biết rõ sợ. Hắn hất tay háo một cái, liền muốn rời đi, nhưng một người thở hồng hộc, bay xuống tới, hướng về phía hắn liền nói, tiểu hầu gia, tin tức khẩn cấp, Phong Mậu Thành đã bị Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông tàn sát. Đột nhiên xuất hiện tin tức, cho người nhóm đông nhiên tĩnh mịch xuống tới, bọn họ mới vừa rồi còn nói Kim Nguyên Thành có khả năng bị tàn sát, Phong Mậu Thành bị tàn sát tin tức vậy mà liền truyền đến. Chỉ chốc lát sau, hướng Nô Quan Kỳ truyền đạt tin tức người, cũng lập tức đến. Đám người càng thêm tĩnh mịch. Phong Mậu Thành đám người bên trong có rất nhiều người biết rõ, Phong Mậu Thành là một cái tuyệt không thua kém Kim Nguyên Thành thành trì, Phong Mậu Thành đều có thể bị tàn sát, Kim Nguyên Thành lại có cái gì không có khả năng. Tại sao như thế xác thực nhất định là Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông làm? Kim Nhị Bàn đầu óc rõ ràng. Hồi tiểu hầu gia, tàn sát Phong Mậu Thành lấy Phệ Hồn Tông Phệ Hồn trưởng lão, cùng Thiên Ma Tông Thiên Ma trưởng lão hai người cầm đầu, hai người này đã bị chém giết. Người nào giết? Kim Nhị Bàn liền là giật mình, liền là một bên Nô Quan Kỳ cũng là dọa sợ. Phệ Hồn Tông có Tam Đại Hồ Lô, Tam Đại Áo Nghĩa, cũng có Tam Đại Trưởng Lão, Phệ Hồn Trưởng Lão, Trảm Hồn Trưởng Lão, Câu Dịch Trưởng Lão. Phệ Hồn Trưởng Lão liền là Tam Đại Trưởng Lão một trong, địa vị tôn sùng vô cùng, Phệ Hồn Tông tông chủ phía dưới, liền là cái này Tam Đại Trưởng Lão. Thiên Ma Tông, tất nhiên kêu Thiên Ma Tông, có thể lấy tông tên xem như Trưởng Lão chi hảo Thiên Ma Trưởng Lão, tại Thiên Ma Tông địa vị cũng có thể nghĩ. Nhưng dạng này hai người vậy mà đều bị giết. Một cái tự xưng Sở Gia Gia người, căn cứ Phong Mậu Thành người miêu tả, cái này Sở Gia Gia rất là tuổi nhỏ, vai trên đầu có một con tiểu thú, chúng ta có chút hoài nghi có thể là Sở Công Tử. Sở Dương. Sở Đại Vương bắt đạn. Kim Nhị Bàn kinh liền từ dưới đất bắn lên, giống như một cầu, vọt tới liền cao 10 trượng. Hắn thực sự là hù dọa, Sở Dương đây là muốn thượng thiên A, dĩ nhiên đem Phệ Hồn Trưởng Lão và Thiên Ma Trưởng Lão cũng cho làm. Ta thương thiên A. Như thế tin tức truyền đến sau đó, toàn bộ Kim Nguyên Thành lần này thật vỡ tổ, rất nhiều người cũng luống cuống, cơ hồ người người cảm thấy bất an, rất nhiều người liên hợp lại, hướng Ngụy Quốc gầm thét, phát tiết tiếng lòng, thỉnh cầu Ngụy Quốc phái người bảo hộ Kim Nguyên Thành. Kim Nhị Bàn đều chiếm được tin tức, Ngụy Quốc, Ngô Quốc, Hàn Quốc, cùng Ngũ Hành Tông, Thất Tinh Tông, Long Hổ Tông những cái này đại thế lực, tự nhiên sớm hơn liền chiếm được tin tức, nhưng bọn họ chấn động cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Tựa hồ bọn họ đối với Phệ Hồn Tông làm ra như thế sự tình cũng không phải thật bất ngờ. Bọn họ ngoài ý muốn là cái này cái gọi là Sở Gia Gia, chỉ là một cái thiếu niên dĩ nhiên có thể đem Phệ Hồn trưởng lão và Thiên Ma trưởng lão chém giết, cũng đem Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông tất cả mọi người tàn sát sạch sẽ. Cái này khó lường. Những cái này đại thế lực bên trong, Ngụy Quốc nhận trùng kích to lớn nhất, triều chính chấn động, bởi vì cái này không nhưng là Phệ Hồn Tông đối với Ngụy Quốc tuyên chiến, trực tiếp giao động Ngụy Quốc thống trị căn cơ. Việc này, nếu là Ngụy Quốc không được xem như phản ứng, sắp hết mất dân tâm, diệt quốc bất quá là sớm muộn sự tình. Cho nên khi Nhật, Ngụy Quốc Ngụy Hoàng liền phát ra thảo phạt mệnh lệnh, trinh phạt Phệ Hồn Tông, đồng thời hướng Ngô Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc, Tam Quốc, cùng Ngũ Hành Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông đưa hiện lên quốc thư, lấy đại nghĩa tên, đề nghị tạo thành liên quân, cộng đồng tiêu diệt Phệ Hồn Ma Tông. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang chấn động, Sở Gia Gia tên cơ hồ là trong một chớp mắt, liền không ai không biết, không người không hiểu. Làm xác nhận cái này cái gọi là Sở Gia Gia liền là Sở Dương sau đó, chứ đại thế lực phản ứng không đồng nhất. Ngụy Quốc phức tạp nhất, Sở Dương chém giết Ngụy Quốc Tam công chúa, đánh Ngụy Quốc mặt, hiện tại bọn hắn chẳng những không thể trinh phạt, thậm chí còn muốn cảm tạ. Ngũ Hành Tông rất là hoành động, những người còn lại phản ứng lại không nói, Tài Quyết trưởng lão như thế một câu may mắn mà nói, nhường toàn bộ Ngũ Hành Tông không nói gì. Tài Quyết trưởng lão cơ bản ý là, lúc trước may mắn ta anh minh, đem cái này Sở Gia Gia quyết đoán đưa ra Ngũ Hành Tông. Bằng không thì cái này Sở Gia Gia đồ đao có thể liền phải đem ta lão già khỏng cho giết. Ngũ Hành Tông rất nhiều người cảm thấy, cái này thật có khả năng, trước đó Sở Dương liền đánh chết một vị Ngũ Hành Tông phong chủ, hắn vừa ra Ngũ Hành Tông không bao lâu đây, vậy mà liền làm ra lớn như vậy sự tình, đem Phệ Hồn trưởng lão và Thiên Ma trưởng lão đều chặt. Hắn có thể chặt Phệ Hồn trưởng lão, cái kia chặt Tài Quyết trưởng lão, cái này thật đúng là không phải không có khả năng. Cái này chiến lược quá biểu, đơn giản quá biểu. Bất quá Sở Dương ở Ngũ Hành Tông thân hữu tại Trấn Kinh sau, bọn họ bắt đầu vì Sở Dương lo lắng. Sở Dương chẳng những đem Phệ Hồn trưởng lão và Thiên Ma trưởng lão giết đi đơn giản như vậy, càng đem hai tông phát rồ sự tình lộ ra ánh sáng, bọn họ đối với Sở Dương cựu hận, sinh tử cựu địch cựu hận cũng không cách nào hình dung. Nhất là Phệ Hồn Tông, vốn là tứ đại tông môn một trong, lần này thanh danh trực truy, trực tiếp biến thành Phệ Hồn Ma Tông, người người kêu đánh, người người kêu giết, không giết Sở Dương. Đoán chừng bọn họ đều muốn chết không nhắm mắt. Lúc này Sở Dương, hắn ý thức đến toàn bộ Đông Hoang khả năng đều sẽ bị chấn động, cũng biết do hắn tất nhiên trở thành Phệ Hồn Tông cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bất quá hắn không có dự đoán đến sự tình phát sinh như thế tấn mãnh, càng không có thời gian để ý tới. Hắn hiện tại suy nghĩ, là cái này ngàn vạn sinh hồn, hắn muốn như thế nào sắp đặt. Ngàn vạn sinh hồn, khó giải quyết phi thường. Chương 393, Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão, thượng Thanh Sơn Tức Thúy, Bích Du Đôi Vân. Giờ phút này, Sở Dương vị trí địa thế, đánh chó mù đường địa thế. Một hồ bốn bề toàn núi, hồ trung gian có một tiểu đảo. Núi lớn mà lộ ra hồ nhỏ, lại bốn diện sơn cũng hơi hướng hồ lớn nghiêng, ẩn ẩn có một loại muốn hướng trong hồ khuynh đảo tư thế. Cao ngất sơn phong thì có như nguyên một đám cự nhân, trong hồ tiểu đảo liền là một đầu rơi xuống nước chó dữ, hơi hơi khuynh đảo hướng về hồ lớn sơn phong, giống như nhiều người phát lực ra sức đánh trong hồ cái kia một đầu chó dữ. Như thế hùng hồn thế núi, rơi vào Sở Dương trong mắt biến liền chết như thế ác tục, đương nhiên cái này đánh chó mù đường địa thế, cũng là hắn nói bừa đi ra, nhưng cái này cũng ảnh hưởng hắn như thế lý giải, bố trí đại trận. Đánh chó mù đường, Sở Dương định nghĩa địa thế mặc dù ác tục, nhưng nơi này tuyệt nhiên một chút không ác tục, duy mỹ như vẽ, lại không nói núi này vẻ đẹp, vẹn vẹn nói hồ này. Bờ hồ bốn phía lá cây, lục, hồng, vàng, trắng, một lùn hình chiếu đến trong nước đến, bao trùm nửa hồ nước xanh. Ánh nắng vương vãi xuống cực kỳ diễm dã, cực kỳ mềm mại đáng yêu. Hồ lớn mềm nhẹ phi thường, bóng loang sóng lớn, liên tục, hợp phách mà ôm hôn lấy bờ biến, tựa hồ tại diễn tấu một cái trấn an tâm linh chương nhạc. Thuyền nhẹ như vũ, nước nhu không thắng tương. Tại rộng lớn bình tĩnh, sáng long lanh mặt nước, thanh tịnh giống như thủy tinh một dạng mặt nước, một chiếc thuyền con, theo sóng mà động. Sở Dương hiện tại ở nơi này một chiếc thuyền con phía trên, nha nha thanh âm từ trong hồ truyền đến, tiểu quay cũng đã nhảy vào trong hồ nghịch nước. Thuyền nhỏ phía trên, Sở Dương nhìn xem Phệ Hồn hồ lô nhíu mày không thôi, mượn nhờ cái này ngàn vạn sinh hồn tăng lên võ hồn sau đó, cái này ngàn vạn sinh hồn, ta xử lý như thế nào, lại sẽ bọn họ đặt ở nơi nào, lại muốn cho bọn hắn như thế nào viễn cảnh. Phụ trách ngàn vạn sinh hồn tương lai, đây không phải một loại không thể tiếp nhận nặng. Cái này nói Sở Dương rất lợi hại bộ dáng, bất quá cái này ngàn vạn sinh hồn hắn xác thực phải chịu trách nhiệm. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tiểu gia trước mặc kệ tương lai, vẫn là trước chú ý trước mắt ta. Dạng này áp lực, nhường Sở Dương có chút hô hấp không lên đến, hắn bực bội đem tất cả suy nghĩ xua tan, bắt đầu hấp thu sinh hồn. 10 cái thối hồn hồ lô, trước đó 6 cái thối hồn hồ lô, tổng cộng 60 vạn sinh hồn, nhường hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới tam phẩm, còn lại 4 cái thối hồn hồ lô, tổng cộng 40 vạn sinh hồn. Tăng thêm phệ hồn hồ lô bên trong ngàn vạn sinh hồn, Sở Dương trên tay sinh hồn tổng cộng liền 1040 vạn sinh hồn. Hắn đánh giá một chút, mặc dù thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, phẩm giai về sau muốn tiếp tục muốn tăng lên, cần thiết sinh hồn thì càng nhiều, nhưng lần này 1040 vạn sinh hồn, hẳn là đủ để đem thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới cựu phẩm. Sinh hồn nhập thể, tại nhục thân cùng tinh thần đều có vô cùng trùng kích, nhất là nhục thân. Trước đó, 10 vạn sinh hồn nhập thể, đối với Sở Dương chỉ làm trở thành vô cùng trùng kích, mà một lần 10 vạn sinh hồn nhập thể, cũng không sai biệt lắm là hắn có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất. Cho nên, Sở Dương cẩn thận, mỗi một lần đều hấp thu 10 vạn sinh hồn nhập thể. Như thế tính ra, ngàn vạn sinh hồn cũng không hơn 100 lần mà thôi. Hắn bắt đầu tăng lên võ hồn, đầu tiên là 4 cái thối hồn hồ lô bên trong 40 vạn sinh hồn. Khắc khắc. Các cạc. Hắc hắc. Rất nhanh, tại như vẽ cảnh đẹp bên trong, đồng nhiên vô số quỷ quái tiếng kêu liền vang vọng lên, đem yên tĩnh vạch phá, tại duy mị cảnh sắc phía trên quỷ vụ xâm xâm, đồng nhiên khiến cho một chút tâm trầm. Trong hồ, cái kia một chiếc thuyền con phía trên, giờ phút này càng là quỷ vụ lượn lờ, tựa hồ nơi đó phong ấn phá vỡ, vô số quỷ quái từ địa phủ chạy trốn đi ra, tới nhân gian tắc quái, làm loạn. Sau đó vô hạn quang mang cùng bóng đêm vô tận bắt đầu tại đó hiện hiện mà ra, là sáng cùng tối giao phong, giống nhau còn là một tôn quang minh tồn tại, đang trấn áp ngàn vạn quỷ quái, cả hai tại giao phong. Quang ám rất nhanh thay thế lên, sau đó cả hai tựa hồ đã đạt thành thỏa hiệp. Sở Dương một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Thuyền nhỏ một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Tựa hồ hồ nước cũng bị quang minh cùng hắc ám chia nhỏ, cũng là một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Tới cuối cùng, cảnh tượng càng thêm quỷ dị, Sở Dương chỉ có nửa cái trong suốt, quang minh đồng dạng thân thể hiện hiện tại thuyền nhỏ phía trên, một nửa khác thân thể tựa hồ bị hắc ám che giấu, giống nhau vượt bị hắc ám thôn phệ, triệt để biến mất không còn tăm hơi vô tung. 3. Từ thuyền nhỏ nơi đó, mặt hồ từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra ngoài. Đồng thời từ Sở Dương mi tâm cũng có từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra ngoài, hồn áp không ngừng tại thả ra ngoài. Hắn lại hấp thu 4 cái thối hồn hồ lô bên trong 40 vạn sinh hồn sau đó, đem thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn để thăng lên võ hồn tứ phẩm. Ở Sở Dương tăng lên bản thân thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn thời điểm, có hai người đều cầm trong tay một hồ lô, phi tốc hướng về hắn nơi này chạy đến. Phi hành tốc độ cao, hai người cũng rất nhanh đạt tới Sở Dương vị trí, hạ xuống xuống tới, tiến nhập một rừng cây bên trong. Bọn họ động tác sau đó biến chậm lại, cũng bắt đầu cẩn thận. Trong rừng cây rất tối tăm, đi đến nơi này, phía trước một người đột nhiên dừng lại bước chân, cơ hồ cũng ở nơi này cùng một sát na, đằng sau một người bước chân cũng theo lấy dừng lại, hai người dẫn động cuồng phong, cũng lập tức cũng yếu đi xuống tới. Hai người này khí tức đều cực kỳ hùng hồn, đều là một thân hắc bào, trên người cũng đều hất lên đỏ tươi phi phong, trên đầu mang theo viền rộng mũ rộng vành, hai người cũng cơ hồ dáng dấp đồng dạng hình dạng, đồng dạng cao thấp. Mặc dù nhìn không thấy bọn họ mặt mũi, nhưng bọn họ như thế lóa mắt cách ăn mặc, tại sơn lâm bên trong, cực kỳ chói mắt. Hai người dừng lại bước chân, chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra hai tấm khô héo thon gầy mà xấu xí mặt, nhìn đến giống như là hai cái sáp ong đầu người. Bọn họ lỗ tai đều rất lớn, cái mũi cũng rất lớn. Lỗ tai lớn, cho người lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, tuyệt nhiên là bọn họ lỗ tai, mà tuyệt nhiên không phải bọn họ mặt. Bất quá cái này cũng tốt. Bọn họ diện mạo thật sự là không dám cho người lấy lòng, mũi to cơ hồ chiếm cứ khuôn mặt 1/4, như kỳ phong đột ngột mà ra, chẳng những vừa miệng, con mắt quang mang toàn bộ chiếm, càng đem bọn chúng hết thể đều chen đi một dạng. Nhưng bọn họ ánh mắt cũng rất độc ác mà sắc bén, giống như là độc xà con mắt. Mặc dù mặc một thân hắc bào, nhưng hai người thân thể cao gầy, tại hắc bào bên trong, bọn họ thân thể giống như là độc xà ở trong đó ngọa ngoại đồng dạng, đem một loại dính mà ẩm ướt hiện lộ rõ ràng đi ra. Cho người nhìn đã không khỏi sợ hãi, lại cảm thấy ác tâm. Hai người dáng dấp cơ hồ hoàn toàn giống nhau như lúc, chỗ khác biệt là, bên trái người sắc mặt đen như đáy nổi, mặt phải người sắc mặt tái nhợt có chút bệnh trạng. Lúc này hai người, hai con mắt đem bốn phía địa thế quét lại quét, giống như là hai thanh tiếu lấy dầu ẩm ướt bàn trải, không ngừng tại vù một dạng. Nơi này địa thế có chút không được bình thường, hoàn toàn có thể ở chỗ này thi triển tay chân, trách không được cái này tiểu xuất sinh ở chỗ này dừng lại. Ta cũng đã cảm nhận được trận pháp khí tức, hắn bố trí trận pháp hẳn là không nhỏ. Hắn có phải hay không có vài ngày thật, liền nghĩ dựa vào chỉ là trận pháp ngăn cản chúng ta. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, ngôn ngữ bên trong đều để lộ ra một cỗ nồng đậm vô cùng sắc cơ, còn có nồng đậm cứu hận, làm cho hai người thân phận, cơ hồ vô cùng sống động. Bọn họ không phải Thiên Ma Tông, liền là Phệ Hồn Tông. Ở nơi này trên một điểm tiến một bước bên trên phán đoán, lại nhìn hai người trong tay đều cầm một bất phàm hồ lô, cơ bản liền là Phệ Hồn Tông không thể nghi ngờ. Này hai người, là Phệ Hồn Tông người gặp người sợ Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão, là Phệ Hồn Tông tam đại trưởng lão bên trong hai đại trưởng lão một trong, vì chém giết Sở Dương cùng nhau mà đến. Chương 394, cẩn thận đi vào, thượng. Hai người bên trong, mặt đen như đáy nổi là Trảm Hồn trưởng lão, sắc mặt bệnh trạng trắng bệnh thì là Câu Dịch trưởng lão, riêng phần mình trong tay kiếm điểm hẳn là Phệ Hồn Tông tam đại hồ lô bên trong, Trảm Hồn hồ lô cùng Câu Dịch hồ lô. Trảm Hồn trưởng lão ánh mắt giống như hai thanh xà kiếm đồng dạng xuyên thủng ra ngoài, trước mắt trở ngại tầm mắt tất cả, ở thời khắc này tựa hồ cũng bị xuyên thủng. Hắn gần giọng nói, cái này tiểu xuất sinh, trước đó phá giải chúng ta truy hồn chi thuật, hiện tại lại dừng lại bố trí đại trận, hiển nhiên hắn cũng biết rõ Phệ Hồn hồ lô cùng Trảm Hồn hồ lô bọn chúng ở giữa có liên lạc chặt chẽ, chúng ta tùy thời có thể truy tung đến hắn. Sở Dương biết rõ bản thân trốn không thoát, cho nên bố trí đại trận, chết nhanh đánh cược một lần, đây là Trảm Hồn trưởng lao phán đoán. Hắn đâu chỉ biết rõ tam đại hồ lô ở giữa bí ẩn. Câu Dịch trưởng lão thanh âm bên trong đều có một loại hoán độc, hắn đem đại ca giết chết, dùng phệ hồn hồ lô rút ra đại ca hồn phách. Ở trong phệ hồn hồ lô, đại ca hồn phách mặc cho hắn vân vê, bây giờ còn có thể có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Liên mang ý nghĩa, phệ hồn tông tất cả bí pháp, tất cả bí mật, tất cả đều bị Sở Dương thấy rõ, Câu Dịch trưởng lão làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lại có thể không được oán hận. Thêm nữa, phệ hồn trưởng lão, Trảm Hồn trưởng lão, còn có Câu Dịch trưởng lão vốn liền là ba huynh đệ, Phệ Hồn trưởng lão là đại ca, Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão là song bào thai, Sở Dương đem bọn họ đại ca giết chết, liền là đuổi tới chân trời góc biển, bọn họ cũng tất nhiên muốn đem Sở Dương lột ra chóc thịt. May mắn, chủ thượng thần bí phi thường, tại chủ thượng sự tình, chúng ta biết rõ cũng không phải rất nhiều, bằng không thì lần này chúng ta thật sự quần lót đều không có. Trảm Hồn trưởng lão trong lúc nói chuyện, lao răng cắn vang lên kèn kẹt lên. Cái này tiểu xuất sinh, nhất định muốn chết. Về phần hắn trong miệng chủ thượng, thì là Phệ Hồn Tông tông chủ. Hắn là nhất định muốn chết. Câu Dịch trưởng lão cũng là gằn giọng liên tục, bất quá, cái này tiểu xuất sinh có chút quỷ dị, đại ca luân phách cảnh cửu trọng tu vi, hắn đều có thể chém giết, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nói ở đây, hai người không khỏi đều chau mày, trên mặt một mảnh âm u, cụ thể sự tình bọn họ còn không hiểu rõ, bởi vì không có thời gian, bọn họ cần truy kích Sở Dương. Chỉ là Sở Dương có như thế thủ đoạn, quả thật làm cho bọn họ kiêng kỵ phi thường. Bọn họ cũng dám khẳng định, Sở Dương trên người tất nhiên có bọn họ không biết bí ẩn. Hừ, cái gì thiên tài, cái gì thiên phú tuyệt luân, hết thảy đều không hữu dụng, hắn hiện tại chả là cái cóc khô gì. Chúng ta nhường hắn trưởng thành, hắn mới là long, không cho hắn quật khởi, hắn cuối cùng vẫn là một cái côn trùng, đưa tay liền có thể nghiền chết. Trảm Hồn trưởng lão cái kia âm lánh hai mắt, đông nhiên giống như một chén nhỏ quỷ đèn điểm phát sáng lên. Lục Tham thảm dọa người phi thường. Câu Dịch trưởng lão hai mắt cũng bỗng nhiên băng hàn dị thường, mười phần khiếp người, sự thật đúng là như thế, bất quá chúng ta không thể lại lật thuyền trong mương, vẫn là cẩn thận một chút. Một trận, hắn cảm giác dưới Sở Dương bố trí đại trận, mở miệng nói, nơi này cự ly đại trận còn có chút xa, nhất định phải càng tới gần một chút, lại có thể chuẩn xác không sai xác định trận pháp uy lực. Hai người giống như cẩn thận chặt chẽ ưu linh, hướng về phía trước tung bay, tại sơn lâm bên trong trước vào không được qua mấy 100 mét. Đồng nhiên hai người còn ngươi liền là co rụt lại, lập tức nổi giận. Giờ phút này, ở bọn hắn phía trước, đang đứng một tấm gỗ bài, trên đó viết, đánh chó mù đường, chó, cẩn thận đi vào. Đáng chết, cái này tiểu xuất sinh dĩ nhiên đem chúng ta Phệ Hồn Tông trở thành chó, hơn nữa còn là một đầu chó rơi xuống nước. Trảm Hồn trưởng lão giận dữ, Phệ Hồn Tông hiện tại tình huống thật không ổn, vì thiên hạ cùng thảo phạt, nói là chó rơi xuống nước, cũng không phải không thể. Lại nhớ tới những cái này. Trảm Hồn trưởng lão cái kia oan ức đấy đồng dạng mặt càng thêm đen, nổi giận xuất thủ liền muốn đem tấm bảng gỗ hủy đi, nhưng bị Câu Dịch trưởng lão ngăn trở. Tam đệ, không cần thiết động khí, lên hắn đường. Câu Dịch trưởng lão gấp giọng nói, hắn tại lập dạng này một tấm gỗ bài, hiển nhiên tính toán đến chúng ta có thể muốn bước đi kính, không chừng ngay ở chỗ này bày mai phục, đại ca chỉ sợ liền là như thế mới gặp hắn độc thủ. Trảm hồn trưởng lão chợt liền là giật mình sợ, lạnh từ đầu tới chân, nộ khí lập tức liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ong ong ong. Hai người còn không có kịp cẩn thận dò xét, riêng phần mình trong tay cầm hồ lô đều rung rung lên, phát ra ông vang thanh âm. Không tốt, tam đại hồ lô ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, hiện tại cự ly quá gần, bọn chúng lẫn nhau ở giữa hô ứng lên, cái kia tiểu xuất sinh nhất định phát giác được chúng ta. Trảm hồn trưởng lão kêu to không ổn, nhưng câu dịch trưởng lão lại sắc mặt tự nhiên, không sao, cái này tiểu xuất sinh sớm có phòng bị, thủy chung sẽ phát giác được chúng ta. Sau đó, câu dịch trưởng lão đem Sở Dương bố trí trận pháp cảm giác một phen, trắng bệnh sắc mặt không khỏi liền là biến đổi, tứ cấp trận pháp, có thể chạm giết luân phách cảnh cửu trọng trận pháp, bên trong ẩn ẩn có ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bộ dáng. Trảm hồn trưởng lão nghe vậy cũng là chấn động, đây cũng chính là nói, Sở Dương ít nhất là một cái tứ cấp trận pháp sư. Giờ phút này, bọn họ rốt cục có chút minh bạch bản thân đại ca tại sao bị chém giết, mà dạng này đại trận bọn họ cũng mặc kệ xông loạn đi vào. Ở thời khắc này, Sở Dương bởi vì phệ hồn hồ lô dị động, hắn cũng cảm giác được Trảm hồn trưởng lão cùng câu dịch trưởng lão hai người, không khỏi tạm ngừng tu luyện, mở mắt ra, có chút kinh ngạc nói, đến thật nhanh, may mắn trước đó, ta không có lựa chọn hung hăng liền chạy, bằng không thì bị bọn họ đuổi theo, thật sự chết không có chỗ chôn. Nguy hiểm, nơi phát ra trong tay phệ hồn hồ lô, đem hắn vị trí tùy tiện liền bại lộ ra ngoài. Sở Dương muốn vùng thoát khỏi nguy hiểm rất đơn giản, chỉ cần bỏ qua phệ hồn hồ lô liền có thể. Nhưng cái này phệ hồn hồ lô bên trong ngàn vạn sinh hồn, hắn như thế nào khả năng giao cho phệ hồn tông, này không khác đem ngàn vạn sinh linh giao cho phệ hồn tông đổ sát. Chỉ là, không bỏ qua phệ hồn hồ lô, liền là hiện tại cảnh ngộ, đem tự thân đặt hiểm địa bên trong. Lần này phiền thoái, phệ hồn hồ lô, trảm hồn hồ lô, câu dịch hồ lô ba cái vốn là một thể, ba cái ở giữa liên hệ quá khẩn mật, ta căn bản không có cách nào vứt bỏ hai đầu này lao cẩu. Sở Dương nhíu mày, sau đó liền lên tiếng nói, tiểu quai. Trận pháp hiện tại do ngươi đến trường khống, ngươi đi treo chọc một cái kia hai đầu lão cẩu, nhưng ngàn vạn phải chú ý an toàn. Nha nha! Tiểu quai hiện tại đối với phệ hồn tông hảo cảm hoàn toàn không có, chán ghét phi thường, nghe xong liền hưng phấn lên, nha nha trực tiếp đem, vù một cái liền bay ra ngoài, bóng dáng nhỏ bé lập tức liền biến mất. Hiện tại, nhất định phải tăng nhanh tốc độ, đem cái này phệ hồn hồ lô bên trong ngàn vạn sinh hồn hấp thu nhập thể. Vừa mới, Sở Dương bất quá đem 4 cái thối hồn hồ lô bên trong 40 vạn sinh hồn hấp thu nhập thể, đem thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới tứ phẩm. Phệ hồn hồ lô bên trong ngàn vạn sinh hồn, hắn hiện tại hấp thu càng nhanh, liền có thể càng nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Thực lực tăng lên là 1, ngàn vạn sinh hồn chuyển di ra phệ hồn hồ lô là 2. Nếu là thật sự là quá mức nguy hiểm, khi đó hắn đều có thể đem phệ hồn hồ lô quăng ra, liền có thể bỏ trốn mất dạng. Sở Dương lập tức tăng nhanh đối với sinh hồn hấp thu. Cùng một thời gian, tiểu quay cũng xuất hiện ở Trảm hồn trưởng lao cùng câu dịch trưởng lao ánh mắt bên trong, nó đứng thẳng người lên, tiểu móng nuốt trực tiếp điểm chỉ cả hai, nha nha nha không ngừng kêu to. Trảm hồn trưởng lão cùng câu dịch trưởng lão cơ bản ý là nghe hiểu, đơn giản là tái diễn tấm bảng gỗ phía trên lưu trữ, hai người các ngươi đầu lão cẩu, ta mời các ngươi chú ý. Nơi này là đánh chó mù đường chi địa, các ngươi xác thực là hai đầu chó lão cẩu, tiến đến ngàn vạn cẩn thận. Bằng không thì ta nhỏ roi ra thật muốn đau nhức rút rơi xuống nước lão cẩu. Bị một tiểu xuất sinh mắng làm xuất sinh ba. Trảm hồn trưởng lão cùng câu dịch trưởng lão, trên mặt gân xanh hằn lên, tựa hồ từng đầu thanh xà ở bọn hắn trên mặt vặn mẹo, ghé qua, tức giận đến rung động chuyển động thân thể, nhìn xem cũng giống như một đầu như rắn ngoạ ngoại. Chương 395, Phệ hồn tông tông chủ, thượng. Đáng chết tiểu xuất sinh. Trảm hồn hồ lô mắt cơ hồ muốn dựng lên, nhưng cũng không có động tác, loại này ngây thơ khích tướng. Hắn làm sao có thể nhìn không ra, lúc này lên tiếng nói, nhị ca, nhìn đến Sở Dương, cái kia tiểu xuất sinh, tất nhiên ngay ở nơi đó mặt. Càng che càng lộ thôi. Câu dịch trưởng lão không có tán đồng, vẹn vẹn là một cái tiểu xuất sinh thôi, chưa chắc Sở Dương cái kia tiểu xuất sinh cũng ở trong đó. Ta bây giờ hoài nghi hắn cũng đã bỏ qua phệ hồn hồ lô, hoảng hốt chạy bừa mà chạy. Vậy cái này một cái tiểu xuất sinh đây. Nếu là một cái tiểu xuất sinh, ngươi cảm thấy Sở Dương sẽ để ý hắn chết sống. Trảm hồn trưởng lão nghe vậy không khỏi liền là khẽ cắn lao răng, Sở Dương tiện chủng kia, phế lớn như vậy khí lực, liền chỉ là cố ý cho chúng ta bố trí một cái thân thể trận. Câu dịch trưởng lão lần nữa lắc lắc đầu, nơi này địa thế, cơ hồ một cái tự nhiên trận pháp, Sở Dương tiện chủng kia bố trí cái này trận pháp, cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian và tinh lực. Câu dịch trưởng lão mặc dù không được tinh thông trận pháp, nhưng đối với trận pháp vẫn là có biết một hai. Nếu là như thế, Trảm hồn trưởng lão âm trầm nói, chúng ta liền có thể thẳng vào đi vào, lấy phệ hồn hồ lô, lại đem hắn truy sát đến chết. Không thể. Câu Dịch trưởng lão hai mắt bên trong, u quang lấp loe không thôi, thật thì giả, hư thì thực, thật thật giả giả, hư hư thật thật, cái này tiểu xuất sinh quả nhiên là có thủ đoạn, nếu là chúng ta mạo muội xâm nhập, bị mắc lửa, sợ rằng phải bước đại ca theo gót. Nhị ca, ý ngươi nói cách khác, chúng ta hiện tại cầm Sở Dương cái này tiểu xuất sinh, còn quả nhiên là một chút biện pháp không có. Câu Dịch trưởng lão không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, sau đó lạnh giọng mở miệng nói, đem tin tức phát trở về, mời chủ thượng đến một chuyến. Đây là vạn vô nhất thất biện pháp, Trảm Hồn trưởng lão biết rõ, nhưng bao nhiêu bị đè nén, nếu là loại thứ nhất tình huống, cái kia tiểu xuất sinh chẳng phải là thật muốn bỏ trốn mất dạng. Trốn, liên nhường hắn trốn, phệ hồn hồ lô hiện tại trọng yếu nhất, không thể sai sót. Câu Dịch trưởng lão đi theo liền gần giọng nói, hắn trốn lại có thể trốn mấy lần, chúng ta muốn giết hắn, ở nơi này đông hoang hắn lại có thể trốn đi nơi nào. Lập tức, hai người liền đem tin tức truyền phệ hồn tông. Giờ phút này, phệ hồn tông. Tại phệ hồn tông rất bí ẩn trên một ngọn núi, trên đó là quanh năm không được tan tuyết, bốn mùa không tiêu tan nồng vụ, ngày đêm thường tại mây mù bên trong. Tại rất đỉnh núi, có một tòa dùng bạch sắc tảng đá lớn xây thành đại điện, nó tứ phía treo thạch cao hiểm, nguy như lợi kiếm, kình phong xuyên không thanh âm, đầy trời gào thét mà qua, thê lương như bảy quỷ đêm khóc. Đại điện quy cách sùng vĩ, cấu tạo kiên cố, vừa nhìn qua cho người cảm giác núi băng chấn, nó cũng sẽ không có sụt nguy hiện tượng, ngoại hình mặc dù là thô tạo mà chưa qua suy nghĩ đại thạch. Nhưng hùng vị phi thường, mà ở nó nội bộ, bên trong xa xỉ hoa mỹ cùng tinh xảo, bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng. Đại điện bên trong, hết thể có lớn nhỏ phòng sảnh căn phòng 30-60, to lớn nhất một gian, cơ bản có thể cho phép ngàn người tụ hội. 360 gian phòng, đều là đi qua tỉ mỉ thiết kế, bên trong bày biện lấy đủ loại kiểu dáng các ngươi huyễn tưởng tinh xảo chân ngoạn, cùng một chút ngươi thậm chí đang huyễn tưởng bên trong đều không có nghĩ tới sự vật và tên gọi gì bảo. Chỉ có một gian phòng là ngoại lệ. Căn phòng này đang ở trong đại điện trụ cột vị trí, thế nhưng là trong phòng cơ hồ cái gì đều không có. Tường, nóc nhà, một cái hẹp cửa, hai cái cửa sổ nhỏ, một cái bàn ghế dựa. Lần này phòng bên trong, chỉ có một cái ghế, ghế dựa mặt là dùng một loại so xanh đậm càng làm tảng thanh sắc nhung tơ trải thành, bóng loáng mềm mại như thiên nga. Giờ phút này, dạng này một chương trên ghế, có một trung niên nhân huệ vải ngồi ở tại bên trên, là một cái sắc mặt trắng bệnh. Luân lang lổi ra trung nhân nhân. Hắn trắng bệnh sắc mặt cùng cặp kia trắng bệnh tay nhất là đột xuất cùng rõ ràng, toàn thân cao thấp đều giống như mang theo loại thượng cổ quý tộc loại kia phong thái và khí chất người. Là Phệ Hồn Tông tông chủ. Phệ Hồn Tông tông chủ không nhúc nhích liền ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng đã tử vong. Cho nên, đến mức bốn phía, thiên địa bên trong tất cả, nhìn xem đều cùng hắn lại không có chút quan hệ nào. Phụ thân. Đột nhiên một cái thanh âm truyền vào, sau đó một cái hai mươi mấy tuổi sắc mặt trắng bệch vô cùng thiếu niên đi tiến vào trong phòng đến. Đây là Phệ Hồn Tông tông chủ con trai Mới Không Long, chí ít tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Mới Không Long tâm hoài hoảng sợ đi vào trong phòng đến, lập tức liền thấy Phệ Hồn Tông tông chủ, cái kia một bộ tự cho là nho nhã, cao cao tại thượng mặt, trên mặt hoàn toàn không có chút nào huyết sắc, giống như là một người chết. Loại bệnh này thái trắng bệch, chẳng những không phải một cái người chết nhan sắc, hơn nữa còn là một loại quý tộc nhan sắc. Mới Không Long cuối cùng mới biết được cái này bên trong nguyên nhân, chỉ có cao nhất quý nhân, mới có thể có loại này sắc mặt, chẳng những muốn trắng bệch lấy đủ không huyết sắc, hơn nữa muốn được không phát lam, được không như cái người chết. Bởi vì bọn hắn loại người này, bình thường đều không cần ở dưới ánh mặt trời đổ máu chảy mồ hôi. Mới Không Long hắn không phải loại này cao quý người, hắn tự nhiên càng không phải Phệ Hồn Tông tông chủ thân nhi tử, hắn sở dĩ có thể bị tuyển chọn, liền là bởi vì hắn có lấy giống như Phệ Hồn Tông tông chủ một dạng trắng bệch mặt. Mới Không Long hiện tại cũng đồng ý dạng này quan điểm, cũng là để cái này làm vinh, thậm chí hâm mộ bản thân cái này phụ thân, trên mặt cái kia một loại bệnh trạng trắng bệnh. Bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ hắn như thế nào, cũng đổi không đến loại này sắc mặt. Hắn quá khứ, hắn cũng tuyệt không muốn nhắc tới lên. Về phần Phệ Hồn Tông tông chủ chân chính nhi tử, hắn càng không muốn nhắc tới lên. Long Nhi, có cái gì sự tình? Phệ Hồn Tông tông chủ mở miệng, thanh âm rất đạm mạc, mà ở hắn mở miệng sát na. Thần sắc không phải không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Mới Không Long đáy lòng bên trong, lần nữa sinh ra dĩ vãng như thế một loại quỷ dị cảm giác, trước mắt phụ thân, tựa hồ hắn thể xác phía dưới, tổng giống như có một người khác ẩn tàng ở bên trong. Bên trong cất giấu dạng người gì? Một cái cùng hắn bề ngoài hoàn toàn tương phản người. Mới Không Long nhiều lần bất an, hoảng sợ cảm thụ sau đó, hắn rốt cục mình sắc làm ra miêu tả, một kẻ xảo trá lại hèn hạ, âm hiểm lại ác độc, tham lam lại giết chóc quen tay. Tàn bạo bạo quân cùng vô sỉ lừa đảo. Hắn cái này cái gọi là phụ thân, thu dưỡng bản thân, tuyệt nhiên cùng nhân thiện không có chút quan hệ nào, chỉ có ác độc cùng âm mưu, chính là như thế hắn cũng nguyện ý. Bởi vì hắn bây giờ có thể dạng này, phụ thân, hai đầu lão cẩu làm việc bất lợi, lại muốn xin ngài đi đối phó chỉ là một cái Sở Dương. Có thể đem Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão gọi là lão cẩu người, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. A. Phệ Hồn Tông tông chủ có chút ngoài ý muốn, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn đến cái này Sở Dương, xa so với ta dự đoán còn muốn bất phàm a. Phụ thân, muốn như thế nào đáp lại bọn họ? Đương nhiên liền là một trận yên tĩnh, Phệ Hồn Tông tông chủ rõ ràng đang tự hỏi, mới không long thở mạnh không dám ra. Qua được một hồi, mới không long mới nghe được thanh âm, đem trong tông tất cả trưởng lão đều phái ra ngoài. Mới không long quá sợ hãi, hiện tại tứ quốc tam tông cộng đồng phát ra tiếng rõ, muốn thảo phạt Phệ Hồn Tông, lúc này hẳn là làm phòng ngự, làm sao có thể đem tất cả trưởng lão phái ra ngoài? Phụ thân, ngài thật sự muốn từ bỏ Phệ Hồn Tông sao? Mới không long đang cực lực cứu vãn, nhưng hắn tiếng lòng chỉ dám phát ra từng chút một. Sở dĩ như thế, hôm nay hắn dám hỏi như vậy, là bởi vì một khi không có Phệ Hồn Tông, hắn liền cầu thí không phải. Long Nhi, cái này nhưng thật ra là phương pháp tốt nhất. Mới không long tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ, Phệ Hồn Tông làm ra, không được lòng người, liền là Phệ Hồn Tông đệ tử cũng công kích. Hiện tại Phệ Hồn Tông dĩ nhiên là năm bẻ bảy mảng, làm sao có thể ngăn cản tứ quốc tam tông. Chỉ là, hắn cái này phụ thân từ bỏ Phệ Hồn Tông, không khỏi cũng quá dứt khoát chút, liền giống như một ức vạn phu ông. Tùy tiện liền đem một tòa núi vàng nhường cho người khác. Là, phụ thân. Mới không long cũng không có dám lại làm cản, lập tức đi làm an bài, rất nhanh Phệ Hồn Tông bên trong, có đông đảo trưởng lão liền bay vút mà ra. Chương 396, cá trong chậu, thượng. Sở Dương đối với thế cục hiểu rõ, cũng không đủ sáng tỏ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn phát giác Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão hai người tạm thời đình chỉ động tác, liền biết rõ cả hai tất nhiên có mưu đồ, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, liền là đem Phệ Hồn Hồ Lô bên trong ngàn vạn thăng hồn, đặt vào thể nội. Ra roi thúc ngựa, ngựa không dừng vó. Sở Dương đây là đang cùng thời gian thi chạy, càng là cùng tử thần đang thi chạy. Đặt vào 50 vạn sinh hồn, hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới ngũ phẩm. Đặt vào 80 vạn sinh hồn, hai đại võ hồn tăng lên tới lục phẩm. Đặt vào 120 vạn sinh hồn, võ hồn tăng lên tới thất phẩm. Đợi đến đem võ hồn tăng lên tới bát phẩm thời điểm, cần thiết sinh hồn trợn tăng thêm, đem hai đại võ hồn tăng lên đến bát phẩm, dòng dã cần 200 vạn sinh hồn. Lúc này, Sở Dương cũng ngừng lại, hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân không để ý đến một cái cực kỳ chí mạng vấn đề, thăng hồn tam chuyển. 1.000 vạn sinh hồn hiện tại tổng cộng dùng đi 450 vạn sinh hồn, còn thừa lại 550 vạn sinh hồn, cái này tuyệt nhiên đầy đủ thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tăng lên tới cựu phẩm, sau đó dẫn phát thăng hồn tam chuyển, tiến vào thăng hồn tam chuyển đệ nhị chuyển. 1.000 vạn sinh hồn nâng lên, là bực nào lực lượng? Hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn lại là như thế nào cường đại? Người khác khó có thể thực hiện thăng hồn tam chuyển, đối với Sở Dương tới nói, dễ như trở bàn tay liền sẽ phát sinh, cũng tùy thời có thể phát sinh. Chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng, hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, có thể khiến cho tất cả sự tình biến vô cùng đơn giản. Cho nên, nếu như đã dẫn phát thăng hồn tam chuyển, hắn tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Thăng hồn tam chuyển vừa dẫn phát, liền mang ý nghĩa hắn muốn tiến vào đệ nhị chuyển. Dựa theo Sở Dương thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển kinh nghiệm, tiến vào đệ nhị chuyển sau đó hắn hẳn là sẽ ngã rơi xuống thăng hồn tam trọng tả hữu cảnh giới. Thể tu một long chi lực có thể chiến khí hồn cảnh nhất trọng, 10 long chi lực có thể chiến thăng hồn cảnh nhất trọng, nhưng luân phách cảnh lại không giống nhau. Luân phách cảnh là thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh ba cái cảnh giới tích lũy sau đó, một lần to lớn và biến. Tại xem nhẹ luân phách cảnh lĩnh vực tình huống dưới, thể tu chí ít cũng cần 50 long chi lực, vừa rồi khả năng có cùng luân phách cảnh nhất trọng sức đánh một trận. Sau đó, lấy 10 long chi lực tăng lên. Nói cách khác, tại xem nhẹ lĩnh vực tình huống phía dưới, ít nhất phải có 130 long chi lực, hắn vừa rồi khả năng luân phách cảnh cựu trọng một trận chiến. Sở Dương hiện tại nắm giữ 10 long chi lực, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển bộc phát, có thể bộc phát ra 60 long chi lực, tăng thêm hoàng kim bản nguyên 10 long chi lực tăng thêm, cũng chính là 70 long chi lực. Hắn bước vào thăng hồn cảnh sau đó, thể tu đường xá càng ngắn, chân nguyên mặc dù biến thành linh khí, nhưng nhục thân dĩ nhiên phi thường cường hãn, linh khí cũng không có khiến cho hắn nhục thân lực lượng không có nửa điểm tăng lên. Cho nên, từ thăng hồn cảnh cựu trọng cho dù ngã rơi xuống thăng hồn cảnh nhất trọng, hắn chiến lực mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng biến động sẽ không quá lớn, tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Cảnh giới rơi xuống không phải điểm chết người nhất là dẫn phát thăng hồn tam chuyển sau, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cả hai. Bọn chúng hoàn thành thuế biến cần bao nhiêu thời gian? 3 ngày, 7 ngày, 1 tháng, hay là 3 tháng? Có lẽ thậm chí có thể là một năm thời gian, Sở Dương thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cường đại, cũng đã không cần lại nghi vấn, liền là hơn 1.000 vạn sinh hồn bọn chúng cũng có thể trưởng khống, mà càng cường đại võ hồn, thuế biến lại càng phức tạp, cần thiết thời gian khẳng định lại càng lâu. Thế nhưng là, hiện tại Sở Dương thiếu liền là thời gian, cùng tử thần thi chạy, ngươi nói cái này muốn hay không mệnh. Phệ hồn hồ lô bên trong 550 vạn sinh hồn, ta hiện tại không thể thu nạp, bằng không thì một khi phát động thăng hồn tam chuyển, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn tiến hành thuế biến, ta quả nhiên là chết không có chỗ chôn. Cái này sơ sẩy đơn giản quá muốn chết. Sở Dương trước đó không có nghĩ đến điểm này, hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan, cái này 550 vạn sinh hồn không thể từ bỏ, nhưng hắn lại không dám thu nạp. Đáng chết. Sở Dương âm thầm ảo não. Ông ngong ngong. Đột nhiên, Sở Dương mi tâm liền chấn động lên, hắn tinh thần lực nổi lên lớn ba động, chợt vừa cảm giác, cả người lạnh từ đầu đến lòng bàn chân. Giờ phút này, có người ở cùng Sở Dương tranh đoạt địa thế, muốn đem hắn bố trí trận ấn phá mất, sau đó chiếm làm của riêng, bố trí bản thân trận ấn. Hắn trận ấn bị trùng kích, từ đó dẫn phát hắn tinh thần ba động. Địa thế nếu là một cây đao mà nói, như vậy hắn trận ấn liền là nắm chặt trôi đao tay. Tại hắn tinh thần ba động lập tức, hắn liền cảm giác được một đại chủ ý, hướng về phía hắn cầm đao tay liền đập xuống tới. Sở Dương đến hiện tại mặc dù còn không có biết rõ ràng tình huống, nhưng lại không lo được cái khác, lập tức đem bản thân trận ấn rút đi. Vụ. Đồng thời, hắn lập tức điện bàn tới, bắt đầu cùng đối phương cướp đoạt địa thế. Trảm hồn diệt phách. Phệ hồn hồ lô. Trận ấn tranh đoạt liền là trận pháp sư tranh đoạt, trận pháp sư ở giữa tranh đấu liền là tinh thần lực giao phong. Sở Dương trực tiếp vận dụng kiếm võ hồn bên trong trảm hồn diệt phách ý, đồng thời cũng khu động phệ hồn hồ lô. Cái này phệ hồn hồ lô bên trong có linh trí, Sở Dương hiện tại mặc dù có thể thúc đẩy, nhưng cũng không có thể hoàn toàn trường khống. Nếu là tại đối phương tới nói địa thế là đại chủ y, Sở Dương là đao, như vậy hiện tại Sở Dương tại đối phương trận ấn động thủ, liền tựa như một đao chém vào đối phương cầm đại chủ y trên tay, một đao đem đối phương tay trực tiếp chém đứt. A! Một tiếng hét thảm truyền ra thời điểm, Sở Dương trực tiếp dùng phệ hồn hồ lô đem đối phương tinh thần lực trực tiếp thôn phệ. Ông long long! Sở Dương mới vừa đắc thủ, lập tức hắn tinh thần lực lại sóng gió nổi lên, hắn lại một trận ấn cũng bị công kích tới. Không chỉ là một cái trận pháp sư ba, hơn nữa còn là hai cái tứ cấp trận pháp sư. Giờ khắc này, hắn con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, nếu là bị đối phương nắm giữ nơi này địa thế, bố trí trận pháp, hắn liền muốn trở thành cá trong chậu, mặc cho đối phương vân về, thậm chí muốn bị trận pháp trực tiếp đánh chết. Đánh chó mù đường, đến lúc đó hắn liền là cái kia một đầu chó rơi xuống nước. Vương bắt đản, cái kia hai đầu lão cẩu chỗ nào liền tìm đến hai cái tứ cấp trận pháp sư, hơn nữa còn là hoàn toàn không thua kém bản thân trận pháp sư. Sở Dương từ phệ hồn trưởng lão chỗ nào biết rất rõ ràng, trảm hồn trưởng lão cùng câu dịch trưởng lão, tại trận pháp chỉ là hơi biết, bọn họ không thể nào là trận pháp sư. Mệt mỏi. Vụ. Sở Dương xa cự ly điều khiển bản thân trận ấn tránh thoát, sau đó liền bay tiến lên, thất sát kiếm lần nữa buộc phát ra trảm hồn diệt phách, phệ hồn hồ lô cũng đồng dạng đem đối phương tinh thần lực hấp thu. Như thế mấy lần, đều là điện quang hỏa thạch, mà đối diện hai cái trận pháp sư, liên tục cùng Sở Dương tranh đoạt địa thế. Nhưng cuối cùng đều không công mà lui, không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tiểu xuất sinh, ngươi tinh thần lực cường hãn lại như thế nào, ngươi đánh cắp ta phệ hồn tông trảm hồn cùng phệ hồn áo nghĩa lại như thế nào. Ngươi chính là muốn chết. Ngươi hiện tại bất quá là một cá trong chậu, chờ đến ta đem ngươi bắt, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, a a a. Nổi giận thanh âm, từ ngoài núi xa xa truyền vào, Sở Dương nghe được đối phương giận không thể thành, lại không thể hướng di vãng đồng dạng hí ngược phản kích trở về. Hắn xuyên thấu qua trận pháp, cảm giác bốn phía tất cả, tâm một cái chìm vào thâm nguyên, địa tâm. 30 cái luân phách cảnh, tăng thêm trước đó hai đầu lão cẩu, tổng cộng liền là 32 luân phách cảnh. Bên trong chỉ có Trảm Hồn trưởng lão cùng Câu Dịch trưởng lão là luân phách cảnh cửu trọng, ba người là luân phách cảnh bát trọng, bảy người luân phách cảnh thất trọng, ngũ trọng, lục trọng có 13 người, ngũ trọng phía dưới có 5 người. Những người này bên trong, có hai cái tứ cấp trận pháp sư là luân phách cảnh ngũ trọng. Một cái là Hà Thiên Thành Hà Thiên Sư, một cái là Ôn Vĩnh Tư Ôn Thiên Sư, đều là Phệ Hồn Tông khách khanh trưởng lão, những người còn lại thì tất cả đều là Phệ Hồn Tông trưởng lão và cao tầng. Sở Dương mặc dù cũng không nhận ra bọn họ, nhưng là từ Phệ Hồn trưởng lão thần hồn bên trong biết những người này. Cơ hồ tương đương với toàn bộ Phệ Hồn Tông tập kết, đến đối phó ta chỉ là một người. Đây không chắc cũng quá để mắt ta Sở Dương đi. Lần này, Sở Dương quả nhiên là cá trong chậu, chớ nói gì trận pháp. Những người này liên hợp lại, trực tiếp đều có thể đem hắn bố trí trận pháp sinh sinh đánh nổ nát. Bọn họ sở dĩ không có phá trận, bất quá là muốn càng ổn thỏa một chút mà thôi. Chương 397, hết thẻ cho lăn, thượng. Xong đời, lần này chết thật vệnh lên. Sở Dương cười, cười khổ. Cho dù là cười khổ, hắn bây giờ còn có thể bật cười, hắn cũng cảm thấy bản thân không tệ. Tiểu gia, ta đây gây sự tình cũng coi như sinh động, 32 luân phách cảnh, toàn bộ phệ hồn tông đều đến giết tiểu gia, ở nơi này đông hoang có mấy người, có tiểu gia bậc này bản sự. Chẳng những còn có thể cười, bây giờ còn có thể khoe khoang, Sở Dương đối với bản thân càng thêm hài lòng, dù sao khóc không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Hoặc là nói mê tín, hắn nghe nói, bất luận lúc nào đều có thể cười lên người tới, vận khí luôn luôn sẽ không quá kém. Sở Dương thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển, có thể bộc phát ra gấp 6 lần chiến lực, 60 long chi lực, tăng thêm hoàng kim bản nguyên thập lục lực lượng, tại có cửu long trung, trận đồ, thất sát kiếm phụ trợ phía dưới, ứng đối luân phách cảnh ngũ trọng không có vấn đề, lục trọng liền là cực hạn. Cho nên, đối với kim bằng thánh tử cùng thất ma tướng, hắn chỉ có thể là ám sát, bằng không thì rất khó đem bọn họ giết chết. Phệ hồn trưởng lão và thiên ma trưởng lão liền lại càng không cần phải nói, ám sát tuyệt đối là sinh tử ám sát. 32 luân phách cảnh, hắn tuyệt không phải đối thủ. Có thể kéo mấy cái làm đệm lưng, liền kéo mấy cái làm đệm lưng A. Sở Dương làm xong xấu nhất chuẩn bị, đương nhiên hắn cũng không có từ bỏ bản thân cứu rút, tự hỏi các loại khả năng chạy ra tìm đường sống phương pháp, cuối cùng có thể nói không có. Nha nha! Thanh âm tới trước, sau đó một đạo năm màu thân ảnh điện xạ mà tới, là tiểu quai. Không xong không xong, đến tốt nhiều đầu chó dữ. Ngươi mới biết được A. Sở Dương tức giận, đến tốt nhiều đầu chó dữ. Ngươi liền không thể trước giờ đến thông chi ta một cái, lần này chúng ta bị băng bó giáo tử. Tiểu quai lập tức túi đầu. Tốt. Sở Dương một vò nó cái đầu nhỏ, cười nói, cái này không liên quan ngươi sự tình, là tốt nhiều chó giữ đến quá nhanh. Nha nha. Tiểu quai lại bắt đầu cái kia ấy nấy điều dạng. Sở Dương tại nó cái đầu nhỏ bên trên bắn ra, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi lúc nào lại có thể học một chút lang tâm cẩu phê a? Ta đều thay ngươi lo lắng, ngươi được hướng tiểu ngũ học thêm một học. Lão đại, ngút trời thần vũ. Tiểu ngũ lập tức ngông ngựa liền đi ra. Tiểu lục cũng lập tức nói theo, lão đại, quả nhiên là trong lúc nói cười, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cái này hai viên hầu. Sở Dương chỉ có thể cười, ta nói tiểu ngũ, nhà ngươi lão đại muốn bị người nhà sốc lên sọ não, đào đầu góc ăn, ngươi có thể có cái gì thượng sách. Lão đại ngút trời thần võ. Tiểu ngũ thầm nghĩ, hầu ra ta có thể có lông biện pháp. Tiểu lục đây. Lão đại, trong lúc nói cười. Tường mái trèo hôi phi yên diệt. Tiểu lục cũng là bất đắc dĩ à, đây là tử cục, muốn trách thì trách bọn chúng cái này lao đại thật sự là quá nhảy. Người nào nhảy người nào chết trước. Bọn chúng lao đại rõ ràng phi thường minh bạch cái này đạo lý à, cũng thường xuyên treo ở bên miệng niệm ai người, làm sao đến hắn nơi này, hắn liền biến như thế ngu ngốc nữa nha, không có việc gì pha trộn những sự tình này làm gì. Nhìn đến ta quả nhiên là muốn ngút trời thần võ, oanh oanh liệt liệt, sau đó tên xem trọng lịch sử. Sở Dương lại nở nụ cười, ngữ khí cũng lộ ra nhẹ nhõm phi thường. Hắn nhường bản thân tận khả năng thả lỏng, nhất là cái này mấu chốt thời điểm, bối rối, hoảng sợ không có cái gì điều dùng thời khắc. Tiểu ngũ và tiểu lục liền là không còn gì để nói, bọn chúng lao đại cũng đã ngút trời thần võ qua rất nhiều lần, cũng oanh oanh liệt liệt qua rất nhiều lần, cái này hẳn là cuối cùng một lần oanh oanh liệt liệt, sau đó thật liền muốn tên xem trọng lịch sử. Tất cả, bọn chúng lao đại một câu nói kia không có ma bệnh. Sở Dương. Ngươi giết ta phệ hồn tông thánh tử nhiều người, giết ta huynh trưởng, vùi lấp ta phệ hồn tông vào bất nghĩa bên trong, hiện tại ta cho ngươi mở ân đức, ta cho ngươi tự sát, tự diệt hồn phách cơ hội. Câu dịch trưởng lão thanh âm truyền vào, âm lãnh dị thường, tựa hồ ẩn nút độc xà tê tê nôn tâm thanh âm. Quả nhiên là tiện nghi ngươi, như thế ân đức, ngươi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Trảm hồn trưởng lão thanh âm bên trong, đối với câu dịch trưởng lão quyết định, rõ ràng có bất mãn. Sở Dương đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thiên tài. Cũng đừng tưởng rằng ngươi là cái gì yêu nghiệt, chúng ta nói ngươi phải, ngươi mới phải, chúng ta nói ngươi không phải, ngươi nên cái gì cầu thí cũng không phải. Ôn Vĩnh Tư, phệ hồn tông cái kia cái gọi là Ôn Thiên Sư, thanh âm cũng lạnh lùng phi thường. Ở nơi này Ôn Vĩnh Tư sau đó, cái kia Hà Thiên Thành Hà Thiên Sư cũng là gần giọng mở miệng, đừng tưởng rằng ngươi là tứ cấp trận pháp sư, đánh cắp phệ hồn tông áo nghĩa, tại trận pháp sư có vô cùng khắc chế tác dụng, ta liền không làm gì được ngươi. Phệ hồn tông nhiều người mở miệng. Sở Dương nghe vậy chỉ là mỉm cười, cái gì khai ân, cái gì đại ân đại đức, bất quá hết thể là cười nhạo. Kiêng kỵ liền là kiêng kỵ, nếu là bọn họ không kiêng kỵ bản thân, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy nói nhảm, đã sớm sát tướng tiến đến, nhường hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Về phần, nhường hắn tự sát, vậy càng là chê cười. Sở Dương mặc dù làm xong xấu nhất chuẩn bị, nhưng cho tới bây giờ còn không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Sự do người làm, người nào biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh đây. Không chừng tiểu gia ta liền bỗng nhiên ngút trời thần võ lên, hoặc là các ngươi rơi vào mơ hồ, tiểu gia ta liền chạy ra sinh thiên. Sở Dương trong lòng châm biếm một phen, lập tức cao giọng phản kích trở về nói, xin hỏi, chư vị các ngươi đây là có nhiều đồ ăn đây. Ta lại mời hỏi, các ngươi đến cùng lại là có nhiều kiêng kỵ ta đây. Nhẹ nhõm mang theo chút lười biếng ngữ khí, bên trong còn có chút hí ngược dễ cận, dạng này thanh âm nhường phệ hồn tông mọi người nhất thời giận dữ. Cái này tiểu xuất sinh quả nhiên là càn rỡ. Không biết mùi vị. Sở Dương, ta tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó đem rút ra ngươi hồn phách, ngày ngày thiêu đốt, để ngươi thụ vạn thế dày vò, vĩnh viễn không được luân hồi. Đưa ngươi chặt giết ngàn vạn lần, cũng không hiểu ta mối hận trong lòng, ngươi chờ ta đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Bên ngoài thanh âm lần nữa truyền vào, Sở Dương lười nhác đáp lại, hắn nhìn xem tiểu quai liền nói, tiểu quai, đợi chút nữa lập tức chạy trốn cho ta báo tin, đem tiểu gia ta quang huy sự tích, lưu truyền rộng rãi. Nha nha. Tiểu quai lập tức liền phẫn nộ rồi, nó cự tuyệt. Vật nhỏ nghe lời Sở Dương xoa nó cái đầu nhỏ, không muốn để cho ta mắng chửi người, cũng không nên ép ta đánh, bằng không thì ngươi đau nhức nhất định sẽ rất có cảm giác tiết tấu. Nha nha. Cái này tiểu gia hỏa chẳng những lẽ thẳng khí hùng, cũng bướng bỉnh cực kỳ, thậm chí đối với Sở Dương an bài như thế, thở phì phì. Sở Dương thật sự là yêu thích cái này vật nhỏ, nở nụ cười, tiểu quai, hiện tại ngươi gây sự tình là muốn tìm mắng đúng không? Đợi chút nữa ta vừa mở miệng, ngươi liền biết sai. Nha nha. Ngươi mắng chửi đi. Tiểu gia hỏa trồn người lên, tiểu móng vuốt chống nạnh. Sở Dương cười biến thành cười tà, tiểu quai, nhìn đến ngươi không phải tìm mắng, ngươi là muốn ăn đòn. Không nghe lời nữa ta đem ngươi trực tiếp đánh cho bất tỉnh, tìm hố trước tiên đem ngươi chôn. Tiểu quai vừa bị cửu long trung bao lại, lập tức một cái liền không có tính khí, nó còn thật không có chiêu số. Tiểu quai, nói điểm khó nghe, ngươi hiện tại liền là một cái vương hữu, chiếu cấu ngươi, ta chạy ra tìm đường sống cơ hội, thì sẽ ít hơn một tia, lần này ngươi nghe hiểu sao? Sở Dương nói xong, liền giải trừ hắn và tiểu ngũ, tiểu lục liên hệ, tiểu ngũ, về sau tận lực không muốn ăn não người. Tiểu lục, không muốn cùng tiểu ngũ cái này đồ chơi học, ăn não người cái này quá chiêu cửu hận, gặp gỡ cái nào như ta như vậy ngút trời thần võ, ngươi liền muốn khóc ngủ. Tiểu ngũ ồm ồm nói, lão đại, ta hiện tại liền muốn ăn não người, ngươi đừng ngăn đón ta. Nó còn cho tới bây giờ không có gặp qua Sở Dương như thế hụt hơi. Hắc hắc. Tiểu lục cũng cười ra nói, lão đại, mang ta lên một cái, dù sao 18 năm sau, lại là một hảo viên hầu. Xéo đi, hai người các ngươi đã chết vểnh lên, bớt lo chuyện người. Sở Dương liền là quét ngang, bá đạo phi thường, đừng ép ta đánh, toàn bộ hết thể cút cho ta, đi làm mồi nhử, đem những cái kia chó cho ta dẫn dắt rời đi. Chương 398, chắp cánh khó thoát, thượng. Lão đại ta nghĩ ăn não người, ta ăn những người này não người, ngươi khẳng định không có ý kiến. Lão đại ngươi cần gì phải keo kiệt như vậy? Tiểu ngũ đối với cái gọi là đi làm mồi nhử phi thường xem thường, lấy bên ngoài những người kia đối Sở Dương kiêng kỵ trình độ, bọn họ sao lại để ý nó cùng tiểu quai, tiểu lục. Còn nữa, nó cùng tiểu lục là hồn phách, bọn họ thì càng không thèm để ý. Lão đại, đi làm mồi nhử quá nguy hiểm, ta cự tuyệt. Tiểu lục cũng mở miệng. Sở Dương nơi nào có muốn bọn họ đi làm mồi nhử ý tứ, cho dù đi làm mồi nhử cũng tuyệt nhiên không có nguy hiểm. Sở Dương không khỏi liền là cười khổ, bất luận là tiểu quai, hay là tiểu ngũ và tiểu lục đều quá biết rõ hắn tính nết, căn bản không sợ hắn. Tiểu ngũ, lúc này, ngươi một cái hung tàn gia hỏa cũng phải cùng ta khóc sướt mướt, bà bà mụ mụ, nhăn nhăn nhò nhó, dạng này ngươi mới dễ chịu có đúng không? Tiểu ngũ phi thường phiền muộn, nó thật vất vả giảng nghĩa khí, dĩ nhiên biến thành khóc sướt mướt, bà bà mụ mụ. Nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi làm được. Còn không chịu phục. Sở Dương hướng về phía tiểu ngũ bọn chúng liền là vừa trứng mắt, tranh thủ thời gian toàn bộ hết thể cho ta xéo đi, các ngươi lưu lại có thể có làm được cái gì. Còn nữa, các ngươi tất nhiên biết rõ ta tính nết, các ngươi cảm thấy ta là như vậy mà đơn giản đầu hàng nhận thua người sao, cái này bất quá là làm xấu nhất dự định, lại cùng ta giày vò khốn khổ, ta đem bọn ngươi hết thể trước thu thập. Biết rõ biết, chúng ta toàn bộ là phế thải. Tiểu ngũ khó chịu đến cực điểm. Nói mò gì lời nói thật a? Biết còn chưa cút. Cút ngay. Tiểu ngũ, ngươi hiện tại cái dạng này, ta nhìn xem mới vừa mắt nhất. Sở Dương cười híp mắt lên. Lão đại, đừng chết quá thảm. Tiểu ngũ thực sự không tâm tình cùng Sở Dương bẩn, nó hiện tại tâm tình ác liệt, không cách nào hình dung, tất cả lên tiếng thời điểm đều là giống. Đi, tiểu quai. Ngươi hiện tại cũng là phế thải, đừng lưu lại cản trở. Nha nha. Tiểu quai còn bướng bỉnh, tiểu ngũ liền là một hung. Ngươi một cái phế thải còn có tính khí có phải hay không, có tin ta hay không trước ăn đầu óc ngươi. Tiểu lục cũng là mở miệng nói, tiểu quai, ngươi một cái phế thải, tranh thủ thời gian cùng chúng ta xéo đi. Lão đại ngỏm củ tỏi, về sau liền là chúng ta thay hắn báo thủ, đừng làm rộn. Tiểu quai hiển nhiên Sở Dương muốn đem nó đánh cho bất tỉnh, đầu hàng. Tiểu ngũ và tiểu lục chui vào nó thể nội, lập tức ba cái biến mất không còn tăm tích. Sở Dương trên mặt Tiếu Dung càng thêm sán lạ, nhưng Tiếu Dung lập tức liền cương ở tại trên mặt. Đầu kia vừa già lại xấu xí lao cẩu, coi trọng ngươi đầu, ngươi hầu ra ra ngày nào đó tất nhiên muốn đem sốc lên ngươi sọ não, ăn sống ngươi chó não. Bộ dạng như thế xấu xí, nói liền là các ngươi hai cái kia. Cái mũi so mặt lớn, lỗ thai so đầu lớn hai cái kia, xấu như vậy, các ngươi xứng đáng cho à, chó rất đáng yêu manh được không? Ta mãnh liệt đề nghị cẩu tộc đem bọn ngươi khu trừ cẩu quần, đem bọn ngươi triệt để gạch tên. Nha nha! Ba cái này ngốc bức, dĩ nhiên thật đi làm mồi nhử, đi thu hút cửu hận đi ba. Bọn chúng miệng đều còn độc không được. Cái này 32 đầu lão cẩu bên trong, phàm là có một đầu lão cẩu, bọn chúng khả năng sẽ chết vểnh lên. Đừng đi để ý tới mấy cái kia xuất sinh. Câu dịch trưởng lão thanh âm vang lên, Sở Dương liền thật dài thở dài một hơi, còn tốt. Lập tức, ánh mắt hắn liền là nhữ lại, hiện tại nên nhìn tiểu gia. Các ngươi muốn giết tiểu gia ta, cái này liền muốn nhìn một chút các ngươi có hay không cái này bản lãnh. Hà trưởng lão, Ôn trưởng lão, các ngươi hai người đi nỗ lực khống chế lại trận pháp, nếu có khả năng liền đem trong tay hắn địa thế cướp đoạt xuống tới. Không được, liền để hắn phân tâm, không rảnh quan tâm chuyện khác. Câu dịch trưởng lão thanh âm rất lớn, làm ra an bài cùng mệnh lệnh không có bất luận cái gì né tránh Sở Dương ý tứ. Đám người còn lại, cùng ta giết vào, đem cái kia tiểu xúc sinh lột ra chóc thịt. Đại ca, ngươi sớm nên như vậy, không cần cẩn thận như vậy, bất quá liền là một cái tiểu xúc sinh mà thôi, hắn còn có thể có bao nhiêu có thể. Trảm hồn trưởng lão xem thường thanh âm, dựa theo ta ý nghĩ, vừa mới mấy cái kia tiểu xúc sinh, cũng hết thể không muốn buông tha. Không sai, bất quá chỉ là một cái ngũ hành tông côn trùng mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, cũng đã quá đề cao hắn, quả nhiên là mất đi chúng ta mặt mũi. Bớt nói nhiều lời, ta cũng đã nhịn thật lâu. Và anh, câu dịch trưởng lão cùng trảm hồn trưởng lão hai người dẫn đầu xông vào Sở Dương trận pháp bên trong, mà lúc này Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành hai người, cũng bắt đầu tùy thời tại hủy đi Sở Dương trận ấn, cướp đoạt nơi này trận thế. Thật coi tiểu gia ta là bùn nặng a, muốn ta chết, các ngươi ít nhất phải chết mấy cái. Sở Dương cười lạnh, sau đó bắt đầu cùng Hà Thiên Thành, Ôn Vĩnh Tư tiến hành giao phong, tranh đoạt địa thế. Phệ hồn tông tất cả mọi người. Hiện tại cũng ở vào Sở Dương trận pháp cảm giác bên trong, có hai cái phân tán điểm sáng, một người là Hà Thiên Thành, một người là Ôn Vĩnh Tư, còn có 30 cái điểm sáng, tại nhanh chóng di động, đây là câu dịch trưởng lão cùng trảm hồn trưởng lão bọn họ. Đồng thời, Sở Dương biết rõ bởi vì phệ hồn hồ lô duyên cớ, hắn tất nhiên cũng đang câu dịch trưởng lão cùng trảm hồn trưởng lão cảm giác bên trong. Ở trong chớp mắt, Sở Dương trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, nếu là cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sợ rằng phải kéo một cái đệm lưng cũng khó khăn. Liều mạng. Sở Dương đối với phệ hồn hồ lô bên trong 550 vạn sinh hồn, hắn tự nhiên không nghĩ bỏ đi, nhưng là không có cách nào, hắn nếu là chết, tất cả liền là không. Vụ. Hắn đem phệ hồn hồ lô bỏ qua ở nguyên chỗ, cũng từ bỏ đối địa thế tranh đoạt, từ bỏ bản thân trận pháp, đem tốc độ buộc phát ra, lựa chọn tới gần Ôn Vĩnh Tư phương hướng, bay liền xông ra ngoài. Hắn đánh vỡ trận cháo sát na, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành lập tức cảm giác được. Lập tức cáo chi câu dịch trưởng lão bọn họ, ha ha, cái này tiểu xuất sinh quả nhiên muốn chạy trốn, chúng ta cái này cắt cỏ kinh chó quả nhiên hữu hiệu. Câu dịch trưởng lão bọn họ cũng cười, không ra bọn họ sở liệu. Sở Dương trước đó như thế nào cũng không nỡ từ bỏ phệ hồn hồ lô, nhưng ở nơi này khẩn yếu con đầu, là mạng trọng yếu, hay là phệ hồn hồ lô trọng yếu. Mệnh, nếu là không có, liền cái gì cũng bị mất. Sở Dương lựa chọn, tự nhiên là từ bỏ phệ hồn hồ lô, mà tuyệt đối không phải tính mạng hắn. Mặc dù Sở Dương lựa chọn thời cơ vừa đúng, thế nhưng vô dụng, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành ở bên ngoài liền là phụ trách chặn đường Sở Dương. Bọn họ dù cho giết không được Sở Dương, muốn chặn đường Sở Dương chốc lát luôn luôn có thể. Hừ. Câu dịch trưởng lão liền là lạnh lẽo cười, sau đó mở miệng nói, tản ra, tự do truy kích, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này tiểu xuất sinh từ bỏ trận pháp, hắn còn có thể có cái gì cậy vào. Hiu hiu hiu. Câu dịch trưởng lão cùng trảm hồn trưởng lão nơi này 30 cái luân phách cảnh, bốn phía phân tán mà đi, đồng thời câu dịch trưởng lão cùng trảm hồn trưởng lão là chủ lực, phi tốc chạy về Ôn Vĩnh Tư vị trí. Giờ phút này, Ôn Vĩnh Tư dĩ nhiên đem Sở Dương đường đi ngăn chặn. Ông ngong ngong. Hắn luân phách cảnh ngũ trọng tu vi, triệt để buông thả ra, lĩnh vực có thể bao phủ 500 trượng phạm vi. Đồng thời còn có ngoại vi bố trí trận pháp, lĩnh vực cùng trận pháp cả hai lẫn nhau điệp ra, uy lực càng tăng lên. tuyệt nhiên không thua kém luân phách cảnh cửu trọng phóng xuất ra lĩnh vực. Đối phương sớm có chuẩn bị. Ta cử động hoàn toàn đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Sở Dương con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, có thể so với luân phách cảnh cửu trọng lĩnh vực, hắn bất lực dung chuyển. Cửu Long Trung, Trận Đồ, Thất Sát Kiếm, nhiều nhất bất quá đều là trung phẩm luân phách cảnh bảo khí mà thôi, phóng xuất ra lĩnh vực nhiều nhất có thể so với lục cấp lĩnh vực, Sở Dương phối hợp thêm bọn chúng, nhiều nhất cũng chỉ có thể xé rách luân phách cảnh thất trọng thất cấp lĩnh vực. Càng là chí mạng là, Ôn Vĩnh Tư cẩn thận phi thường, rõ ràng biết rõ Sở Dương có quỷ dị, có thể chém giết luân phách cảnh cửu trọng, giống như Phệ Hồn trưởng lão và Thiên Ma trưởng lão. Cho nên, hắn cũng không có tiến công ý tứ, chỉ là ngăn trở ở nơi đó, như cản lại Land Rover, như quét ngang triển miên đại sơn. Mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn ngăn lại, hoặc là trì hoãn Sở Dương. Ôn Vĩnh Tư rõ ràng biết rõ, Câu Dịch trưởng lão cùng Trảm Hồn trưởng lão bọn họ đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Hắn không có tất yếu bước lên bất luận cái gì phong hiểm. Mặt khác, nhường Sở Dương cảm thụ một cái tuyệt vọng, cái này hắn càng thêm vui lòng. Bởi vậy, hắn cười. Hắn nhìn xem Sở Dương vô cùng hí ngược cười, Sở Dương chắp cánh khó thoát. Chương 399, trước hết giết một cái, thượng. Ôn Vĩnh Tư cười, Sở Dương cũng cười. Người cười cái gì? Vâng. Sở Dương thể nội linh khí liền là sắp vỡ, tức khắc liền thoát khỏi, hắn trên người sở hữu tinh thần khóa chặt. Lập tức huyễn hóa 500-600 huyễn ảnh, hướng chung quanh, hướng đông tây nam bắc, chạy trốn tứ phía. Càng là quỷ dị là, những cái này huyễn ảnh, nhìn xem hướng về phía trước trên thực tế lại là hướng về sau, hướng đông cuối cùng lại hướng tây, vốn chính là lít nha lít nhít một mảnh, tăng thêm như thế rối loạn, nhất thời Ôn Vĩnh Tư dĩ nhiên hoa mắt lượn lờ lên. Mà huyễn hóa huyễn ảnh bất quá thủ đoạn nhỏ, nhưng giờ phút này thật thật giả giả, hắn dĩ nhiên phân biệt không ra, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Hư không bên trong tứ phía bát phương, lập tức ở giữa liền toàn bộ là Sở Dương hình bóng. Người cười cái gì? Vừa mở miệng, lần này lập tức tựa hồ có 500-600 Sở Dương đồng thời mở miệng nói chuyện, tứ phía bát phương đều là Sở Dương thanh âm. Người cười ta cùng đường mặt lộ, ta cười ngươi cười quá sớm. Ngươi ngăn chặn ta đi đường đắc ý phi phạm, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay ven đường nhiều hay sao? Ôn Vĩnh Tư lập tức liền hiểu được, hắn nhìn xem Sở Dương rất nhiều huyễn ảnh, có tựa hồ muốn thẳng lên cựu thiên, có tựa hồ muốn thẳng vào địa phủ. Có thì hướng về hắn vọt tới, có thì là hướng về truy kích mà đến Câu Dịch trưởng lão bọn họ vọt tới, còn có chạy về trận pháp bên trong. Không tốt, cái này tiểu xuất sinh muốn chạy trốn. Không cần hắn kinh hô, Câu Dịch trưởng lão cùng Trảm Hồn trưởng lão, còn có Phệ Hồn Tông rất nhiều trưởng lão đều nhìn thấy một màn này. Hảo thủ đoạn, dĩ nhiên có thể lập tức ở giữa liền huyện hóa nhiều như vậy huyết ảnh, hơn nữa đều quỷ dị phi thường. Câu Dịch trưởng lão lúc này, có chút lý giải Sở Dương là như thế nào đem hắn đại ca Phệ Hồn trưởng lão chém giết. Đồng thời, lúc này Sở Dương không ít huyễn ảnh, cũng đã hướng về hắn bên này lao đến. Mới đầu, hắn không thèm để ý, Sở Dương liền là có ngốc cũng không có khả năng tự chui đầu vào lưới, nhưng trong lòng chợt phát sinh báo động, lập tức hắn lập tức cảm giác được cái gì. Sở Dương 3. Câu Dịch trưởng lão con ngươi kịch chấn, lúc này hắn thấy được Sở Dương, trong suốt, giống như ẩn thân đồng dạng Sở Dương, giống như một tuyệt thế thích khách, không biết từ nơi nào toát ra, đang hướng về hắn một kiếm đâm tới. Vô thanh vô tức. Nhanh mà như quỷ mị. Hắn đang hướng về phía trước cực tốc phóng đi, Sở Dương phản phương hướng hướng về hắn cực tốc đâm tới, thi triển đòn đâm tuyệt thế, dáng dấp kia hắn cảm giác mình tựa hồ chủ động hướng trên mũi kiếm đụng một dạng. Cái này tiểu xuất sinh, lại có như thế có thủ đoạn. Không tốt. Những ý niệm này sinh ra thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được, sắc nhọn lợi kiếm phong, nhường hắn cơ hồ cảm thụ không đến đau đớn, dĩ nhiên đem hắn cổ họng toàn bộ đâm thủng. Lạc. Lạc. Câu Dịch trưởng lao hết hầu bên trong phát ra quái dị tiếng vang, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Dương không những không có trốn, dĩ nhiên xâm nhập Long Đàm hổ huyệt bên trong, thẳng đến Long Đàm bên trong hắn đầu này long mệnh, giết hổ huyệt bên trong hắn đầu này hổ. Nói là Long Đàm hổ huyệt tuyệt nhiên không đủ, bên cạnh hắn chí ít có mười mấy người, hắn tam đệ Trảm Hồn trưởng lão, rất nhiều Phệ Hồn tông trưởng lão, giống như chúng tinh bảo vệ đồng dạng, quay quanh tại hắn bốn phía. Hắn cũng dám như thế, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Đúng rồi, dạng này lại có thể xuất kỳ bất ý, cho người khó lòng phòng bị. Hắn đây cũng là tìm đường sống trong chỗ chết, không phải hắn chết, chính là ta chết, thật là quyết đoán. Đây là Câu Dịch trưởng lao trước khi chết suy nghĩ, hắn hiểu rõ bản thân bỏ mình nguyên nhân, mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu chủ quan, nhưng Thủy Chung có chút xem nhẹ Sở Dương. Coi thường Sở Dương đảm lượng, coi thường Sở Dương tâm tính, coi thường Sở Dương bản sự, coi thường Sở Dương tất cả. Sở Dương không phải hắn nhận biết bên trong những cái kia thiên tài cùng những cái kia yêu nghiệt. Những cái kia thiên tài cùng những cái kia yêu nghiệt tương giao chi nhãn trước Sở Dương, cả hai căn bản không ở một cái cấp bậc. Tại Câu Dịch trưởng lão bỏ mình thời điểm, hắn cảm nhận được Sở Dương đem trong tay câu dịch hồ lô cướp đoạt tới, cũng nghe đến hắn tam đệ gầm thét thanh âm. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Câu dịch trưởng lão thậm chí thấy được, ở giữa không trung bên trong, gần như muốn thạch hóa phệ hồn tông rất nhiều trưởng lão, bọn họ không thể tin kinh hãi biểu lộ. Bọn họ như thế không thể tin được tất cả những thứ này, tất cả Sở Dương lại có thể đắc thủ. Đây là hắn trước khi chết thứ hai đếm ngược suy nghĩ, hắn cuối cùng suy nghĩ là, đại ca, cũng hẳn là như thế chết ở trong tay hắn. Đương đương đương. Cửu Long Trung chấn động, tiếng chuông cùng tiếng long ngâm tương hòa, vang vọng bốn phía. Giờ phút này, Sở Dương đã bị Trảm Hồn trưởng lão đám người vây vây ở trung gian, lên trời không cửa ra đồng không đường. Hắn giết chết Câu Dịch trưởng lão, nhưng tương tự đem bản thân đưa thân vào tử địa bên trong. Nhưng là hắn thành công, cho nên hắn cười, dù sao cái này cái thứ nhất đệm lưng không sai. Ha ha. Hắn tiếng cười vang vọng toàn bộ hư không. Tiểu xuất sinh, ta nhất định muốn giết ngươi, a. Trảm Hồn trưởng lão cực kỳ là khoan tim đau nhói, hắn lại một cái huynh trưởng bị Sở Dương giết đi. Trảm Hồn diệt phách. Điên cuồng gào thét, giống như phát cuồng dã thú, Trảm Hồn trưởng lão toàn lực khu động bản thân trên tay Trảm Hồn hồ lô, một cỗ huyết sắc gió tanh gợi ra, cuốn về phía Sở Dương. Câu dịch hồ lô. Sở Dương trực giác cảm nhận được vô cùng nguy hiểm, chưa cái khác muốn, lập tức khu động mới vừa lấy được câu dịch hồ lô, nhưng cảm nhận được câu dịch hồ lô kháng cự, trong lòng không khỏi một lộ bộ. Bất quá, hắn trung quy là đem câu dịch hồ lô phát huy ra. Câu dịch hồ lô, miệng hồ lô phun, hô một tiếng, một cỗ hắc toàn phong bao phủ mà ra, trong đó tựa hồ có ngưu đầu mã diện, đi bắt giữ quỷ hồn, cũng tốt giống có một đại thủ muốn đem người hồn phách bắt ra. Vâng! Huyết sắc gió tanh cùng hắc sắc gió lốc va chạm, giống như hai cỗ sóng lớn trùng kích ở tại cùng một chỗ. Lập tức huyết sắc gió tanh đem hắc phong quét sạch sành sanh, hô một cái hướng Sở Dương trà sát tới, đem hắn cả người bao phủ. Sở Dương mới vừa lấy được câu dịch hồ lô, thi triển ra trong đó áo nghĩa, uy lực bất quá 4/5, mà Trảm Hồn trưởng lão trong tay Trảm Hồn hồ lô, khống chế tự nhiên, 100% bạo phát ra trong đó uy lực. Cả hai đối bính, kết quả có thể nghĩ. Trong lúc đó, huyết sắc gió tanh phá đến, Sở Dương chỉ cảm giác huyết nhục đang bị ăn mòn, huyết sắc gió tanh giống nhau vượt cầm lấy tiểu đao đang cắt hắn trên người huyết nhục. Trừ cái đó ra, còn có hỏa thiêu, xét đánh, đóng băng, đất chôn đủ loại, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, còn có hắc ám quang minh, 9 loại cơ bản nguyên tố, bọn chúng công kích cũng toàn bộ hiển lộ rõ ràng đi ra, đều biến thành cầm lấy đồ đao, tàn sát Sở Dương. Cựu truyền bất diệt hồn kinh, đã chẳng hồn, cũng giết thân. Sở Dương trong lòng chấn động. Cựu truyền bất diệt hồn kinh còn có thể như vậy vận dụng ba. Giờ phút này, tại hắn tinh thần thế giới bên trong, một mảnh huyết sắc đao kiếm phong bạo trùng kích vào đến, giết hắn võ hồn, muốn chém hắn hồn diệt hắn phách, chạm diệt tất cả. Thương thương thương. Đao kiếm võ hồn chấn động, bọn chúng bên trong chạm hồn diệt phách ý hiện hiện, cùng đối kháng, giao long võ hồn gào thét, nhưng lập tức toàn thân máu me đầm địa. Cả hai một lần gặp, giao long võ hồn không có đao kiếm võ hồn bên trong chạm hồn diệt phách áo nghĩa, lập tức bị thương. Cựu truyền bất diệt hồn kinh. Sở Dương đem loại này Trảm Hồn diệt phách đại khủng bố, xem là tại bản thân võ hồn rèn luyện, trở thành tại bản thân nhục thân rèn luyện, đem cửu chuyển bất diệt hồn kinh vận chuyển lại. Cả hai là đồng nguyên, cái này có thể nói là cửu chuyển bất diệt hồn kinh quyết đấu. Tại đao kiếm võ hồn cùng giao long võ hồn bị dìm ngập sau đó, đao kiếm phong bạo cũng không có có thể đem ba cái lập tức diệt sát, bộc phát ra hỏa diễm, lôi đình, quang minh, hắc ám, muốn ma diệt đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn. Cùng lúc đó, cái này huyết sắc đao kiếm tinh thần phong bạo giống như hùng hồn, còn có vô tận dư lực, giống như thiên quân vạn mã giống như vô tận hồng lưu, lần nữa bao phủ hướng kế tiếp thành trì, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Chương 400, thảm liệt, thượng. Thương thương thương. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đao kiếm thanh âm, sông lớn lao nhanh gào thét, sơn băng địa liệt vàng, hỏa diễm đốt cháy thanh âm, hô khiếu phong âm thanh sấm sét, còn có quang minh cùng hắc ám, ở Sở Dương trên người hết thảy bạo phát ra. Quang minh đối quang minh, hắc ám đối hắc ám, lôi điện đối lôi điện, hỏa đối hỏa, thủy đối thủy, thổ đối thổ, mộc đối mộc. Ở Sở Dương thân thể phía trên, phảng phất có 9 cái vô địch quân đội đang thảm liệt giao phong. Lập tức ở giữa, liền có kết quả, Sở Dương chiếm cứ thượng phong, chặn lại huyết sắc gió tanh ăn mòn. Sở Dương mới là chân chính tu luyện ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh, hắc ám, cái này 9 loại cơ bản nhất nguyên tố người, hắn là chân chính trưởng khống giả, mà Trảm Hồn trưởng lao không có. Như thế nào có thể làm gì được Sở Dương? Hắn tinh thần thế giới bên trong, mảnh kia huyết sắc đao kiếm phong bạo, tại đến thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn nơi đó sát na, tụ tập tại thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn phía trên mấy trăm vạn sinh hồn triệt để nổi giận, xung kích ra, đem mảnh kia huyết sắc đao kiếm phong bạo giống như một vải vóc đồng dạng xé rách trở thành vỡ nát. Nhục thân chống đỡ. Tinh thần thế giới bên trong, Sở Dương càng đem tất cả xâm phạm toàn bộ nghiền ép. Trảm hồn trưởng lão vận dụng trảm hồn hồ lô, không làm gì được Sở Dương. Tất cả nhìn như dài dằng dặc, nhưng tất cả những thứ này chỉ là trong nháy mắt sự tình, Sở Dương ngăn cản được thì sống, ngăn cản được thì chết. Đơn giản phi thường, cũng tàn tật khốc phi thường. Bất quá tất cả tàn khốc, bởi vì Sở Dương chặn lại, tất cả không có có thể hiện ra đến. Tiểu xuất sinh, ngươi ăn cắp cửu chuyển bất diệt hồn kinh, chặn lại ta trảm hồn hồ lô, ngươi chính là muốn chết. Trảm hồn trưởng lão nổi giận bên trong, công kích không có chút nào dừng, một kích không thành, lập tức lại là một kích. Giống như sư tử gào thét, mặc dù trảm hồn trưởng lão là thân người, nhưng là phát ra tiếng giống, lại là chấn động thế gian sư vương giống, kỳ âm so cửu thiên lạc lôi còn kinh người, hám thiên động địa. Chỉ thấy từ trong miệng hắn xông ra hát sắc gọn sóng, gặp tất cả, toàn bộ hủy diệt, cổ thụ vỡ nát, núi đá bị xé rách. Hát sắc sóng âm gợn sóng không gì không phá, nhường phệ hồn tông tất cả mọi người rung động vô cùng. Cái này chỗ nào hay là sóng âm, rõ ràng giống như là hủy diệt thế giới tất cả đồ đao, hơn nữa còn là thảm thức bao hòa công kích, đi qua chỗ, tất cả đều ép bị quét ngang. Cũng may mắn phệ hồn tông đám người, thực lực đều không kém, ở trong chớp mắt phóng xuất ra lĩnh vực, che lại bản thân. Bằng không mà nói chính là bọn họ cũng phải bị tai họa. Đương đương đương. Cửu Long Trung lơ lửng ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên, tại sóng âm trùng kích phía dưới, giống như một thuyền lá nhỏ ở bông dương phía trên chập trùng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lật đổ. Trảm hồn trưởng lao tóc dài đầy đầu bay múa, lúc này hắn hận muốn điên, hống khiếu lấy, hai mắt giống như rắn độc, bắn ra khiếp người trùng sáng, hướng về Sở Dương đánh tới. Giống. Hắn ra gầm nhẹ một tiếng, đồng nhiên, tại hắn tay phải bên trong ô quang bạo phát. Một nắm hắc sắc liêm đao nhanh chóng hình thành, chớp động lên lạnh lẽo quang mang. Cái này rất kinh người, Trảm hồn trưởng lão vận dụng bản thân toàn bộ thực lực. Thanh kia giống như tử thần liêm đao binh khí, tối như mực giống như ác ma ăn thịt người đại trùy, bộc phát ra hắc ám thôn vệ bốn phía quang mang, thiên địa không khỏi liền là tối sầm lại, trên đó hàn quang cũng là bức người phi thường. Trảm hồn trưởng lão hai tay cầm lần này đem đáng sợ liêm đao, hướng về Sở Dương vung đi, muốn thu cắt hắn sinh mệnh. Tiểu xuất sinh, ngươi quá ngông cuồng. Hôm nay bất luận trả bất cứ giá nào, cũng tất nhiên muốn đem ngươi hoành thành bã vụn. Phệ hồn tông một trưởng lão cũng giận giống lên, giống như một vòng như mặt trời, nở rộ sáng chói kim quang, cho người trận đuôi mù. Nhất định phải hoạt quả cái này tiểu xuất sinh. Giết! Hừng hực kim quang cùng hát sắc quang mang đồng thời buộc phát ra, một cái kim si đại bằng cùng một đầu hát sắc đại mãng, cùng nhau phóng tới chiến trường bên trong Sở Dương. Vâng! Giống như thiên băng địa liệt. Hư không run rẩy, thiên khung rung chuyển. Mặt đất trực tiếp sụp ra, kinh người công kích nhường phiến thiên địa này tựa hồ cũng muốn hủy diệt. Giống. Sau một khắc, càng nhiều người xuất thủ. Sở Dương phía bên phải một trận ô quang tăng vọt, linh khí biến thành một đầu tóc đen long cũng là xung ra, vài trăm mét dài, hắc sắc thân thể bên trên lân giáp giống như kim loại lạnh lẽo. Nó hình thể khổng lồ, mang cho người ta kinh khủng áp lực, nhường thiên địa đều đang run rẩy. Sở Dương không có chút nào thở dốc không gian, hắn lập tức làm ra ứng đối. Hoàng kim bản nguyên cấp tốc tuôn ra, biến thành một kim loại người, bảo vệ quanh thân, linh khí mãnh liệt cuộn trào ra, biến thành một cái kim sĩ đại bằng điểu, toàn thân cũng buộc phát ra hừng hực kim quang, giống như mặt trời sáng chói, nên hướng phía bên phải cái kia một đầu tóc đen long. Đương đương đương, ong long long. Cửu Long Trung cùng trận đồ đều tại rung động, Cửu Long Trung bảo vệ sau lưng, trận đồ che lại bên trái. Hắn một tay cầm thất sắc kiếm, một tay cầm câu dịch hồ lô, chính diện trực tiếp đối mặt Trảm hồn trưởng lão. Còn có phệ hồn tông nhiều tên trưởng lão, bọn họ kinh khủng nhất công kích. Câu dịch. Giờ khắc này Sở Dương triệt để nảy sinh ác độc, một cỗ suy nghĩ hung hăng chui vào câu dịch hồ lô bên trong, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, cùng mấy trăm vạn sinh hồn tựa hồ một cái liền giết vào câu dịch hồ lô bên trong một nắm, lập tức từ câu dịch hồ lô bên trong truyền ra một cỗ hoảng sợ cảm xúc đến. Ông. Lập tức, câu dịch hồ lô bộc phát cũng ra vô tận quan mang, hắc sắc gió lốc lần nữa xung ra, một cái đại thủ hiện mà ra. Đông nhiên hướng về phía nắm vào trong hư không một cái, hiện ra một cái to lớn vòng xoáy, thôn phệ bốn phía. Trong khoảnh khắc, Trảm hồn trưởng lao trong tay liêm đao, đánh thẳng tới kim sĩ đại bằng điểu, còn có cái kia một đầu đại mãng, tựa hồ bị bắt đi hồn phách một dạng, lập tức im ắng sụp đổ mở. Bất luận là Trảm hồn trưởng lao trong tay liêm đao, hoàn thị kim sĩ đại bằng điểu, đại mãng, đều là chân nguyên kỹ, bất quá không phải chân nguyên xây dựng, mà là từ linh khí xây dựng mà thành, bên trong đều ẩn chứa có Trảm hồn trưởng lão bọn họ ý niệm. Tinh thần lực. Câu dịch hồ lô đem bọn họ ý niệm, đem bọn họ tinh thần lực câu dịch đi, tất cả tự nhiên là hỏng mất. Thành công. Sở Dương trong lòng một trận mừng thầm, cảm giác mình thật sự là quá may mắn, cùng đường mạt lộ phía dưới thử nghiệm dĩ nhiên thành công, mà cái này câu dịch hồ lô quả nhiên kinh người. Câu dịch hồ lô, có thể trực tiếp câu dịch người linh hồn. Bất quá cái này muốn tại song phương thần hồn chi lực chênh lệch vô cùng tình huống phía dưới. Trạm hồn trưởng lão không thể đem Sở Dương linh hồn trực tiếp câu dịch đi ra, Sở Dương đương nhiên cũng không thể, nhưng muốn đem bọn họ linh khí bên trong ý niệm, tinh thần lực câu dịch đi ra vẫn là không có vấn đề. Đương đương đương. Ở Sở Dương chặn lại kinh khủng nhất công kích, thở dài một hơi thời điểm, Cửu Long trung tiếng chuông mãnh liệt, trên đó dĩ nhiên trực tiếp bị đánh ra mấy cái lô lớn, thân chuông càng là nứt ra, giống như một đồ sứ, tựa hồ vừa chạm vào đụng, liền sẽ vỡ thành đầy đất. Ong ong ong. Trận đồ tại đám người mãnh liệt công kích phía dưới, trực tiếp vỡ thành 7-8 phiến, phía bên phải, hắn chém giết kim bằng thần tử kim sĩ đại bằng điểu, thôn phệ kim sĩ đại bằng điểu yêu đan, lấy được kim sĩ đại bằng điểu thiên phú, linh khí biến hóa ra kim sĩ đại bằng điểu càng là sớm đã nổ tung. Ầm ầm ầm. Sở Dương chặn lại kinh khủng nhất một mặt, nhưng ba mặt khác đều không có ngăn cản được, kinh khủng kinh lực toàn bộ hành kích ở trên người hắn, hoàng kim bản nguyên biến hóa mà thành kim loại thể, giống như nước đồng dạng nước bắn, lộ ra Sở Dương thân thể đến. Ken két. Phía sau một kích, đem hắn sau lưng huyết nhục đánh bay tung tóe ra ngoài, lộ ra xương cổ sống, rõ ràng nhìn thấy xương cổ sống cũng đã nứt ra. Hai bên trái phải kinh khủng kinh lực, cũng là hắn xương sườn toàn bộ đập gãy, đem hắn cả người đè ép cơ hồ muốn nổ tung. Phúc. Sở Dương trong miệng thốt ra một ngụm huyết tiễn, thất khiếu đổ máu, quanh thân nứt ra. Đồng thời tại to lớn kinh lực oanh kích phía dưới, hắn cả người giống như một khối thiên thạch đồng dạng, giống như một trôi phi kiếm hướng về mặt đất bay vụt xuống dưới. Giờ khắc này, Sở Dương cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, tựa hồ hắn đã thấy tử thần đang tại hướng hắn vây tay, nhường hắn không cần thiết lưu luyến hồng trần, cùng hắn vào địa phủ đi một khối uống rượu. Chương 401, tuyệt cảnh, thượng. Xuy. Sở Dương giống như một thanh kiếm trực tiếp chui vào mặt đất bên trong, lập tức liền mất đi thân ảnh. Tại hắn trước mặt, mặt đất tựa hồ là một khối đậu hũ, giống nhau còn là một hung dương, hắn một đầu xông tới, phảng phất hắn dưới lặn xuống nước, ở dưới mặt đất nhanh chóng ghé qua. Sinh tử ở giữa, Sở Dương không lo được trên người tất cả thương thế, vận dụng bản thân thổ chi thể chất, vận dụng bản thân linh khí, trong lòng đất mở đường. Đại địa như là nước chảy, tại hắn trước mặt bị đẩy ra. Ầm ầm. Vô số công kích oanh kích trên mặt đất phảng phất sinh sinh lún xuống một tầng đồng dạng, vô cùng áp lực toàn bộ đè ép hướng về phía Sở Dương. Sở Dương không kịp tinh tế cảm giác, hướng về địch nhân khí tức yếu ớt nhất địa phương, điên cuồng ở dưới mặt đất ghé qua, sau đó phá đất mà lên. Đến được cái này một khắc, hắn chợt mới phát giác bản thân chạy về bản thân bố trí trận pháp bên trong. Ong ong ong. Sở Dương lập tức liền khởi động trận pháp, lập tức chạm hồn trưởng lao đám người, kiên kỵ phía dưới cùng nhau ngừng bước chân. Đồng thời ở giữa, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành hai cái này tứ cấp trận pháp sư, lần nữa cùng Sở Dương cướp đoạt nơi này địa thế, phá hư hắn trận pháp. Vừa mới Sở Dương chạy trốn ra ngoài, hai người tự nhiên không có tất yếu lại lãng phí thời gian chiếm cư nơi này trận pháp, nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến sẽ có như thế biến hóa. Có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. A a a. Bất quá mấy lần trận ấn tranh đoạt, địa thế cấp đoạt, rất nhanh hai cái này tứ cấp trận pháp sư liền phát ra rú thảm. Cái này tiểu xuất sinh, cầm trong tay có câu dịch hồ lô cùng vệ hồn hồ lô, đem đại hồ lô áo nghĩa toàn bộ sáp nhập vào trận ấn bên trong, chúng ta không làm gì được hắn. Hai người thanh âm vang lên, Trảm Hồn trưởng lão bọn họ lúc này mới trông thấy, Sở Dương dĩ nhiên đem bỏ đi vệ hồn hồ lô cũng chộp vào trong tay. Tăng thêm chém giết câu dịch trưởng lão lấy được câu dịch hồ lô, phệ hồn tông tam đại hồ lô, tất cả đều ở Sở Dương trong tay. A, Trảm Hồn trưởng lão muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt đều phát ra kinh thiên gào thét, năng lượng vô hình gợn sóng kinh người, hướng về khắp nơi khuếch tán, hình thành kinh đảo hải lãng. Trảm Hồn trưởng lão, cái này tiểu xuất sinh chính là có trận pháp cậy vào lại như thế nào, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn bất quá liền là một cái chuột mà thôi, ta xem hắn một cái này chuột lại có thể trốn đến lúc nào. Hắn chạy về hang chuột, hắn vẫn như cũ muốn chết, chú định. Phệ hồn tông những người còn lại cũng là giận không thể ác, râu tóc đều dựng, áo bào bay phất phới, cường đại như bọn họ nguyên bản có thể tùy tiện liền chém giết Sở Dương, nhưng hiện tại toàn bộ phệ hồn tông gần như ra hết, chính là một tông môn, một quốc đều muốn khả năng bị bọn họ tiêu diệt, có thể kết quả đây. Bọn họ chủ quan phía dưới, lại bị Sở Dương thượng tướng câu dịch trưởng lao ám sát, thậm chí đem câu dịch hồ lô cũng bị cướp đoạt đi. Hơn nữa, cái này hay là ở bọn hắn cường thế tuyên ngôn sau đó, bá đạo xuất thủ thời điểm. Bọn họ mới vừa nói xong Sở Dương có phải hay không thiên tài, có phải hay không yêu nghiệt, toàn bộ từ bọn họ quyết định, truy Sở Dương trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, mắt thấy liền muốn đem Sở Dương chém giết, nhưng ngay lúc này, câu dịch trưởng lão liền bị chém đầu liền bị đánh chết, thực sự có chút ra mặt nóng bỏng. Nhất là Câu Dịch trưởng lão vẫn là bọn hắn người đáng tin cậy. Kết quả như thế, nhường bọn họ không biết nói gì, cảm giác vô cùng sỉ nhục, trước đó chưa từng có sỉ nhục. Nếu là ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bọn họ cho hề tất cả đều hiện ra ở trước người, thật sự không mặt mũi gặp người, muốn bị tươi sống xấu hổ chết. Sở Dương, ngươi đây tên xuất sinh, trước hết giết đại ca, lại giết ta nhị ca, ta với ngươi không đội trời chung, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trảm Hồn trưởng lão nổi trận lôi đình, thông thả lại sức sau, nghĩ được cái này đủ loại tất cả, xấu xí mặt mo vằn mèo, dữ tợn, trước mắt kết quả hắn không cách nào tiếp nhận. Ha ha. Trận pháp bên trong truyền đến Sở Dương tiếng cười, tương đối nhu hòa, nhưng lại mỉa mai phi thường, bén nhọn phi thường. Ngươi muốn giết ta, ta còn không thể giết ngươi. Các ngươi Phệ Hồn Tông tàn sát ngàn vạn người, ta giết bất quá giết các ngươi một hai người, các ngươi liền như thế phẫn nộ. Sở Dương như thế ha ha, nhường Phệ Hồn Tông bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Sở Dương ngươi cái này một cái chuột, hỏng ta Phệ Hồn Tông đại nghiệp, đánh cắp ta Phệ Hồn Tông áo nghĩa, giết ta Phệ Hồn Tông trưởng lão, thánh tử, hôm nay coi như đem đất này nhấc lên, cũng nhất định muốn đem ngươi cái này một cái chuột lăng trì. Chuột? Sở Dương hỏi, giọng mang khinh mạn, có loại nhìn xuống tư thái, ta là chuột, các ngươi là cái gì? Mèo à, một cái bị chuột giết chết mèo mắng, thật sự có ý tứ cực kỳ, chuyến gia đoán chừng cho người cười đến rụng răng, ha ha. Hắn không để ý thương thế, ầm ĩ phá lên cười. Biết bao ngu xuẩn, hắn đem chém giết Phệ Hồn trưởng lão, chém giết Câu Dịch trưởng lão, làm sao có thể bị gièm pha, Phệ Hồn Tông lại dựa vào cái gì gièm pha hắn? Gièm pha hắn bất quá liền là lại phiến bọn họ bản thân mặt mo mà thôi. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Trảm Hồn trưởng lão quát lớn. Trảm Hồn trưởng lão bị trơ mắt nhìn xem, Sở Dương đem bản thân nhị ca cho ám sát, hận sâu hơn biển, so mà dày, cao ngất, thủ, hoán dốc hết ngũ hồ tứ hải cũng không thể cọ rửa. Ha ha. Sở Dương nhìn xem Trảm Hồn trưởng lão hoán độc ánh mắt, vô cùng vặn mẹo, khuôn mặt dữ tợn, vô tận thù hận, lần nữa ha ha. Ta giết huynh đệ ngươi, ngươi như thế oán hận, vậy ngươi Phệ Hồn Tông giết chóc ngàn vạn người, cũng biết ngàn vạn người như thế nào thống hận với ngươi. Đồ chơi kia, ngươi xác định ngươi là một con mèo sao? Sở Dương ha ha sau đó, nở nụ cười, ta cho ngươi đến ngươi một cái tử vong báo trước, kế tiếp chết liền là ngươi. A a a a a. Trảm Hồn trưởng lão rốt cuộc không cách nào chịu đựng, đầu tiên xuất thủ trùng kích tiến vào trận pháp bên trong. Rất nhiều Phệ Hồn trưởng lão, lúc này cũng là hoanh một tiếng cùng nhau mà động, cùng nhau sát nhập vào đi vào. Cảnh tượng này có chút kinh người, mấy chục người khí tức hợp thành một thể, hết thảy bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhường hư không đều hoành vang lên, trùng kích ra ngoài từng đạo to lớn gọn sóng. Vâng. Bọn họ lập tức liền xông vào trận pháp bên trong, Sở Dương khinh miệt thanh âm liền lập tức vang lên, đánh chó mù đường rồi. Hắn toàn lực thúc giục trận pháp, lập tức ở giữa bốn diện sơn ngọn núi, tựa hồ đều biến thành nguyên một đám cự nhân, nguyên một đám thiên thần đồng dạng, rút lên từng tòa sơn nhạc, vung đại trụ y, thiết côn, oanh đập xuống. Trên mặt đất buộc phát ra vô tận trận pháp quan mang, kiên cố mặt đất bỗng nhiên biến thành đầm lầy, biến thành như đại dương mênh mông, Trảm Hồn trưởng lão bọn họ bỗng nhiên cảm giác mình đông nhiên tựa hồ rơi vào vông dương bên trong một dạng. Cảnh tượng kinh người phi thường, đại địa rung mạnh, hư không bên trong rung động ầm ầm, trận pháp trung tâm nhất hồ nước, giờ phút này sóng lớn cuồn cuộn, hồ nước tựa hồ nổi điên đồng dạng, trùng kích hướng bên bờ, không ngừng không nghỉ. Đánh chó mù đường, khả năng sao? Trảm Hồn trưởng lão bọn họ rất nhiều người, tuyệt nhiên không phải chó, chính là chó cũng có thể đem vông dương uống một hơi cạn, đem nguyệt lượng lấy xuống đến ăn hết. Trận pháp ngăn cản không được bọn họ, cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ liên hợp lại, thực lực quá kinh người, trận pháp đối với bọn họ liền giống như một trang giấy làm lồng giam, lập tức liền bị bọn họ xé rách. Ầm ầm. Trận pháp dẫn động công kích, thiên không bên trong tựa hồ có sơn nhạc đập rơi xuống đến, tựa hồ có thiên thần đại thủ đập xuống tới. Những cái này công kích đều bị bọn họ lôi xé vỡ nát, chật nổ tung. Giống như biến thành vông dương mặt đất, ở thời khắc này vông dương bên trong nước phảng phất toàn bộ trừng phát khô đồng dạng, trận pháp thực hiện ở trên đó huyền liền diệu, đều bị đánh tan. Càn quét không còn. Sơn nhạc băng liệt, đại địa luôn xuống, hồ nước trùng thiên mà lên, giống như một phiến diệt thế cảnh tượng. Sở Dương mượn nhờ địa thế bố trí đến trận pháp, bị Trảm Hồn trưởng lão bọn họ mấy chục người hợp lực triệt để đánh nổ. Tới giờ phút này, Sở Dương đứng ở giữa không trung bên trong, nhìn xem tất cả những thứ này tựa hồ thờ ơ, người cũng không nhúc nhích. Cuối cùng chỗ dựa, trận pháp cũng bị phá hết, hắn còn có thể có thủ đoạn, cái này hắn cũng đang hỏi bản thân. Chương 402, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Thượng. Cửu Long trung phá, trận đồ vỡ ra thành mấy phần. Thông thiên chi lộ, hắn ẩn tàng át chủ bài, còn có ngũ hành thác loạn bộ, ám sát Câu Dịch trưởng lao thời điểm cũng vận dụng. 9 loại chân nguyên, cửu chuyển bất diệt hồn kinh tại chống cự Trảm Hồn trưởng lão, cũng tất cả đều vận dụng. Hắn còn có cái gì? Sở Dương cơ bản qua một lần, ngũ mang phản thiên tinh, ngũ hành tuần thiên hoàn. Đáng tiếc hai thứ này là căn cứ hắn cảnh giới tăng lên, hiện tại cũng bất quá là thăng hồn cảnh binh khí. Địa hòa bạo, phong toản, ngũ hành oanh lôi thủ. Những cái này võ kỹ, cũng đều không cách nào di bổ hắn trên cảnh giới chênh lệnh, càng không đủ để nhường hắn đối phó Trảm Hồn trưởng lão bọn họ cái này mấy chục người. Cái này cũng không hề dùng. Thiên quang vạn ảnh quyết, cũng không hề dùng. Khổng tước đại minh vương kinh, đại thiên diệp thủ. Sở Dương nghĩ đến hắn võ đạo ban đầu trước hết nhất tu luyện công pháp, đồng nhiên cả người liền là chấn động, Phật. Hơi hơi vừa chạm vào động, hắn ý nghĩ liền hoàn toàn mở ra, giống như vỡ đê đồng dạng, Phật đạo nhân quả, tàn sát ngàn vạn sinh hồn, phệ hồn tông ha có thể không có nghiệp báo. Hồng Liên nghiệp hỏa. Cái này bốn cái từ lập tức ở Sở Dương trong óc đụng đi ra, Hồng Liên nghiệp hỏa nhưng thật ra là hai loại món đồ, mà không phải vẹn vẹn là một loại hỏa diễm. Hồng Liên là địa ngục, Hồng Liên địa ngục. Hồng Liên địa ngục bên trong, vì lạnh mà ra thịt phân liệt như hồng liên hoa, là lấy tên là Hồng Liên. Du giả luận tứ viết, Hồng Liên na lạc giả, cùng này khác biệt, qua này xanh đã, biến sắc hồng đỏ. Da rẻ phân liệt, hoặc mười hoặc nhiều. Vì vậy na lạc giả, tên là Hồng Liên. Câu xá quang ký thập nhất viết, bát đặc ma, này vân hồng liên hoa. Giá lạnh bức cắt, thân biến chết liệt, như hồng liên hoa. Nghiệp hỏa, vì ác nghiệp hại thân như lửa, cũng chỉ địa ngục đốt cháy tội nhân chi hỏa. Nghiệp nhân quả báo, ác báo át gặp hồng liên nghiệp hỏa nỗi khổ, chi hình. Phật gia giảng nhân quả, từ nghiệp cố hữu luân hồi, cái dạng gì nghiệp quyết định chúng sinh cái dạng gì vận mệnh. Luân hồi nhưng thật ra là ví von, là chỉ tại nói rõ chúng sinh. Sinh tử lưu chuyển vĩnh viễn không cuối cùng, giống như bánh xe một dạng xoay tròn liên tục. Cái gọi là luân hồi, kỳ thật chính là nói chúng sinh tương lai theo nghiệp muốn tới cái dạng gì hoàn cảnh sinh tồn, đây cũng chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, thiên, Atula. Trong đó, địa ngục là sinh mệnh vị trí thống khổ nhất trạng thái. Địa ngục chưa hẳn chỉ thực sự vật chất hoàn cảnh. Có khi, thống khổ thể xác tinh thần trạng thái, cũng có thể như ở vào địa ngục một dạng. Còn lại ngạ quỷ, thiên, Atula cũng nên linh hoạt như vậy lý giải. Về phần có thể hay không phát động Phật gia nhân quả, dẫn xuất nghiệp báo, luân hồi, cái này cũng không phải là hắn sự tình, mà là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn sự tình. Ha ha. Sở Dương không khỏi thống khoái cười to, hắn chẳng những tìm được thoát thân, giết địch phương pháp, thậm chí tìm được xử lý ngàn vạn sinh hồn phương pháp, cùng thăng hồn tam chuyển đệ nhất chuyển, luân hồi. Thăng hồn tam chuyển đệ nhất chuyển chính là luân hồi, đồng thời đưa ngàn vạn sinh hồn đi vãng sinh, đi luân hồi. Không có so với cái này càng dễ làm hơn, võ hồn tăng lên đệ nhất chuyển là luân hồi, cái này cũng không thể tốt hơn, dù sao võ hồn cũng là hồn phách, như thế là tuyệt phối. Tiểu xuất sinh ngươi chết đến trước mắt, hưởng cho ngươi còn có thể bật cười. Bất quá là một cái chuột, chít chít gọi bậy thôi. Cẩn thận một chút, cái này tiểu xuất sinh trên người có quỷ dị. Trảm Hồn trưởng lão âm độc ánh mắt lấp loé không thôi, hắn mặc dù đối Sở Dương cừu hận phi thường, hận không thể lập tức ăn thịt hắn gặm kỳ cốt, nhưng hắn không thể không thừa nhận là Sở Dương xác thực không giống bình thường. Ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên liền là giật mình sợ, chỉ thấy được Sở Dương nắm lên vệ hồn hồ lô, đem trong đó sinh hồn toàn bộ nuốt vào thể nội. Cái này tiểu xuất sinh muốn làm gì? Hắn muốn tự sát sao? Hắn có phải hay không điên rồi? Trảm Hồn trưởng lão phệ hồn tông đám người, cả kinh thình lình không khỏi cùng nhau lập dừng lại bước chân, tâm cũng là lộn bộp nhảy một cái, ánh mắt cơ hồ hoàn toàn đọc lại. Sở Dương cử động bọn họ nhìn không minh bạch, cái này cơ hồ cùng tự sát không khác. Phệ hồn hồ lô bên trong có bao nhiêu sinh hồn, bọn họ rõ ràng. Chớ nói Sở Dương, liền là bọn họ, phệ hồn tông tông chủ, nếu đem phệ hồn hồ lô bên trong sinh hồn đặt vào thể nội, võ hồn, thần hồn nhất định phải cũng phải bị cái này ngàn vạn sinh hồn xé rách thành mảnh vỡ, hôi phi yên diệt, nửa điểm không còn. Lão đại, rốt cục không thèm đếm xỉa. Ở phía xa, tiểu quai, tiểu ngũ, tiểu lục, bọn chúng đều cũng không có rời đi, sở dĩ rời đi là bởi vì cứng rắn bất quá Sở Dương. Cho nên tiểu ngũ dẫn đầu phía dưới, ba cái âm thầm trao đổi một phen, tạm thời rời đi, tại thời khắc tất yếu làm khó dễ. Chỉ có dạng này một cái lý do. Mới có thể để cho tiểu quai cái này vật nhỏ ngoan ngoãn rời đi. Tiểu ngũ lần nữa mở miệng nói, tiểu quai, tiểu lục, lao đại liều mạng, chúng ta cũng nên chuẩn bị, đợi chút nữa bất luận như thế nào cũng phải giết chết hắn một hai cái. Nha nha. Tiểu quai lúc này cái kia trong suốt con mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Hắc hắc. Tiểu lục cũng là cười gian không thôi, bọn họ muốn lao đại mệnh, tất nhiên muốn bỏ ra giá thảm trọng. Một cái quá ít, không đủ chúng ta ba cái đệm lưng, tốt xấu cũng phải ba cái. Đáng tiếc. Ta còn muốn ăn não người đây. Tiểu ngũ hung lệ giờ phút này cũng tận lộ ra. Ba cái vụng trộm ẩn núp đi qua thời điểm, Phệ Hồn Tông người cảm thấy tình huống càng thêm quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này tiểu xuất sinh tất nhiên là đang thi triển một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Nếu là như thế mà nói, chúng ta hiện tại đi lên đưa, chẳng phải là chính hợp ý hắn. Hắn thi triển loại này cấm kỵ, khẳng định cần thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể đem trước giờ bóc chết. Bọn họ còn tại nghị luận thời điểm, Sở Dương đem Phệ Hồn Hồ Lô bên trong tất cả sinh hồn toàn bộ đặt vào thể, ý thức lập tức liền đã ngủ say, đem tất cả đều giao cho thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Không nhất định có thể thành công, có lẽ cũng không kịp, nhưng đây là hắn tốt nhất lựa chọn. Giết. Trảm hồn trưởng lão lực bài chú nghị, trực tiếp làm ra quyết định, liền muốn xông tới giết, nhưng lúc này, từ Sở Dương thể nội đầy trời Phật quang bạo phát diệu mà ra. Ông. Hồn Thiên Vạn Tượng đại ma bản từ Hồn Thiên Vạn Tượng nghi bên trong xông ra, rơi vào Sở Dương sau lưng, tức khắc một tiếng Phật ngâm vang lên. A Di Đà Phật. Một tôn ngũ sắc đại Phật xuất hiện ở hắn sau lưng. Phật ba. Trảm hồn trưởng lão Phệ Hồn Tông đám người cùng nhau không khỏi liền là khẽ giật mình, sau đó cười lạnh thành tiếng, Sở Dương, cái này chuột, là định dùng Phật gia luân hồi, nghiệp báo đến đối phó chúng ta sao? Buồn cười, nếu là thế gian đều là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, cái kia chẳng phải là cả đám đều muốn biến thành hòa thượng, ha ha. Lục đạo luân hồi, há lại hắn có thể xúc động, quả nhiên là buồn cười phi thường. Không sai, ta cho là hắn còn có thể có cái gì thủ đoạn đây, dĩ nhiên nghĩ mượn nhờ cái này ngàn vạn sinh hồn, dẫn phát Phật đạo nhân quả dẫn phát nghiệp báo, xúc động luân hồi, ngây thơ. Vâng. Người này lời nói vừa dứt, từ Sở Dương trên người, lập tức buộc phát ra vô hạn quang minh cùng bóng đêm vô tận, quang minh cùng hắc ám hai loại cực hạn xung đột, nhường hắn thân thể một nửa vô hạn quang minh, đến mức mục tiêu không thể coi. Bóng đêm vô tận thì tựa hồ đem hắn thôn vệ đồng dạng, hắn một nửa khác thân thể cũng đã không gặp, phảng phất hắn một nửa thân thể cũng đã tiến vào luân hồi, tiến nhập địa ngục bên trong. Không tốt. Sở Dương giờ phút này giống như địa phủ một cánh cửa đồng dạng, hắc ám cái kia một nửa, thoáng như lần này cánh cửa mở ra một nửa. Làm cho Phệ Hồn Tông đám người cùng nhau lên tiếng kinh hô. Xuất thủ, cái này tiểu xuất sinh thật có khả năng xúc động luân hồi, mở ra địa ngục chi môn. Lại không xuất thủ, nhường hắn đem cấm kỵ chi thuật hoàn thành, chúng ta liền sắp chết không táng thân. Hắn có thể xúc động luân hồi, liền tất nhiên có thể dẫn phát nghiệp báo, đến lúc đó chúng ta sẽ cầu sống không được, cầu chết không thể, rơi vào thập bát tầng địa ngục bên trong, nhận hết vô tận nỗi khổ, vinh thế không được siêu sinh. Giờ khắc này Trảm Hồn trưởng lão Phệ Hồn Tông đám người từ đỉnh đầu lạnh đến bàn chân, như rơi vào hầm băng, như một cước đạp không rơi vào vạn trượng thâm nguyên một dạng. Chương 403, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hạ. Rầm rầm rầm. Bọn họ triệt để bạo tẩu, nhưng lúc này đã chậm. Ở Sở Dương trên người, quang ám sen lẫn sau một lát, đột nhiên tạo thành quang ám vòng xoáy, chợt kéo một cái, đem Sở Dương thân hình liền hoàn toàn kéo tiến vào bóng đêm vô tận bên trong, cả người biến mất không thấy gì nữa. Ở nơi đó, chỉ còn lại một cái tối như mực cửa động. Giống như thông hướng địa ngục thông đạo, bộc phát ra vô tận hấp lực, thôn phệ tất cả. Trảm hồn trưởng lão bọn họ lấy tốc độ cực nhanh trùng kích tới, lại bị to lớn hấp lực một quyền hút, siêu siêu mấy tiếng liền có nhiều người bị thôn phệ vào trong đó. Không được. Không bị thôn phệ vào đi Trảm hồn trưởng lão đám người, vong hồn đại mạo, kinh hoàng bên trong kiệt lực gào thét, kiệt lực đối kháng hấp lực, khẩn cầu lấy như thế nào cũng không nên bị thôn phệ đi vào, bằng không thì bọn họ đem cũng phải chết không có chỗ chôn. Trảm hồn trưởng lão. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, Sở Dương dĩ nhiên có thể mở ra địa ngục chi môn, đây quả thực không thể tưởng tượng, cũng hoàn toàn trái với lẽ thường, càng lật đổ bọn họ nhận biết. Kể từ đó, chẳng phải là nói Sở Dương có thể chấp trưởng luân hồi, có thể chấp trưởng địa ngục ba. Cái này sao có thể, quá bất hợp lý. Bọn họ đời này đều không thể, Sở Dương bất quá chỉ là thăng hồn cảnh tu vi, như thế nào liền có thể. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia ngàn vạn sinh hồn duyên cớ. Đây là bọn họ duy nhất có thể tìm tới giải thích, cũng là bọn họ duy nhất có thể tìm tới lý do, nhưng tóm lại bất luận như thế nào, giờ khắc này bọn họ hiện tại sợ đến vỡ mật, bị vô biên hoảng sợ thôn phệ tâm linh. A. Đông nhiên, khiếp người kêu thảm đột nhiên nổ lên, đem thiên địa đều chấn động, vụng trộm ẩn nút tới tiểu quai, bị sợ nha nha trực tiếp nhảy xuống lên. Tiểu quai. Tiểu ngũ lo lắng bại lộ, lần này hận không thể đem tiểu quai sọ nào xốc lên, đưa nó đầu góc ăn, sau đó nó nhìn sang thời điểm. Cả khỉ liền hoàn toàn bị sợ choáng váng. Tiểu quay cùng tiểu lục cũng hoàn toàn choáng váng. A a a a. Trảm hồn trưởng lão Phệ Hồn Tông đám người kêu thảm âm thanh, tràn ngập bốn phía tất cả. Bọn chúng cũng không nhúc nhích, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Đông nhiên cực kỳ quỷ dị, trảm hồn trưởng lão bọn họ quanh thân quần áo, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng toàn bộ lột xuống, lập tức cóng đến toàn thân nổi bong bóng. Bong bóng đều đã nứt ra, bên trong chảy xuống nung huyết, toàn thân đông cứng, liền miệng đều không động được, cắn chặt hàm răng. Cái này bọn họ còn có thể kêu khóc, nhưng lại sau này, lại chỉ có thể phát ra a chiêm chiếp thanh âm, ngoại trừ bi thảm a chiêm chiếp thanh âm, cái gì cũng không có. Hô hô, tiếng gió nổi lên, phảng phất địa ngục bên trong quỷ gió đang gào thét, đem cái kia a chiêm chiếp thanh âm hoàn toàn bao phủ. Sau đó, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu quai bọn chúng liền kinh dị vô cùng lên. Bọn chúng chỉ thấy phệ hồn tông tất cả mọi người, cả người da rẻ đông lạnh thành xanh nhan sắc, thân thể phân thành bốn cánh, giống thanh liên hoa mở dạng. Cái này còn không phải cuối cùng, rất nhanh bọn họ da thịt đều đông lạnh thành hồng sắc, toàn bộ thân thể lần nữa vỡ ra, phân thành 8 cánh, 16 cánh, 32 cánh, thậm chí vô số cánh. Hồng Liên Địa Ngục 3. Đây là Hồng Liên Địa Ngục. Tiểu ngũ la thất thanh, sau khi hết khiếp sợ, hắn lập tức cặc cặc quái tiếu, lao đại liền là lao đại, hắn lại nghịch tiên, dĩ nhiên đem Hồng Liên Địa Ngục lực lượng đều dẫn động đi ra. Ha ha. Nó càng là ầm ĩ cười ha hả. Hầu ra ra ta lúc trước thật ngút trời thần võ phi thường, bị lao đại chém chết cũng không dám có tính tình, sợ sẽ là lao đại báo nổi. Đám này ngu ngốc, đem lão thân thể đến tuyệt lộ, đơn giản liền là tự tìm đường chết, ha ha. Nó thoải mái không thôi, Sở Dương được cứu. Hắc hắc. Tiểu hắc cũng cười gian, lao đại báo nổi là một nguyên nhân, phệ hồn tông bọn họ đám này ngu ngốc giết người quá nhiều, nghiệp báo quá nặng, bằng không thì làm sao đến mức hồng liên nghiệp hỏa đều đi ra. Tiểu quay một mặt mộng bức. Tại hai viên hầu nói hoàn toàn không hiểu. Tiểu quai, nhìn kỹ đây là Hồng Liên Địa Ngục. Tiểu hắc cười bỉ ổi không chỉ, đợi chút nữa còn có nghiệp hỏa, bọn họ đám này xuất sinh nhất định sẽ chết rất có cảm giác tiết ấu. Nói là Hồng Liên Địa Ngục, nhưng thật ra là Bát Hàn Địa Ngục, phân biệt là Cỗ Pháo Địa Ngục, Pháo Nước Địa Ngục, Chặt Răng Địa Ngục, A Chiêm Chiếp Địa Ngục, Hô Hô Địa Ngục, Thanh Liên Địa Ngục, Hồng Liên Địa Ngục, còn có cuối cùng lớn Liên Hoa Địa Ngục. Hồng Liên Địa Ngục bất quá chỉ là Bát Hàn Địa Ngục bên trong đệ thất địa ngục. Phệ hồn tông tất cả mọi người, vừa mới trên người hiện ra cảnh tượng, kỳ thật liền là lại Bát Hàn Địa Ngục bên trong thụ hình một dạng. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật ngâm vang lên, sắt lỏng diễm diễm tuôn ra, khắp nơi khói viêm sinh khói, tưới nước tại phệ hồn tông tất cả mọi người trên người, chợt đông một tiếng, một cỗ hỏa diễm từ bọn họ thể nội toát ra, đem bọn họ đốt cháy. Bất quá, chốc lát phệ hồn tông tất cả mọi người hết thể bị đốt cháy trở thành cho bụi. Một chút không còn, phệ hồn tông tất cả mọi người toàn bộ cái gì đều không dư thừa. Thậm chí ngay cả cho đều không dư thừa, toàn bộ bị triệt để thiêu hủy. Cái này tựa hồ không phải nghiệp hỏa, mà tựa như là cái kia ngàn vạn sinh hồn, bọn họ vô tận oán khí, lệ khí, bọn họ vô tận hận thù, vô tận oán, đem phệ hồn tông tất cả mọi người diệt được không còn sót lại một chút cạn. Ti. Tiểu quay bọn chúng không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hồng liên nghiệp hỏa thật sự là quá kinh khủng, bọn chúng cảm giác nghiệp hỏa căn bản không thể kịp biểu diễn, tất cả liền đều hoàn toàn bị hủy diệt rớt. Ta về sau đánh chết cũng không ăn người não. Tiểu ngũ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không khỏi lẩm bẩm lên. Vừa mới một màn kia đưa nó cũng hoàn toàn hù dọa, nó cũng không muốn cảm thụ cái này hồng liên nghiệp hỏa một phen, cái kia tuyệt đối là một loại đại khủng bố. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu hắc cũng là bị kinh không nhẹ, cũng là lời thề son sắt nói, về sau, ta cũng ít tàn bạo, thiếu phát điên, cái này quá khiếp người. Nha nha. Tiểu quay lần này ngạo kiểu, giao hấn hai viên hầu nói. Ta trước kia đều nói cái gì kia mà, hiện tại biết rõ sợ rồi sao. Tiểu ngũ và tiểu lục hai viên hầu lại bị tiểu quai dạy dỗ, bọn chúng không khỏi liền là không còn gì để nói. Bọn chúng có lẽ sẽ thu liễm, nhưng nếu là giống tiểu quai như vậy thiên chân vô tà sống sót, vậy chúng nó còn không bằng nếm thử cái này hồng liên nghiệp hòa đây. Vù vù. Nơi xa hai cái tiếng xé gió truyền đến, tiểu ngũ bọn chúng phát giác thời điểm, chỉ thấy hai cái hắc ảnh hốt hoảng mà chạy, lập tức ngay tại viễn không biến thành hai cái điểm đen. Hẳn là hai cái kia tứ cấp trận pháp sư. Tiểu ngũ tức khắc liền khó chịu, nhường hai cái này ô quy vương bắt đạn trốn thoát, chỉ sợ có phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu lục bất đắc dĩ nói, chúng ta chính là có thể đuổi kịp, cũng làm qua bọn họ. Nha nha! Tiểu quay lại gọi hô lên, hai người các ngươi còn muốn giết người, quên vừa mới hồng liên nghiệp hỏa kinh cùng sao. Nó là không thích giết người, Sở Dương an toàn liền tốt. Ngươi liền là một cái đồ đần. Ngươi làm sao lại không nhớ kỹ phệ hồn tông tàn sát ngàn vạn người sự tình. Tiểu hắc lập tức liền giáo hơn nó, ngươi nát hảo tâm, nhất thời mềm lòng, rất có thể nhường rất nhiều người chết thảm, cũng tỉ như hai cái này ô quy vương bắt đản, bọn họ chạy trốn, khả năng lại giết chết ngàn vạn người. Tiểu quai, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu nổi. Tiểu ngũ cũng là phục cái này vật nhỏ, mở miệng nói, tiểu quai, may mắn ngươi đi theo lao đại rồi, bằng không thì ngươi bị bán, ngươi còn đang thay nhân đếm tiền. Nha nha. Tiểu quay ngay vậy, giật mình kêu lên. Nó đi theo Sở Dương, Phệ Hồn Tông tất cả mọi thứ, những cái kia thảm trạng, những cái kia chết thảm người, tự nhiên hết thể đều thấy được. Cho nên, nó lập tức thì đi truy kích. Tiểu quai, ngươi có phải hay không thật ngốc a? Tiểu Ngũ lần này thật nhức đầu. Giờ phút này, nó rốt cục biết rõ lý giải Sở Dương cảm thụ, cái này vật nhỏ quả nhiên là cho người đau đầu. Nghe xong lấy hai cái kia vương bắt đạn rất có thể lần nữa tiến hành tàn sát, liền phấn đấu quên mình, cũng không trước nhìn xem bản thân cân lượng. Tiểu Lục lúc này cũng bình tĩnh thanh âm nói, lão đại, lần này dẫn động Hồng Liên nghiệp hỏa, đem Phệ Hồn Tông tất cả mọi người tất cả đều chém giết, chỉ sợ không che giấu được. Không gạt được liền không gạt được. Tiểu Ngũ không phải để ý, mở miệng nói, lão đại trước đó làm sự tình liền đã đủ kinh thiên động địa, không kém món này. Tiểu Hắc nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu, mặc dù cái này nghe rất đáng sợ kinh dị, nhưng lão đại có thể dẫn động Hồng Liên nghiệp hỏa, đoán chừng sẽ có rất nhiều người sẽ cho rằng là cái kia ngàn vạn sinh hồn chi công, lão đại bất quá là có chút thủ đoạn mà thôi. Hắc hắc. Tiểu Ngũ xấu nở nụ cười, cái này thật có khả năng, dù sao lão đại vừa mới cử động quá kinh người, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Trừ bỏ chúng ta bên ngoài, sợ rằng cũng nghĩ không thông, cuối cùng hẳn là cũng đều sẽ đem nguyên nhân quy tội ở cái kia ngàn vạn sinh hồn phía trên. Chương 404, Luân hồi chuyển. Ngàn vạn sinh hồn là một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, nhưng Tiểu Ngũ và Tiểu Lục biết rõ Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn, đó mới là mấu chốt nhất nguyên nhân. Không có vận mệnh song sinh tử võ hồn, đừng nói cái gì ngàn vạn sinh hồn, ngươi liền là có lại nhiều cũng không hề dùng, cũng không cách nào dẫn động nhân quả, dẫn phát nghiệp báo. Nha nha. Tiểu quai mừng rỡ thanh âm vang lên, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục theo nó tiểu móng vuốt nhìn sang, thình lình thấy Sở Dương cũng đã hiện hiện ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này, ở Sở Dương sau lưng hiện ra 9 cái thần hoàn, mỗi một cái thần hoàn đang hoạt đều có một cái vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều có một cái lớn ma bản đang chuyển động. Bọn chúng tinh tế cảm thụ một phen sau đó, phát giác cái này 9 cái thần hoàn, cửu đại vòng xoáy, cửu đại ma bản, tựa hồ phân biệt đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang minh, hắc ám 9 loại nguyên tố. Đồng thời, cửu đại vòng xoáy tại hiện hiện ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Ở trong đó, bọn chúng cũng không có nhìn thấy thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, chỉ là gặp đến một cánh cửa đã bị mở ra, phía sau cửa có một con đường, cũng không biết thông hướng chỗ nào, cũng không biết cuối cùng ở nơi đó, mà ở cuối đường đầu, nơi đó không phải nếu như hắc ám, còn có quang minh. Luân hồi chi môn, luân hồi chi lộ, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, mở ra một cái luân hồi chi môn, mở ra một đầu luân hồi chi lộ, đưa cái này ngàn vạn sinh hồn đi luân hồi. Tiểu Ngũ bọn chúng không biết được, chỉ là nhìn thấy ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong ngàn vạn sinh hồn, hiện tại đang từng cái thông qua luân hồi chi môn, dọc theo cái kia một đầu luân hồi chi lộ mà đi. Cựu đại nguyên tố, tựa hồ liền là 9 cái luân hồi, Sở Dương thể nội 9 loại cơ bản nhất nguyên tố phảng phất cũng ở luân hồi. Kiếm võ hồn, đao võ hồn, giao long võ hồn. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục tìm kiếm cái này tam đại võ hồn thời điểm, cũng phát giác ba cái này cũng tạo thành tam đại vòng xoáy, ở vào vòng xoáy trung tâm. Không đơn giản như thế, tàn phá cửu long trung, phá toái trận đồ, thất sát kiếm, cùng ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, còn có hồn thiên vạn tượng nghi cũng đều là như thế. Luân hồi, ngàn vạn sinh hồn ở luân hồi. Sở Dương mượn nhờ cái này ngàn vạn sinh hồn, hắn cũng ở luân hồi, hắn võ hồn cũng ở luân hồi, thậm chí hắn thể nội cửu đại nguyên tố, ngũ mang phản thiên tinh, ngũ hành tuần thiên hoàn, hắn đủ loại tất cả cũng đều đang luân hồi. Đây là thăng hồn cảnh tam chuyển đệ nhất chuyển, luân hồi chuyển. Tiểu Ngũ bọn chúng lập tức liền hiểu tới. Ha ha. Tiểu Ngũ cười to không thôi, may mắn hầu ra ra ta không tiếc mạng sống, phải mở, không có chạy trốn, bằng không thì thực sự là không có chỗ để khóc. Đại tạo hóa A, đây tuyệt đối là đại tạo hóa. Tiểu Lục cũng trách kêu lên, lần này, ta có thể muốn phát đạt, ha ha. Hiu. Cười to ở giữa, Tiểu Lục hồn phách chi thể, liền trực tiếp chui vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Tiểu quai, nơi này là nơi thị phi. Đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ đem lão đại xê dịch, Phệ Hồn Tông giết hồi mã thương, lão đại sẽ chết vểnh lên. Tiểu Ngũ bàn giao một tiếng, cũng trực tiếp chui vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Nha nha. Tiểu quai non nớt thanh âm vang vọng lên, nó bất mãn phi thường, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất, nhưng mỗi một lần đều không có nó. Nha nha. Không bao lâu, nó lại gọi hô lên, bởi vì nó đem Phệ Hồn Hồ Lô, Trảm Hồn Hồ Lô, còn có Câu Dịch Hồ Lô, tam đại hồ lô hết thảy thu hồi đến từ lúc, chợt phát giác tam đại hồ lô cũng tự chủ bay vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Hồ lô đều có phần, liền là nó không có phần. Tiểu quai kêu lên một trận sau đó, mang theo Sở Dương vụ một cái liền triệt để rời đi, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ở nguyên chỗ, đại địa sụt, sơn nhạc sụp đổ, bởi vậy liên lụy ra ngoài, cự thạch băng liệt, đại thụ bẻ gãy, một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng không có bất luận cái gì một vệt máu, tìm không đến bất luận cái gì một tia đại chiến dấu vết, tựa hồ tất cả cũng cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Về phần cảnh tượng trước mắt, bất quá là thiên thai dẫn phát một dạng. Một ngày sau đó, Tự Viễn không có ba đạo thân ảnh phi tốc mà đến, tới Sở Dương cùng Phệ Hồn Tông đại chiến chi địa, lập tức liền ngừng lại. Ba người bên trong cầm đầu là một cái mặt mũi cực kỳ trắng bệnh thiếu niên, cái kia một loại rực rỡ trắng là một loại gần như bệnh trạng trắng bệnh. Ở sau lưng hắn có hai cái lao giả, ước chừng đều là luân phách cảnh ngũ trọng tu vi. Thiếu niên bên trái cái kia, khuôn mặt mặc dù nhìn xem đoan chính, nhưng một mặt mặt rỗ, cái mũi hơi lộ ra nhỏ, giống như trong dãy núi, trung tâm nhất sơn nhạc, chợt thấp xuống một dạng. Bên phải cái kia cao lại hơi mập, một mặt phúc tướng, nhưng là độc nhãn, thiếu thốn liếc mắt, đem hắn phúc tướng triệt để phá hư hết, giống như một trường tốt vẽ phía trên, có một chỗ cực kỳ rõ ràng nét bút hỏng. Ôn Vĩnh Tư, Hà Thiên Thành, các ngươi xác định liền là nơi này, tuyệt đối không có sai. Hai cái này lão giả, rõ ràng là đảo tẩu hai cái kia tứ cấp trận pháp sư, mà cái này trắng bệnh thiếu niên thân phận, tự nhiên liền là Phệ Hồn Tông thiếu tông chủ Phương Vô Long. Đối mặt Phương Vô Long, không thể tin ngữ khí, cái kia nghi vấn thần sắc, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành cũng không có cảm thấy có nửa điểm kỳ quái, mà là cho rằng Phương Vô Long phản ứng như thế theo lý thường đương nhiên. Ngày đó cảnh tượng, nếu không phải bọn họ tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy, hai người lại làm sao có thể tin tưởng. Bọn họ lại làm sao có thể tin tưởng chỉ là một cái Sở Dương, bọn họ trong miệng chuột, gần như tương đương với hủy diệt Phệ Hồn Tông đồng dạng, đem Phệ Hồn Tông tất cả trưởng lão, cao tầng, toàn bộ tàn sát ở chỗ này, thậm chí cặn bã đều không dư thừa nửa điểm. Thiếu tông chủ, chúng ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ, nhưng sự thật liền thực sự là như thế. Hai người trở lại nơi này, chợt nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, Trảm Hồn trưởng lao đám người, thân thể cuối cùng dĩ nhiên giống như liên hoa đồng dạng vỡ ra, không khỏi liền là một hãi, quanh thân nổi ra gà tất cả đứng lên. Bọn họ lại nghĩ được kinh khủng nghiệp hỏa, trực tiếp đem Trảm Hồn trưởng lao bọn họ, đốt cháy sạch sẽ, tức khắc một trận tim đập nhanh. Hồng Liên nghiệp hỏa. Phương Vô Long trắng bệnh trên mặt, tựa hồ bởi vì phẫn nộ, khí huyết dâng lên, trên đó hiện ra một đạo huyết sắc, hắn giận giống lên, Ôn Vĩnh Tư cùng Hà Thiên Thành, quả nhiên là Hồng Liên nghiệp hỏa a, các ngươi xác định sao? Hai người vẫn như cũ không có bất luận cái gì không vui, người bình thường chỉ sợ đều dạng này, đổi thành bọn họ chỉ sợ cũng được cái này dạng, bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cũng quá khó có thể cho người đón nhận. Bọn họ kiên nhẫn nói, thiếu tông chủ, thật là Hồng Liên nghiệp hỏa. Sở Dương xuất sinh kia, mượn nhờ ngàn vạn sinh hồn, dẫn phát nghiệp báo, dùng Hồng Liên nghiệp hỏa đem Trảm Hồn trưởng lão bọn họ diệt sát sạch sẽ. Hồng Liên nghiệp hỏa, ai đây có thể vì bọn họ chứng minh? Sở Dương A. Không có khả năng. Bọn họ hai người nói, thậm chí có khả năng bị cho rằng đây là hai cái phong tử, tên điên, nói, thế là bọn họ tiếp tục giải thích nói, chúng ta hai người, là bởi vì phụ trách trận pháp, cách khá xa, mới không có bị lan đến gần, bằng không thì tất cả những thứ này thật sự không có bất luận kẻ nào có thể biết rõ. Phương Vô Long trắng bệnh trên mặt, đông nhiên cực độ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự có cái gì nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng sao. Chết Lao Thiên, ngươi đây là đang chơi ta sao? Ầm ầm. Phương Vô Long khắt chế không được nộ khí, giống như sơn lâm bên trong một hung thú đang phát cuồng đồng dạng, tiến một bước hủy diệt nơi này địa hình, gào thét liên tục. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cái này thật sự cũng có sao? Luân hồi thật sự cũng tồn tại sao? A. Phương Vô Long không cam lòng, Câu Dịch trưởng lão, Trảm Hồn trưởng lão chờ bọn hắn những người này đều là hắn cậy vào, có bọn họ tồn tại hắn mới là Phệ Hồn Tông thiếu tông chủ, bọn họ hết thể chết rồi, hắn liền chả là cái quốc khô gì. Phệ Hồn Tông, liền là hắn phụ thân không buông bỏ, lần này cũng triệt để muốn từ bỏ, hiện tại bọn hắn cũng đã bất lực làm bất kỳ kháng cự nào. Sở Dương, ta nhất định muốn giết ngươi. A. Phương Vô Long cơ hồ điên cuồng giống to, gầm thét ra sóng âm trùng kích hướng tứ phương, nơi xa điểu thú cả kinh chạy tứ phía, tựa hồ hôm qua người đáng sợ lại trở về một dạng. Thiếu tông chủ, cái này Sở Dương là nhất định muốn giết. Nhưng hiện tại mấu chốt là, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không thì Tam Tông Tứ Quốc nghe danh mà đến, chúng ta chỉ sợ liền phiền toái. Phương Vô Long điên cuồng tuyên tiết một trận, mới vừa bình tĩnh trở lại Ôn Vĩnh Tư liền mở miệng khuyên nhủ. Không sai. Hà Thiên Thành cũng là mở miệng nói, thiếu tông chủ, chúng ta hiện tại hẳn là rời đi, lập tức tiến về đế đảo. Chúng ta đến càng sớm, liền càng có thể làm tốt an bài, đến lúc đó không chừng liền đem Sở Dương chém giết tại đế đảo phía trên. Phương Vô Long không lên tiếng, cắn răng bay vút mà đi. Ba ngày sau. Ngũ Hành Tông đám người cũng đi tới nơi này. Chương 405, Ngũ Hành Tông kinh ngạc, thượng. Ngũ Hành Tông đây là ba nhóm người, hợp thành ở một nơi. Nhóm người thứ nhất, lấy Tài Quyết trưởng lão cầm đầu, tính có Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy, Hỏa Hành Phong phong chủ Tống Dương Viêm, Mục Hành Phong phong chủ Tào Vinh, cùng Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba các chư vị phong chủ, cùng nhiều vị hộ pháp trưởng lão, tổng cộng 13 người. Đoạn đường này người vốn là liên hợp tứ quốc hai tông đi tiêu diệt Phệ Hồn Tông, nhưng Phệ Hồn Tông tự sụp đổ, sau đó bọn họ hiểu được trong đó không hợp thói thường đến cực điểm nguyên do, Phệ Hồn Tông đã diệt bởi Sở Dương tay. Dạng này một loại không hợp thói thường, bất luận là Ngũ Hành Tông, hay là Long Hổ Tông, hoặc là Thất Tinh Tông, lại hoặc là tứ quốc mới đầu đều không tin, nhưng lần nữa ép hỏi, cuối cùng bọn họ không thể không tin tưởng dạng này một cái không thể tưởng tượng sự thật. Sở Dương dựa vào ngàn vạn sinh hồn, xúc động luân hồi, dẫn phát nhân quả, mượn nhờ Hồng Liên nghiệp hỏa, đem Phệ Hồn Tông cơ hồ tất cả trưởng lao và cao tầng tất cả đều chém giết, hôi phi yên diệt, một chút không còn. Ngũ Hành Tông đệ nhị nhóm người thì là phái đi đế đảo Ngũ Hành Tông đệ tử, bên trong lấy Cầm Âm Thánh Tử cùng Bạo Lực Thánh Tử làm lĩnh đội, Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, Thiên Ngạo Tuyết, cùng Khúc Nhận Tiên, Lý Thừa Phong, cùng thương rất nhiều đệ tử. Đế đảo hung hiểm, Ngũ Hành Tông mặc dù cổ vũ đệ tử đi thu hoạch được cơ duyên, nhưng cũng không cưỡng bách, tự nguyện người có thể tất cả đều tiến về. Cầm Âm Thánh Tử bọn họ cũng là nửa đường nghe đến tin tức kinh người, đi vòng cố ý mà đến, trước mắt chứng kiến tất cả, tựa hồ nhường bọn họ có chút thất vọng, giống như cũng không có bọn họ tưởng tượng kinh thiên động địa. Đệ tam một nhóm người, kỳ thật cũng là tiến về đế đảo Ngũ Hành Tông đệ tử, bất quá cùng Cầm Âm Thánh Tử bọn họ phân chia rõ ràng, bọn họ lấy phần Thiên Thánh Tử cầm đầu, bên trong có một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mười phần lóa mắt. Hắn da rẻ rất trắng, rõ ràng chút bệnh trạng, nhưng bởi vì như thế trắng, tuấn mỹ ngũ quan lại càng thêm đột hiển đi ra, dung mạo như vẽ, ngũ quan tinh xảo phi thường. Đẹp, cực kỳ đẹp, đẹp phân không ra hắn là nam hay là nữ. Áo trắng tóc đen, áo cùng tóc đều tung bay phiêu giật, không ghim không buộc, hơi hơi phất phơ, lộ ra treo ở giữa không trung thân ảnh, phảng phất giống như thần tử hàng thế. Hắn trên da thịt ẩn ẩn có quang trạch lưu động, con mắt đã nhảy bén lại kiêu ngạo, không, hẳn là cao ngạo. Giờ phút này, hắn hai mắt bên trong quang mang lấp lóe không thôi, đem bốn phía cẩn thận một mảnh lại một mảnh đánh giá, tựa hồ muốn khôi phục ngày đó nơi này đại chiến cảnh tượng, nhưng giống như Cầm Âm Thánh Tử đồng dạng, hắn cái gì cũng không có nhìn ra. Đây là Ngũ Hành Tông tông chủ con trai, đột nhiên Ngũ Hành Tông tông chủ liền nhô ra như thế một cái nhi tử, quân chiến thiên, thăng hồn cảnh cửu trọng tu vi. Phần Thiên Thánh Tử liền là hộ tống hắn đi đế đảo. Nơi này địa thế thích hợp bày trận, cái này tiểu vương bắt đạn hẳn là mượn nhờ nơi này địa thế, bố trí một cái đại trận, ngăn cản Phệ Hồn Tông đám người. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Long Phi Sách kinh hãi thanh âm liền vang lên, cái này tiểu vương bắt đạn quả nhiên là lợi hại a, hắn bố trí đại trận ít nhất phải là tứ cấp đại trận, có thể chạm giết luân phách cảnh cửu trọng, như thế mới có thể ngăn cản được Phệ Hồn Tông, nói cách khác, hắn hiện tại ít nhất là tứ cấp trận pháp sư. Cái khác lại không nói, vẹn vẹn ở trận pháp nhất đạo phía trên, hắn dạng này tốc độ đột phá, đơn giản dọa người nghe. Không ai, Long Phi Sách không khỏi vừa sợ than thở bổ sung nói. Tứ cấp trận pháp sư 3. Nguyên bản vô cảm Cầm Âm Thánh Tử, Phần Thiên Thánh Tử, Quân Chiến Thiên, cùng Ngũ Hành Tông rất nhiều người, không khỏi tâm thần đều là chấn động. Tứ cấp trận pháp sư. Tài Quyết trưởng lão cười cười, vẹn vẹn một cái tứ cấp trận pháp, chỉ sợ căn bản không đủ để ngăn cản Phệ Hồn Tông đám người a. Muốn đem Phệ Hồn Tông tiêu diệt càng là si tâm vọng tưởng. Phệ Hồn Tông tất cả trưởng lão xuất động, cơ hồ tất cả đều bị Sở Dương toàn bộ chém giết, nói là Sở Dương diệt Phệ Hồn Tông cũng không phải không thể. Tài Quyết trưởng lão vừa mở miệng, Ngũ Hành Tông đám người theo lấy hắn ý nghĩ suy nghĩ một chút, không khỏi càng thêm hoảng sợ không thôi, còn không phải là như thế. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Sở Dương là như thế nào đối mặt Phệ Hồn Tông nhiều như vậy vị trưởng lão, nhiều như vậy cao tầng. Càng không cách nào tưởng tượng Sở Dương lại là như thế nào đem Phệ Hồn Tông gần vượt tất cả mọi người hết thể diệt sát. Thiên Ngạo Tuyết vẫn là băng sơn thần sắc, ma quỷ dáng người. Giờ phút này, nàng giống như băng sơn dung nhan, cũng không nhịn được lộ ra hoảng sợ, nàng trong mắt vô lại, hôn trướng vương bắt đản, dĩ nhiên như thế kinh người, dĩ nhiên như thế được. Nàng thật phi thường ngoài ý muốn, ý thức bên trong nhận định tội ác tày trời Sở Dương vương bắt đản, dĩ nhiên vì vô tội chết đi người, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm giận đối Phệ Hồn Tông. Dạng này Sở Dương cùng nàng ý thức hôn trướng vương bắt đạn cực kỳ không được cân đối. Phần Thiên Thánh Tử biểu hiện trên mặt càng thêm âm u, răng không tự giác cắn cũng đã phát ra tiếng vang, càng sớm là hơn siết chặt nằm đấm, tiện chủng này dĩ nhiên như thế đến, hiện chẳng những chém giết Phệ Hồn Tông Phệ Hồn trưởng lao đám người, cướp đoạt đi Phệ Hồn hồ lô, cuối cùng thậm chí rảo sát Phệ Hồn Tông đám người, tất cả đều tàn sát. Hồi tưởng quá khứ, ở Ngũ Hành Tông bên trong, đối mặt hắn cùng thẩm phán trưởng lão, Sở Dương còn cần mượn nhờ trận pháp lại có thể áp bách bọn họ, nhưng Sở Dương rời đi Ngũ Hành Tông lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên liền đã biến như vậy khó lường, cơ hồ có thể một người diệt một tông. Dù cho Sở Dương mượn nhờ là ngàn vạn sinh hồn, đem phệ hồn tông đám người chém giết, nhưng dạng này đồng dạng khó lường. Phần Thiên Thánh Tử đặt mình vào hoàn cảnh người khác giả thiết một phen, hắn nếu là Sở Dương, hắn có thể làm lấy được sao? Hắn làm không được. Hắn tuyệt đối làm không được. Đừng nói đem phệ hồn tông đám người diệt sát, muốn giết chết phệ hồn tông phệ hồn trưởng lão, cái này hắn liền tuyệt đối làm không được, thậm chí bên trong rất nhỏ yếu Kim Bằng Thánh Tử, hắn đừng nói chém giết, đoán chừng hắn còn muốn bị Kim Bằng Thánh Tử chém giết. Như vậy, thân tử chỉ sợ cũng làm không được a. Phần Thiên Thánh Tử kết luận, Sở Dương như thế kinh người, ngũ hành thần tử cũng tuyệt nhiên không cách nào làm được. Hắn lại hồi tưởng, ngày đó Sở Dương hướng ngũ hành thần tử phát ra khiêu chiến, tất cả mọi người đều cho rằng kinh ngạc phi thường, cũng đều cho rằng Sở Dương buồn cười phi thường, không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại thế nào? Hiện tại, sợ rằng cũng sẽ không lại có dạng này ý nghĩa. Phần Thiên Thánh Tử trong lòng thật dài thở dài một hơi, như thế Sở Dương, nhường hắn bất lực tuyệt vọng, tất cả phẫn nộ đống nhiên toàn bộ biến mất, cô đơn phi thường. Hắn hiện tại thậm chí cho rằng, ngũ hành thần tử, tuyệt nhiên không so được Sở Dương, càng không bằng Sở Dương. Tuy nói là mượn ngàn vạn sinh hồn, đưa tới Hồng Liên nghiệp hỏa, nhưng hắn đối mặt phệ hồn tông đám người, làm sao có thể không bị chém giết, thậm chí còn có thể đem Hồng Liên nghiệp hỏa dẫn phát đi ra đây. Tài quyết trưởng lao hướng chỗ sâu suy nghĩ một chút, không khỏi cũng là sợ hai thán phục liên tục, cái này tiểu vương bắt đản nhìn đến cũng là ta không cách nào tưởng tượng, mà lúc trước ta đem cái này khắp nơi gây tai họa tiểu vương bắt đản đuổi ra ngoài. Nhìn đến cái này đúng như ta trước đó nói, sáng suốt phi thường. Nghe tài quyết trưởng lão cái này ngữ khí, phi thường rõ ràng bởi vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngũ hành tông rất nhiều người liền là không còn gì để nói, nhưng bọn họ hơi hơi nghĩ nghĩ, tài quyết trưởng lão bởi vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo, hoàn toàn đứng vững được bước chân. Sở Dương ở ngũ hành tông đã huyên náo tối bụi, nếu là một mực cứ tiếp như thế, ngũ hành tông thật sự cũng có khả năng bị Sở Dương tiêu diệt. Trưởng lão mắt sáng như đuốc, dự kiến trước kinh thiên động địa. Ta đã bị trưởng lao thật sâu tin phục. Trưởng lao ngút trời thần võ, anh minh mà cơ trí mà không mất nho nhã. Nhất cử nhất động ở giữa đều bao hàm thiên địa ngang dọc, ta đối trưởng lao sùng bái giống như như biển sâu, mà đồng dạng dày, thiên nhất cao, liền là biển khô mà hãm thiên than, cũng không cách nào ngăn cản ta đối trưởng lao lòng kính trọng. Tào Giác, Ngân Lang, còn có Kim Đa Đa ba người cũng đã không biết xấu hổ lấy lòng lên tài quyết trưởng lao đến, làm cho một người khác không khỏi liền là khỏe miệng giật một cái. Trong óc lập tức hiện ra Sở Dương vô sỉ bộ dáng. Ha ha. Tài quyết trưởng lão không khỏi liền là một trận cười to, các ngươi mấy cái này tiểu vương bắt đản, quả nhiên cùng cái kia siêu cấp tiểu vương bắt đản một cái đức hạnh. Đa tạ trưởng lão, đem chúng ta cùng Sở Phi nhân sánh vai cùng, chúng ta nhất định tại không phải là nhân đạo trên đường càng chạy càng xa, tuyệt nhiên không cho trưởng lão thất vọng. Nghe được Tào Giác bọn họ vô sỉ như vậy mà nói, Cầm Âm Thánh Tử cùng Bạo Lực Thánh Tử, đương nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Quả nhiên là kết bạn không cẩn thận a. Hai người thường xuyên cùng mấy cái này không biết xấu hổ cùng một chỗ, đoán chừng nhân phẩm cũng phải bị người đại đại nghi ngờ. Mấy người các ngươi tiểu vương bắt đạn tranh thủ thời gian cho lăn đi đế đảo a, có Sở tiểu tử siêu cấp vương bắt đạn uy hiếp, đoán chừng ai cũng không dám động các ngươi. Bằng không thì, hắc hắc. Tài quyết trưởng lão tựa hồ cũng bị Tào Giác bọn họ truyền nhiễm, lại cũng cười gian. Tự nhiên, hắn ý tứ càng là không cần nói cũng biết, hiện tại ai còn dám động Ngũ Hành Tông? Ngũ Hành Tông đám người nở nụ cười, nhất là sẽ phải tiến về đế đảo đệ tử, nhưng bên trong cũng có rất nhiều người cười không nổi, giống như Tống Dương Viêm Lô Thiên Thụy, cùng Phần Thiên Thánh Tử bọn họ. Mấy người vui vẻ mấy người sầu. Sau đó, Ngũ Hành Tông đám người tất cả đều rời đi, sau đó lại có rất nhiều người đến được nơi đây, nối liền không dứt. Chương 406, trong gió lộn xộn, thượng. Trạng vạng tối, mặt trời lặn về tây, dáng chiều giống như một cánh tay tại bôi lên thuốc màu, đem một tầng đám mây nhuộm đỏ. Còn tại trên đó khảm nạm một đạo lại một đạo viền vàng. Một chỗ sơn lâm bên trong, trong đó cũng là đỏ chói. Ở nơi này một mảnh mở một lần rộng rãi núi trên mặt đất, cây rừng thưa thớt, bọn chúng nhiễm lên xích kim hào quang đồng thời, cũng lôi ra thật dài hình bóng, quang ảnh pha tạp. Ngẫu nhiên có chim hót, càng lộ vẻ ưu tĩnh. Nha nha. Đột ngột từ sơn lâm bên trong vang lên non nớt thanh âm, tựa hồ chim non về rừng vui mừng kêu to. Theo lấy thanh âm nhìn lại, chỉ thấy sơn lâm bên trong một ngũ sắc tiểu thú đứng thẳng người lên. Tiểu móng vuốt vác ở đằng sau, đi lại nhẹ nhàng ở mảnh này yên tĩnh tưởng hòa sơn lâm bên trong, khoan thai cất bước. Nó vừa mới non nớt thanh âm, tựa hồ là nói, hái dáng chiều bên trong một sợi sinh cơ, sẽ có vô cùng ích lợi. Lập tức, tiểu thú quay đầu nhìn trước một bên ngủ say bên trong một người, giờ phút này người này tắm dáng chiều, cũng tựa hồ đang phun ra nuốt vào đỏ chói ánh sáng, giữa mũi miệng đều mang theo vàng nhạt quang huy, cả người bị hà vụ bao trùm, mông lung phi thường. Tại xích hồng hà quang phía dưới, cái này ngủ say người tựa hồ cũng buông lỏng, phun ra nuốt vào nhật tinh, một hồi bật hơi như sớm, một hồi hấp khí như gió quyển mây tản, quanh thân trong suốt. Tiểu thú tự nhiên là tiểu quai, nó bên cạnh chìm vào giấc ngủ người kia tự nhiên là Sở Dương. Nó đem Sở Dương mang đến nơi này, cũng bố trí trùng điệp trận pháp, cùng bốn phía cách ly, người bình thường rất khó phát hiện bọn họ. Thiên địa đỏ thấm một mảnh, tiểu quai cũng rất nhanh tiến nhập tu luyện bên trong, vàng nhạt dáng chiều lượn lờ tại thể, tinh thần tựa hồ cũng đắm chìm trong chân trời mặt trời đỏ ánh chiều tà, nhỏ thân thể bên trong nóng hừng hực, ẩn ẩn nhiệt khí từ nó trên người bốc hơi mà ra. Mặt trời lặn mặt trời lên, ở nơi này một mảnh sơn lâm bên trong, thỉnh thoảng có nha nha non nớt thanh âm vang lên. Cũng không biết đi qua bao lâu, một ngày này sơn lâm bên trong cái kia non nớt thanh âm, đột nhiên so ngày xưa kịch liệt rất nhiều, nha nha thanh âm vang vọng không thôi. Mới đầu thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi, thậm chí có chút không biết làm sao, sau đó thanh âm tựa hồ liền biến thành cười, cười to. Nghe cái kia nhà nhà thanh âm, tựa hồ liền có thể nhìn thấy một cái vật nhỏ cười đau bụng, cười trên mặt đất lan lộn. Sở Dương ngay tại tiểu quay nhà nhà tiếng bên trong tỉnh lại. Có thể nói đại mộng mới tỉnh, hắn mới vừa tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, một loại phảng phất giống như cách thế liền xông lên trong lòng, nhường hắn chỉ cảm giác chết một lần, sau đó lần nữa sống lại một dạng. Dạng này một loại cảm giác rất kỳ diệu, Sở Dương cảm giác trước đó chưa từng có tốt, bởi vì giờ phút này hắn thân thể bên trong sinh cơ quá nồng nặc, nhường chính hắn đều cảm thấy, bản thân cũng đã phi thăng, cũng đã thu hoạch được vĩnh sinh một dạng. Chật, dạng này một loại kỳ diệu cảm giác liền bị một loại bức ác, nghiền ép vỡ nát. Lập tức, Sở Dương hắn liền đột nhiên cảm giác thiên địa đống nhiên biến nhỏ hẹp vô cùng, hắn phảng phất một cái cự thú bị nhốt tại chiếc lồng bên trong, chỉ là cường tráng mà to lớn hình thể đều có thể đem chiếc lồng no bạo. Thiên địa lần này loại bức gát cảm giác, hắn thật sự là quá quen thuộc, thiên chi bình chướng. Hắn lần nữa cảm nhận được thiên chi bình chướng, mới có thể cảm giác được thiên địa nhỏ hẹp, bản thân tựa như hết ngồi đáy giếng, chim trong lồng mở dạng. Ha ha, ta rất nhanh liền có thể đột phá ngũ cấp trận pháp sư, ngược lại thời điểm cái gì như quỷ xà thần ta hết thảy đều có thể chém giết, phệ hồn tông tông chủ lại như thế nào. Đột nhiên, hắn tiếng cười to bỗng nhiên liền đột nhiên nhưng mà dừng lại, hắn cảm giác mình thanh âm phi thường không đúng. Vừa mới hắn cười to, tựa hồ là một cái tiểu hài tại Trương Thiên, làm càn cười to. Quái, chẳng lẽ ra quỷ hay sao? Sở Dương nghi hoặc tự nói lên tiếng, mà lại nghe được bản thân phát ra non nớt thanh âm, lập tức hắn cả người liền ngây ngẩn cả người, cái này thực sự là bản thân thanh âm ba. Hắn thanh âm làm sao biến thành dạng này? Hắn thanh âm cũng không tránh khỏi quá non nớt, giống như một 7-8 tuổi tiểu hài một dạng. Ui ui! Sở Dương có chút hoảng, lập tức thử nghiệm, cuối cùng giật mình. Cái này thực sự là chính hắn thanh âm. Sau đó, hắn lại cảm giác mình ăn mặc một thân cực kỳ quần áo rộng thùng thình, phảng phất một cái tiểu hài mặc vào đại nhân quần áo một dạng. Hắn lại là một trận kinh ngạc, cái này không đúng à, hắn nhớ kỹ hắn mặc quần áo rất hợp thân. Khi hắn xem xét bản thân cả người, liền là một tiếng quái khiếu, ta làm sao biến thành như vậy? Sở Dương giờ phút này thân thể thình lình cũng đã nhỏ hơn rất nhiều, giống như 7-8 tuổi tiểu hài, cho nên mới cảm giác trên người quần áo rộng dài phi thường. Cho nên thanh âm mới như thế non. Xác nhận, lập tức xác nhận. Vụt một cái, mặc kệ rộng rãi quần áo trói buộc, Sở Dương dâng lên thân, linh khí nhanh chóng ngưng tụ một mặt bảo kính, tiến hành tự chiếu. A a a a. Một trận thét lên, lập tức liền vạch phá sơn lâm yên tĩnh, Sở Dương cơ hồ hỏng mất, hắn đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa mới, hắn lại nhìn thấy cái gì? Cái này chẳng lẽ là thật, không phải ảo giác? Hắn chợt lần nữa hướng về phía tấm gương tự chiếu. Một chương non nớt phi thường gương mặt, một chương tiểu hài thành tú phi thường gương mặt, liền xâm nhập hắn tầm mắt bên trong, mắt rõ ràng lớn mà thanh tịnh mà tinh khiết. Nhưng, giờ phút này một đôi con mắt trừng lớn, miệng há tròn, một bộ trận mắt há hốc mồm, như thấy quỷ, sẽ phải sụp đổ bộ dáng. Sở Dương triệt để ngốc ở ngay tại chỗ. Đố. Tê hắn thanh âm mãi thanh mãi khí không thể nghi ngờ. Hắn thân thể cũng là còn nhỏ phi thường không thể nghi ngờ. Hắn mặt cũng là như thế non nớt, cái này cũng không hề nghi ngờ. Đây cũng chính là nói, hắn từ một cái đại nhân biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài ba. Sở Dương làm sao cũng không có nghĩ đến, một giấc tỉnh lại sau đó, hắn liền từ một cái đại nhân biến thành một cái mại thanh mại khí tiểu hài. Sụp đổ, thật muốn sụp đổ. Hắn không thể tin, không khỏi lần nữa nhìn về phía trong gương bản thân, hắn mặt nhỏ phấn nộn, bóng loáng phi thường. Trương này non nớt gương mặt, nhìn lên đi đến nhiều cũng chính là 7-8 tuổi bộ dáng, phấn nộn mà tinh xảo, lại xinh đẹp rối tinh rối mù. Hắn cũng nhìn thấy bản thân cầm tấm gương tay, thon dài mà thanh tú, trắng đoán không vết, siêu việt rất nhiều nữ tử ngọc thủ. Đây chính là hắn hiện tại bộ dáng. Sở Dương nửa ngày im lặng, thật sự là bị trùng kích không được, hắn làm sao lại đột nhiên biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Nha nha. Ha ha. Cạc cạc. Tiểu quay nghe được Sở Dương thét lên, còn có Sở Dương cái kia kinh ngạc biểu lộ, toàn bộ cũng đã cười điên, cười rút, trên mặt đất cười trực tiếp đánh lan. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục hai viên hầu, ở Sở Dương tỉnh lại sau đó, bọn chúng cũng tỉnh lại, lúc này cũng đang điên cuồng cười to. Bọn chúng ngút trời thần võ, giết người như ngóe, không chỗ nào không thể lão đại, thực sự là quá làm, dĩ nhiên biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Các ngươi cười cái rắm. Sở Dương gầm thét, cũng kiệt lực làm ra hung ác biểu lộ, nhưng thanh âm vẫn như cũ non nớt phi thường, làm sao cũng nghe lấy cũng không có lực sát thương. Trong gương hắn cái kia con mắt giống như tiểu quai đồng dạng, cái kia tinh xảo phi thường mặt, như mỡ dê ngọc thạch tạo hình mà ra, da thịt cũng càng là bóng loáng không tinh tế tỉ mỉ. Cho nên, dù là giờ phút này hắn đang nguyền rủa, cũng đang kiệt lực làm ra hung ác biểu lộ, cũng lộ ra chân bóng, giống như là một cái tiểu thí hài đang học lấy đại nhân hung ác cùng xấu xí bộ dáng, đáng yêu mà buồn cười phi thường. Sở Dương ủ rũ vô cùng, một ngông ngồi trên mặt đất. Mẹ nó, hắn nghĩ biểu hiện ra tuyệt thế sát thần bộ dáng, kết quả giống như tiểu hài giải trí, manh thái hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cái gọi là hung ác dĩ nhiên biến thành ngây thơ, đáng yêu buồn cười. Cái này quá nhường hắn sụp đổ cùng bó tay rồi. Nếu là có nhận biết người khác ở đây, tỉ như Kim Nhị Bản, đoán chừng muốn cười chết rồi, cũng tán dương hắn giả bộ nai tơ vô địch thiên hạ. Nhưng cái này thật không liên quan hắn sự tình, hắn thật không muốn như vậy, chỉ là lúc này bất luận hắn có nguyện ý hay không, hắn liền là ở vào một loại cực độ non nớt, cực độ manh, cực độ xinh đẹp trạng thái. Chương 407, trong gió lộn xộn, hạ. Thăng hồn tam chuyển, đệ nhất chuyển luân hồi chuyển, nhất định là nó dở trò quỷ. Sở Dương một trận lộn xộn sau đó, lập tức cảm giác tự thân. Đầu tiên là thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, hai đại võ hồn cũng không có bao nhiêu biến hóa, phẩm giai chỉ là nhất phẩm, nói cách khác thăng hồn cảnh nhất trọng. Bước vào thăng hồn tam chuyển đệ nhị chuyển. Sở Dương lập tức liền làm ra phán định, sau đó hắn nhìn về phía bản thân đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn. Giờ phút này, hắn ba cái này võ hồn, mặc dù cũng chỉ là võ hồn nhất phẩm, nhưng quanh thân mông lung hỗn độn, từ bọn chúng thân thể bên trong, không ngừng có hỗn độn chi khí mãnh liệt cuộn trào ra. Tiểu Ngũ và Tiểu Lục hai viên hầu cũng là bộ dáng như thế. Phút chốc, Sở Dương liền hiểu được, thăng hồn tam chuyển nhường hắn phảng phất cũng cùng ngàn vạn sinh hồn đồng dạng, tiến vào luân hồi bên trong, cũng đầu thai chuyển thế một dạng. Đệ nhất chuyển là luân hồi, đệ nhị chuyển là hỗn độn. Đệ nhất chuyển cũng đã hoàn thành, nhưng đệ nhị chuyển bất quá vừa mới bắt đầu, mà ở tại sao liền đệ nhị chuyển liền bất lực lại tiến hành, bởi vì không có đầy đủ năng lượng lại tiếp tục thôi động. Liền tựa như Sở Dương đầu thai chuyển thế, biến thành một đứa con nít sau đó, chỉ có năng lượng nhường thời gian đột nhiên liền lưu chuyển 7-8 năm, sau đó liền lại không năng lực điều khiển thời gian, cho nên hắn biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài bộ dáng. Chúc mừng ngút trời thần võ lao đại, từ hôm nay mà về sau liền là thuần túy tiên thiên sinh linh, hoàn mỹ hỗn độn sinh linh. Chúc mừng không chỗ nào không thể lão đại, thể tu con đường lần nữa mở ra, không người có thể ngăn. Sở Dương đối với Tiểu Ngũ mà nói phi thường minh bạch rõ ràng, hắn lúc trước không phải hoàn mỹ tiên thiên sinh linh, từ tiên thiên sinh linh thuế biến hỗn độn sinh linh sau đó, cũng không phải hoàn mỹ hỗn độn sinh linh, nhưng cái này thể tu con đường lại mở ra là một cái ý tứ gì? Bất quá, đây chỉ là trong nháy mắt, hắn lập tức liền hiểu tới, nương theo lấy hắn trưởng thành, từ một cái tiểu hài biến thành một cái đại nhân, lực lượng tự nhiên sẽ biến lớn. Nói cách khác, Sở Dương từ thăng hồn cảnh nhất trọng tăng lên đến thăng hồn cảnh cửu trọng, dạng này một cái quá trình, liền là hắn trưởng thành quá trình, chỉ cần hắn đạt đến thăng hồn cảnh cửu trọng, là hắn có thể khôi phục về bộ dáng ban đầu. Vẫn tốt chứ, cái này tốt xấu không phải biết bắt nhất. Sở Dương hồi tưởng một cái, thăng hồn tam chuyển chỗ tốt, ngũ cấp trận pháp sư, thể chất tiến một bước thuế biến, võ hồn thuế biến, hắn miễn cưỡng có thể đón nhận. Nhưng mà, khi hắn lần nữa nhìn thấy tấm gương bên trong bản thân, môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác đồng dạng, giống như một tinh xảo hoa hoa, mắt to thanh tịnh lại tinh khiết, lại tràn đầy linh tính, chớp chân bóng, sóng mắt lập lòe. Hắn lại là một trận lộn xộn. Dạng này một bộ dáng, là đáng yêu phi thường, thiên sinh có lửa gạt tính, dù là hắn trực tiếp trước mặt người khác hung ác nham hiểm thâm trầm tính toán người, cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn ra, bởi vì cái kia một đôi con mắt bên trong nhìn không ra hung ác nham hiểm cùng âm trầm, chỉ có thể nhìn ra thanh tịnh vô cùng, sạch sẽ vô cùng, tinh khiết vô cùng con mắt. Nhưng, hắn cuối cùng từ một cái đại nhân biến thành một cái tiểu thí hải. Bộ dáng như vậy, như thế đơn thuần như thế thiên chân vô tả, giống như tiểu quai đồng dạng, ta nếu là ra ngoài gạt người hố người, tuyệt đối có thể tên lường gạt một mảnh, hố chết toàn bộ. Sở Dương cực lực bản thân an ủi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác củ rũ vô cùng, cái này thực sự là quá kích thích hắn. Hắn cứ như vậy đột nhiên nhỏ đi mấy phân, trực tiếp biến thành tiểu hài, trở lại hài đồng thời đại, hắn thật có chút tiếp thu không được. Nếu như hắn gặp bản thân người nhà, bản thân phụ mẫu, bạo lực tỷ tỷ Sở Na, còn có Sở Phi, làm sao bây giờ? Còn có, làm cùng Cầm Âm Thánh Tử, Tào Giác, Ngân Lang, Tùy Vân Phủ đám người gặp gỡ, chẳng phải là muốn bọn họ bị chết cười. Mỗi khi nghĩ đến hắn hướng giải thích hình ảnh, Sở Na đám người biểu tình kinh ngạc, còn có bọn họ cười vang, hắn càng là trong gió lộn xộn. Không có biện pháp, gen ưu lương, thiên sinh lệ chất, tiểu gia liền là đẹp trai như vậy. Trải qua lần này, tiểu gia ta khôi phục lại, tuyệt đối phải biến thành một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Điên cuồng bản thân an ủi, kiệt lực làm ra một bộ tự luyến bộ dáng, sau khi hắn lần nữa nhìn thấy trong gương bản thân, hết thảy đều hỏng mất. Đáng chết ta phải mau tăng lên tu vi, lập tức khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Lần này luân hồi, Sở Dương hình dáng được điều chỉnh tinh xảo lại hoàn mỹ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy không được tự nhiên phi thường, không thể chịu đựng. Sở Dương tuyên tiết một trận, liền bắt đầu cân nhắc, hắn muốn khôi phục nguyên lai bộ dáng, chẳng những nhục thân cần vô cùng năng lượng, võ hồn cũng càng là cần kinh khủng hồn lực. Cái này đi đâu đi tìm? Đế đảo. Hắn lập tức liền toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu, sau đó suy nghĩ liền toàn bộ mở ra. Hắn hiện tại bộ dáng như thế, đoán chừng ai cũng không phòng bị, đi đế đảo tuyệt đối có thể đánh vô số ám côn. Hắc hắc. Sở Dương trong lòng cũng đã cười gian lên, đế đảo khẳng định anh tài hội tụ, gió nổi mây phun. Nay một chuyến, hắn có một loại dự cảm, thu hoạch tất nhiên tương đối khá. Đánh cướp những cái này đám thiên tài trên người bảo bối, ta liền có bảo bối có thể tăng lên nhục thân. Phệ hồn hồ lô bên trong có phệ hồn tông cùng thiên ma tông đám người hồn phách, lại hồn phách đều cực kỳ mạnh, rèn luyện ra thuần túy hồn lực tất nhiên không ít, dạng này ta võ hồn tăng lên cũng có bảo hộ. Nếu ngốc đến không vừa mắt, lại chặt giết thu lấy hồn phách, cái kia hồn lực liền là quần quận không dứt. Khôi phục ta diện mục thật sự, quả nhiên là ở trong tầm tay a. Sở Dương càng nghĩ càng đẹp, thầm nói như vậy, ta phải lập tức dám đi Hải Yêu Thành, bằng không thì đánh lén thời gian không đủ. Lần này muốn đi trước đế đảo, hắn từ phệ hồn trưởng lão hồn phách biết rõ ràng, nhất định phải đi qua Hải Yêu Thành. Hải Yêu Thành, tên như ý nghĩa cùng yêu có quan hệ, cùng biển có quan hệ. Nói đến yêu, liền không thể không nói Đông Hoang đại địa chưa quật khởi trước đó, khi đó Đông Hoang yêu quý nhân tiện. Đại yêu ngang dọc, người chỉ có thể trở thành nô lệ, lương thực, thấp yêu ngàn vạn. Đông Hoang đại đế chủ yếu nhất công tích, liền là quét ngang chư yêu, bước đến bọn họ cuối cùng không thể không cùng hải yêu liên hợp, cuối cùng mới kéo dài hơi tàn xuống tới, gần biển thành lập một cái tiểu yêu vực. Hải yêu thành thì vốn là yêu tộc địa bàn, nhưng đằng sau trở thành ngoại pháp chi đồ nơi tụ tập, rất nhiều Đông Hoang đại lục đại ác, tất cả đều trốn hướng hải yêu thành, dần ra hải yêu thành nơi đó liền trở thành một cái thành trấn, người, yêu hội tụ chi địa. Thiên Ma Tông vì Đông Hoang Đại Lục không chứa chấp, nghe nói Thiên Ma Tông ma quật ngay tại Hải Yêu Thành. Về phần yêu tộc bên trong còn sót lại xuống tới chủng tộc, đều là một chút cứng rắn xương cốt, lại cao ngạo đến cực điểm. Bên trong lấy bằng tộc Kim Bằng Vương, Sư tộc Sư Tử Vương, Hổ tộc Bạch Hổ Vương, Tam Nhãn tộc Tam Nhãn Vương, cùng Viên tộc Viên Vương thực lực càng kinh người. Hắc hắc. Sở Dương vừa nghĩ tới những cái này đại yêu, không khỏi lại nở nụ cười. Những cái này cao ngạo đại yêu, đều tự xưng thượng cổ chủng tộc đại yêu. Hắn giết chẳng những có thể thu hoạch bọn chúng quanh thân tinh hoa, càng là có thể đạt được bọn nó thiên phú. Hắn càng nghĩ càng đẹp, sau đó đem phệ hồn hồ lô lấy ra xem xét. Giờ phút này, phệ hồn hồ lô, câu dịch hồ lô, còn có trảm hồn hồ lô ba cái cũng dung hợp là một. Sở Dương một tướng bọn chúng xuất ra, lập tức từ hồ lô bên trong, liền truyền đến một cô ý vui mừng. Tam đại hồ lô cũng đã hoàn toàn thần phục đối với Sở Dương, cái này khiến Sở Dương lại là một trận khoái ý, mở miệng nói. Bởi vì luân hồi chuyển nguyên nhân, ba người các ngươi dung hợp là một, vậy liền tạm thời gọi là luân hồi hồ lô a. Hắn lại đem Cửu Long Trung cùng trận đồ cầm đi ra, cả hai bị đánh tàn phế phá, trận đồ thậm chí chia 5 xẻ 7. Đi qua luân hồi chuyển, cũng lấy được tân sinh, cả hai cũng đã dung hợp là một, khí tức so trước đó càng thêm hùng hồn, trên đó chẳng những có luân hồi áo nghĩa, cũng có hỗn độn áo nghĩa. Thất sát kiếm cũng là như thế, cũng nắm giữ luân hồi cùng hỗn độn áo nghĩa. Ngũ mang phản thiên tinh, ngũ hành tuần thiên hoàn cũng là như thế, bất quá hai cái này nhường Sở Dương có chút nhức cả trứng, vẫn như cũ chỉ là thăng hồn cảnh đẳng cấp, hiện tại luân hồi hồ lô cũng gia nhập bọn chúng hàng ngũ, đẳng cấp bởi vì Sở Dương thực lực mà định ra. Sở Dương võ hồn, đương nhiên cũng tất cả giống như này. Chương 408, tiến về Hải Yêu Thành, hạ. Sở Dương tự thân biến hóa, đương nhiên cũng không chỉ có là thân hình cùng bề ngoài vẫn còn biến hóa, còn có thân thể kiên tính bền dẻo, tiềm năng các loại đều có vô cùng biến hóa. Hiện tại, hắn mặc dù là hài đồng trạng thái, nhưng là hắn phấn nộn trắng non tay nhỏ, ngón tay phát lực liền có thể bẻ gãy hạ phẩm thăng hồn cảnh lợi kiếm, thậm chí có thể dùng song trưởng đem đoạn kiếm ép thành bột mịn. Sở Dương sinh mệnh bản chất lần nữa đề thăng lên một cái cấp bậc, nhục thân vô cùng cường đại, so trước kia muốn lợi hại hơn nhiều, tại hắn cái này trong cảnh giới, không người có thể cùng hắn kề vai. Đồng thời, hắn tinh thần lực cũng tăng vọt một mảng lớn, càng ngày càng chứa liệt, như một đại nhật nhập chủ hắn thân thể bên trong. Những cái này đều là sơ kỳ biến hóa, này hắn về sau võ đạo đem sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sở Dương dùng hồn thiên vạn tượng nghi cùng thiên tài võ hồn tiến hành thôi diễn, nghĩ nhìn một chút lần này luân hồi, còn có cái nào hắn không hiểu rõ kinh người chỗ tốt. Rất nhanh, hắn tâm thần chấn động, luân hồi. Hắn dĩ nhiên có thể thi triển luân hồi, cho người ở luân hồi bên trong cấp tốc già yếu tử vong, cũng có thể cho người phản lão hoàn đồng. Cái này quá kinh người, nay Sở Dương đơn giản liền là tương đương với lấy được một đại thần thông, tăng thêm trước đó thông thiên chi lộ, hắn hiện tại liền đã nắm giữ hai đại thần thông. Sở Dương càng là thể nghiệm, càng là kinh hỉ, cuối cùng hắn phát hiện một cái to lớn nhất sơ hở, tiểu quai. Tiểu quai hiện tại đơn giản liền là hắn danh thiếp, chỉ cần thấy được tiểu quai, mọi người lập tức liền có thể nghĩ đến hắn. Hắn lập tức liền tập trung vào tiểu quai, hung dữ nói, tiểu quai, ngươi cũng lập tức cho ta thu nhỏ. Còn có cho ta biến lại manh lại đáng yêu một chút, bằng không thì ta suy nghĩ không thông đạt. Nha nha! Tiểu quai bất phẫn kêu to không thôi, dựa vào cái gì, ta không muốn, đánh chết cũng không muốn. Lập tức, nó vừa thấy được Sở Dương giờ phút này bộ dáng, cười lại trên mặt đất lăn lộn. Sở Dương thẳng trừng mắt, dựa vào cái gì, đơn giản. Ta hiện tại bộ dáng này ai cũng nhận không ra, ngươi liền là ra ra ta to lớn nhất sơ hở, không thay đổi nhỏ, ta liền lập tức đem ngươi vẫn về ngũ hành tông, tránh khỏi bại lộ ra ra ta thân phận. Đây là lời nói thật, Sở Dương hiện bộ dáng, đoán chừng ai cũng nhận không ra. Nhưng mà, tiểu quai không có sụp đổ, Sở Dương lại trước hết nhất hỏng mất, hắn vốn đang hung tiểu quai, nhưng nghe đến bản thân thanh âm lại như vậy non, hắn sắc mặt trực tiếp liền sụp đổ. Cơ hồ lại suýt chút nữa sụp đổ. Mẹ nó, Sở Gia Gia là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, thiết huyết thuần gia môn, như thế non thanh âm, Gia Gia ta thực sự muốn chết ta. Sở Dương thật muốn ôm đầu khóc giống. Lão đại, ngươi có thể biến hóa thân hình. Tiểu Hắc thanh âm một vang lên, Sở Dương tức khắc đại hỉ, hắn làm sao quên lần này gốc dạ. Ha ha, Tiểu Hắc ta yêu ngươi chết mất. Ken két. Xương cốt rung động không ngừng, Sở Dương thân thể lập tức cất cao, biến thành nguyên lai hình thể. Nhưng hướng về phía tấm gương xem xét. Á á á. Hắn lại quỷ kêu lên. Giờ phút này Sở Dương, đuôi lông mày khỏe mắt tàng thanh tú, thanh âm nụ cười lộ ôn nhu, băng cơ ngọc cốt hơi gầy, cánh tay trắng như sương tuyết. Ý cười như xuân đào về, tóc dài như đám mây bay, môi như anh đào, răng miệng lưu hương. Thật sự tay như nhu đề, da trắng non nả, tốt một cái giai nhân A. Sở Dương còn phát giác, bản thân biến hoa sau đó, thậm chí ngay cả hầu kết đều không có. Hoàn toàn biến thành một cái mỹ nữ bộ dáng. Mẹ nó, ta khôi phục về sau muốn biến thành cái dạng này. Xinh đẹp nhường mỹ nữ tự thẹn không bằng, đẹp để cho ta chính mình cũng nghĩ đánh tơi bởi ta bản thân một trận. Sở Dương giam cam đoan, phàm là hắn mặc vào nữ trang, bảo đảm so những cái kia tuyệt thế giai nhân, còn muốn tuyệt thế giai nhân, còn muốn phiêu giật nhược tiên. Ta không muốn sống. Sở Dương kêu rên, đại hận không thôi, đem trong tay linh khí biến thành tấm gương bóp vỡ, sau đó chủ ý, ầm ầm rung động. Đại địa nứt ra, cự thạch vỡ nát, vài cọng cổ thụ che trời toàn bộ đụng vỡ nát, một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, hắn lần nữa thử nghiệm làm ra cải biến, nhưng cực hạn vẫn là xinh đẹp như vậy. Hắn vận dụng hoàng kim bản nguyên, biến thành khải giáp, tức khắc kim giáp trong vắt tỏa ánh sáng, kết quả phát hiện, cân quắc phong thái hiển thị rõ, cấp độ kia tư thế hiên ngang, càng cao hơn nữ anh hùng. Ta vòng vòng cái kia lại gật chéo. Sở Dương chớ chú. Hắn như thế, nếu để cho người khác biết rõ mà nói, chắc hẳn sẽ rất im lặng. Càng là đối với hắn xem thường phi thường. Người biến tinh xảo hoàn mỹ, rõ ràng vui trộm, lại cố ý làm ra một bộ phẫn nộ bộ dáng, quả nhiên là dối trá đến cực điểm. Kéo đến A, ta vẫn là làm một cái tiểu thí hải. Sở Dương cuối cùng đầu hàng, cái này nam nữ không phân rõ, giống như một nhân yêu hắn càng không thể chịu đựng. Hắn nộ khí cũng toàn bộ huyên náo tại tiểu quai trên người, tiểu quai, ngươi cho biến, lập tức cho ta biến. Hắn giữ dằn bộ dáng cái kia đáng yêu cái kia manh A. Nhường tiểu quai cười điên, tiểu ngũ, tiểu lục cũng là cười to không thôi. Cuối cùng, tiểu quai cơ bản biến hóa một cái, ngũ sắc lông tóc biến thành thuần bạch sắc, hình thể cũng chỉ là hơi hơi thu nhỏ, nhưng cơ bản còn có thể nhìn ra nó nguyên bản bộ dáng, nhưng cái này đã là tiểu quai cực hạn. Sau đó, Sở Dương rời đi, trực tiếp tiến về Hải Yêu Thành. Ba ngày sau đó, biển trời giao tiếp chỗ, một thu cùng, tràn ngập dã tính thành trì nhảy nhảy đi ra, trực tiếp khắc sâu vào Sở Dương tầm mắt bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng cảm giác, tựa hồ một to lớn hải thú đột nhiên trên biển chui ra một dạng. Hô! Gió biển mãnh liệt, xa xa phà đến, tới Sở Dương phụ cận, tiếng gió vẫn như cũ gào thét không ngừng, mang đến biển mùi tanh càng là trực tiếp đánh ở trên mặt hắn. Đây chính là Hải Yêu Thành. Vừa vào mục tiêu, ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, tựa hồ một cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn dã man thế giới, tại hắn trước mặt chậm chậm triển khai, trong đó yêu thú tại kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông. Hải Yêu Thành mặt phía nam là một rậm rạp đại sơn, sơn nhạc liên miên bất tuyệt, thoải mái chập trùng. Trong đó không thiếu cao phong đột ngột mà lên, như lợi kiếm chọc trời, như từng cây kình thiên chi trụ. Sơn lâm bên trong xanh um tươi tốt, cổ mục che trời, xa xa nhìn lại, thỉnh thoảng thấy mấy điểm đen ở cái kia một mảnh đại sơn trên không phi hành. Yêu vực ngay tại trong đó, những cái kia trước kia tại đông hoang ngang dọc đại yêu nhóm, hết thể bị chạy tới lần này chỗ bức gát nơi hẻo lánh, kéo dài hơi tàn, cái gọi là kim bằng vương, sư tử vương, bạch hổ vương, cũng chỉ có thể ở nơi này một chỗ càng rỡ. Hải Yêu Thành mặt phía bắc thì là vô biên vô hạn mặt biển, vô biên, bao la hùng vĩ, trong đó thỉnh thoảng kinh đảo hải lãng, ầm ầm tiếng sóng. Sở Dương từ giữa không trung bên trong rơi xuống, hiện tại cũng đã tiếp cận Hải Yêu Thành, như thế bay qua có chút quá đáng chú ý, hơn nữa cái này Hải Yêu Thành tuyệt nhiên không phải đất lành. Thông hướng Hải Yêu Thành chỉ có một đầu đại lộ, đầu này thẳng tắp lại rộng lớn phi thường lớn đường. Nhìn ra gần có 100 mét rộng, giống như một đầu thông thiên chi lộ, tựa hồ thông hướng thiên chi thành. Đáng tiếc, cái này Hải Yêu Thành tuyệt nhiên không phải thiên chi thành, càng không phải thiên đường. Đường quá rộng lớn, đến mức ở tại ngược lên thương thương đội, tiến về Hải Yêu Thành người đi đường, có vẻ hơi thưa thớt. Hải Yêu Thành cũng không sự tình sản xuất, đồ ăn mét dầu muối tương giấm trà, quần áo các loại thường ngày sử dụng đồ vật, rực rỡ muôn màu đủ loại tất cả đều là từ dựa vào vận chuyển tiến đến, liền hình thành một đầu thương mậu liên. Bất quá, mới đầu Hải Yêu Thành đánh cướp, tàn sát, nhường đầu này thương mậu liên, một lần đoạn tuyệt. Cuối cùng có thể chậm rãi khôi phục lại, liền phải nói một người, Hải Yêu Thành thành chủ, Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai bán nhân bán yêu, là Hải Yêu Thành vô thượng tồn tại, bất luận là yêu vực đại yêu, hay là mênh mông đại dương hải yêu, hoặc là tứ tông tứ quốc đều muốn cho hắn một cái mặt mũi. Đương nhiên, Hải Vô Nhai cũng phải các phương mặt mũi, tỉ như lần này đế đảo hiện hiện, bát phương hội tụ các tông các quốc, muốn thông qua Hải Yêu Thành, ra biển tiến về đế đảo, hắn cũng cần mở cửa sau. Về phần các phương tranh đoạt, kia chính là thực lực sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là, cho dù như thế, tiến về Hải Yêu Thành thương đội vẫn như cũ rất ít, đa số đều là tương đối có thực lực thương đội, có thể hộ vệ tự thân. Tiểu thương đội lác đác không có mấy, phần lớn là ôm lấy liều một phát tâm tính, dù sao Hải Yêu Thành những cái kia yêu quái, động một chút lại ăn thịt người, thật sự là hung hiểm. Sở Dương tại trên đường lớn hành tẩu, rất nhanh liền có thanh âm truyền vào hắn lỗ tai bên trong. Đây là nhà ai tiểu hoa nhi, thật đáng yêu a. Nhà ai phụ mẫu như thế thiếu thông minh a, như thế đáng yêu một cái tiểu hoa nhi, sẽ không sợ bị người bắt cóc đi. Hắn vai trên đầu tiểu thú cũng thật đáng yêu a. Sở Dương mới đầu nghe nói cũng không thèm để ý. Về sau cảm thấy là lạ, rất nhiều người đều nhìn về phía hắn. Cái này tựa hồ đang nói hắn. Tiểu hoa hoa, ngươi nhị đại gia. Sở Dương tỉnh ngộ sau, không nhịn được muốn chớ chú, hắn cuối cùng không có thích hướng hiện tại dạng này một cái thân phận, cũng hoàn toàn quên đi lần này gốc dạng. Sau đó, có càng ngày càng nhiều người, gọi hắn làm tiểu hoa hoa, thậm chí có hảo tâm nhắc nhở hắn. Tiểu hoa hoa, mau về nhà đi. Bằng không thì, bị người trộm tới bán đều không biết. Cũng không phải. Tiểu hoa nhi này thực sự hắn tinh xảo, ta đều có bắt hắn về nhà nuôi tâm tư. Nếu là trộm tới bán, hắn dạng này hoa hoa, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Chương 409, Tiểu hoa nhi, hạ. Sở Dương lập tức liền lộn xộn, tiểu quay cũng đang hắn vai trên đầu cười điên rồi. Nói cẩn thận, tiểu hoa nhi này chỉ sợ không phải đơn giản. Không sai, cũng không nhìn đây là địa phương nào, Hải Yêu Thành A hắn dám xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có chỗ dựa. Nghĩ đến. Nhất định là một cái nào đó vô thượng thế lực hải tử, bằng không thì người bình thường cũng không có khả năng sinh dưỡng ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết toa hoa đến. Đại đa số người, đều cảm thấy Sở Dương đứa bé này chỉ sợ thân phận không đơn giản. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu a, ngươi tên là gì? Bên cạnh một thương đội bên trong, một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, đồng nhiên thấy Sở Dương như thế đáng yêu, từ trên xe đụng xuống tới, nhảy cẫng hoan hô liền chạy tới, không nói lời gì liền bước lên hắn mặt. Ta thực sự là... Sở Dương giờ phút này tâm tình, vậy đơn giản liền không cần nói. Tiểu đệ đệ, ngươi vai trên đầu một cái này tiểu thú, ngươi bán hay không? Thiếu nữ liễu ra liễu dĩu không thôi, sau đó nhìn chằm chằm Sở Dương vai trên đầu tiểu quai, thậm chí một nắm liền đem tiểu quai bắt được, dọa đến tiểu quai quai nhà nhà kêu to không thôi. Bán. Sở Dương cái này đang chuẩn bị đem tiểu quai hảo hảo chỉnh lý một phen, lập tức chỉ nghe gầm lên giận dữ, tiểu nha đầu, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho ta trở về, cẩn thận ta cắt đứt chân ngươi. Thương đội bên trong một lão giả, trận mắt tròn xoe, sau đó hướng về phía Sở Dương liền ôm quyền, xin lỗi tiếng nói, tiểu hữu, gia giáo không nghiêm, lão hủ cái này tôn nữ có chút lô mãng, đường đột tiểu hữu, còn mời tiểu hữu tha lỗi nhiều hơn. Nơi này là địa phương nào, Hải Yêu Thành A, xuất hiện ở người ở đây, cái nào đơn giản, nhất là Sở Dương dạng này một cái tiểu hoa hoa, càng là không giống tầm thường. Lão giả phản ứng lại cực kỳ bình thường, cái kia thiếu nữ lộ ra bị quát một tiếng như vậy khiến trách, lập tức cũng tỉnh ngộ lại. Tiểu đệ đệ, thật xin lỗi. Nàng giống như một chỉ hoang mang mai con liền chạy trở về. Sở Dương lại là không còn gì để nói, hắn chẳng những bị nhìn thành một cái tiểu hoa nhi, tựa hồ còn bị nhìn trở thành một cái kinh khủng hoa hoa. Ai, ta cờ mờ nờ thực sự là muốn sụp đổ. Hô! Hắn thở dài thời điểm, đông nhiên cuồng phong gào thét, thổi đến những cái kia thương đội người ngã ngựa đổ. Giữa không trung bên trong một cao vút kêu to cũng là vang vọng tại tất cả mọi người trong thai. Sở Dương dương mắt nhìn lại, thình lình thấy một cái núi nhỏ lớn nhỏ hát sắc đại điêu, đáp xuống, điêu miệng đống nhiên vừa nuốt, kêu sợ hai bên trong, có mười mấy người đã bị nuốt ăn vào trong bụng. Bên trong, cái kia vừa mới sinh hoạt phi thường, chạy tới nắm hắn mặt cười thiếu nữ, thình lình ở trong đó. Vâng! Hát sắc đại điêu biến thành thân người điêu đầu, hình thể gần có cao 3 mét, trung điệp rơi xuống dưới đất, mặt đất liền là chấn động rung mạnh. Sau đó mở miệng nói, người liền là kém cỏi nhất đồ ăn, chính là ta đói, cũng nhất định muốn ăn tươi nuốt sống. Bằng không thì hơi chậm một chút mảnh, đoán chừng khó ăn để cho ta phun ra. Hiện tại dạng này tốt nhất, trực tiếp nuốt vào trong bụng, không có cảm giác được đồ ăn kém cỏi. Nhìn đến ta ăn thịt người này hạ tiện đồ vật, kỹ thuật càng ngày càng thuần thục. Cái này ác điêu, ăn xong người sau đó, còn sỉ nhục người, càng là hí ngược phi thường. Như thế còn không có xong, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Nó cái kia sắc bén điêu nhãn quét về tất cả mọi người, làm sao chẳng lẽ ta nói không đúng, các ngươi có ý kiến? Hừ, nó cười lạnh không thôi, cũng chính là ta bậc này huyết mạch không thuần, mới có thể ăn các ngươi những cái này thấp hèn đồ vật. Cho nên, ta ăn các ngươi, là các ngươi vinh hạnh, cho nên các ngươi nên cao hứng mới là, lập tức, cho ta cười lên. Người nào không cười, ta liền ăn ai? Tức khắc, bốn phía hoàn toàn đại loạn. Cuồng phong gào thét, ở nơi này một cái ác điêu quát tháo thời điểm. Lại có mấy đạo tràn ngập dã tính khí tức thân ảnh hạ xuống tới, từng cái vênh váo tự đắc, thần thái kiêu căng. Bên trong ba cái nam tử, một cái nữ tử. Nữ tử dáng dấp cực kỳ vũ mị, nhưng tướng mạo đồng dạng, da rẻ rất là thô ráp. Ba cái kia nam tử bên trong, duy chỉ có một cái người mặc bạch y, tướng mạo tuấn lãng bên ngoài, hai cái khác khuôn mặt đều thô cuồng, lại lưng hùn vai gấu. Điều cao phi, ngươi không có tâm bệnh à, trêu đùa cùng những cái này cấp thấp đồ ăn, không sợ từ đi giá trị bản thân. Mấu chốt ngươi còn ăn, ta cảnh cáo trong vòng một tháng, ngươi chỉ ít cách ta xa 3 mét. Cái kia vũ mị nữ tử, xa xa kéo ra cùng ác điêu cự ly, một mặt ghét bỏ. Bên trong cái kia người mặc bạch y, cơ bản cũng là như cái này vũ mị nữ tử đồng dạng, nhưng con mắt càng sắc bén, điêu cao phi, ngươi ăn cước, tốt nhất nhớ kỹ cũng cách ta xa một chút. Đầu này ác điêu nghe được bọn họ nói như vậy, một mặt buồn nản, các ngươi đây là muốn ta nôn à, ta vừa mới không phải có chút xấu à, cho nên vừa mới choáng váng. Cái kia tôn nữ bị ăn sạch lão giả, muốn rách cả mí mắt. Hắn nguyên bản muốn động thủ, chỉ thấy được mấy cái này yêu vật hạ xuống tới, không thể sinh sinh nhịn xuống, tức giận nói, ta chính là Lý Gia Thương đội, thủ hải yêu thành chủ che chở, bọn ngươi đây là ý gì? Hắc hắc, cái này cái gọi là điều cao phi liền vui vẻ, đối bản thân đồng bạn nói, ương huynh, còn có thập tam muội, các ngươi nhìn, hiện tại chẳng phải rất có ý tứ sao? Nay hạ tiện đồ ăn, hiện tại hận muốn điên, lại sinh sinh không dám động thủ. Các ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Không sai, nếu người nào dám ăn tộc nhân ta, lập tức liền là sinh tử tương kiến, chỗ nào còn có cái này rất nhiều nói nhảm. Hai cái lưng hùn vai gấu bên trong một cái, không khỏi rêu cợt không thôi, mà nghe nó ngôn tử, rõ ràng là một đầu hùng yêu. Bốn người bên trong, hai cái lưng hùn vai gấu là hùng yêu, cái kia bạch tí thì là ưng yêu, mà cái kia vũ mị nữ tử thì là hồ yêu. Ngươi! Lão giả tức giận cơ hồ thổ huyết, sau đó nói, ngươi giết ta Lý Gia Thương đội người, ngươi liền chờ lấy Hải Yêu Thành lấy các ngươi trên cổ đầu người. Lao đồ vật, ngươi nói cái gì đây? Điều cao phi lập tức nổi giận, chỉ bản thân điêu đầu, thanh âm âm hàn phi thường, ta đây là trên cổ đầu người a, ngươi cũng dám cầm xuống tiện nhân đầu cùng ta làm so. Nó cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Bốn phía, tất cả mọi người không khỏi càng thêm yên tĩnh, không người dám lên tiếng, thậm chí cảm giác ngạt thở phi thường. Ngươi ăn tộc nhân ta. Hải Yêu Thành nếu là không cho ta Lý Gia Thương đội một cái công đạo, ta xem người nào về sau còn dám cùng Hải Yêu Thành làm sinh ý. Cái này lão giả bất lực phi thường, chỉ có thể như thế tức giận. Thấp hèn đồ vật, xin chú ý ngươi ngôn tử, ngươi nếu là còn dám vu khống ta, ta đợi chút nữa liền giết ngươi. Điều Cao Phi bá đạo phi thường, sau đó liền cười đùa nói, hắc hắc, ngươi nói ta ăn thấp hèn đồ vật, ngươi có chứng cứ không? Ta nói có đúng không, chư vị? Nó điều nhạn hướng về bốn phía nhìn lướt qua, phàm là bị nó nhìn thấy đều bối rối không thôi, gấp giọng nói, không có trông thấy, ta cái gì không có trông thấy. Sau đó, bọn họ hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn, nhưng Điều Cao Phi đối xử lạnh nhạt quét qua, bọn họ động tác không khỏi đồng loạt mà dừng. Thấp hèn đồ vật trông thấy không? Nó lại hí ngược nở nụ cười, không có người trông thấy, ngươi cũng không có vật chứng, dù sao ta ăn như vậy sạch sẽ. Lão giả tức giận tới mức run rẩy, sau đó giống lên một tiếng, chúng ta đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Vụ.